Hành, ngươi tiếp theo ca ngợi hắn, ta muốn công tác. Bạch Linh Nhi lười đến nghe hắn vì Mạc Trường ca sướng khởi tăng ca, hướng Trương trưởng quầy thảo muốn sổ sách sau, bắt đầu lật xem lên. Mỹ Dung điếm mỗi ngày hốt bạc, đặc biệt là các đại thế gia sinh ý chiếm lợi nhuận đầu to. Bạch Linh Nhi nhìn bên trên ghi lại danh sách, mừng rỡ không khép miệng được, chiếu cái này tốc độ phát triển đi xuống, nếu không bao lâu, nàng liền có thể suy xét ở kinh thành phụ cận thành trấn khai chi nhánh. Đúng rồi, ngươi hôm qua cái lộng về nhà kia mới lạ ngoạn ý nhi, rốt cuộc có gì dùng? Lưu Tư một bên sửa sang lại trên quầy hàng thuốc mỡ, một bên hỏi. Lời này vừa ra, Bạch Linh Nhi vui vẻ ra mặt khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên mây đen răng đầy. Không bắt nàng nước lạnh hắn sẽ chết sao? Nghĩ đến thất bại vô số lần tinh luyện, nàng tức khắc có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng giây lát sau, nàng lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, thất bại là thành công nàng mẹ, còn không phải là tinh luyện tinh dầu sao. Nàng thật còn không tin dựa vào chính mình làm không thành. Lưu Tư cổ quái mà liếc Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, nàng này phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là hắn nói sai rồi lời nói? Ý thức được chính mình có khả năng chọc Bạch Linh Nhi không vui, Lưu Tư lập tức nghỉ ngơi tâm tư, làm khởi sự Nhi tới càng thêm thật cẩn thận. Trời tối sau, Bạch Linh Nhi mới đóng cửa về nhà, không đem ban ngày đột phát tình huống nói cho người trong nhà nghe, cũng không cho Lưu Tư hướng trong nhà nói. Ăn cơm khi, Bạch Kỳ Diệu đống nhiên nói lên một sự kiện Nhi, Linh Nhi à, chúng ta chuyển đến kinh thành cũng có một đoạn nhật tử, ngươi ngày mai viết phong thư đưa về vương gia, cho ngươi bà ngoại cứu cứu bọn họ báo cái bình an. Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa vội đã quên việc này, một phách đầu, hảo, ta chờ lát nữa trở về phòng sau liền đi viết thư nhà. Vương Thị nghe được trong lòng ấm cực kỳ, lập tức cấp Bạch Kỳ Diệu gắp khối hắn yêu nhất ăn thịt nạc, cười nói, cũng thuận đường cho ngươi mãi mãi bọn họ gửi phong thư đi, chúng ta tuy rằng phân ra tới, nhưng nói như thế nào cũng vẫn là người một nhà. Có một số việc qua đi liền đi qua, nàng không nghĩ đi ghi hận, tình cảm thượng tóm lại là phải làm đủ. Vài thập niên dưỡng dục tri ân bãi ở đằng kia, liền tính nàng lại không mừng đại phòng, nhưng lão gia tử cùng lao thái thái vẫn là nàng trưởng bối. Bạch Kỳ Diệu trên mặt ngẩn ra, trong lòng đã vui mừng lại chua xót. Khó được nàng còn nhớ thương người nhà của hắn, chính là, những người đó lại trước nay nhìn không tới nàng hảo. Hắn thả chiếc đũa, lắc đầu nói, không cần làm, đỡ phải lại đưa tới sự tình. Chính là Vương Thị còn tưởng lại khuyên, lại ở nhìn thấy trượng phu kiên định lại mang theo chua xót biểu tình sau, đem lời nói cấp nuốt trở lại bụng. Ăn qua bữa tối, Bạch Bảo Nhi chủ động gánh vác khởi rửa chén việc, trong tiệm có Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư Quảng, nàng giúp không được gì, chỉ có thể làm chút khả năng cho phép việc nhỏ, vì cái này ra tận một phần lực. Bạch Kỳ Diệu dọn đem ghế nằm đến trong viện, đỡ bụng phệ Vương Thị nằm xuống, còn chi kỷ cho nàng đắp lên một trương tiểu thảm. Ta biết ngươi vừa rồi những lời này đó Nhi đều là vì ta, Lan Nhi, ta hiện tại không cầu cái gì, chỉ hy vọng cái này ra có thể vẫn luôn bình bình an an, cha mẹ là cái gì tính tình, ngần ấy năm ta còn sẽ xem không rõ sao. Nếu là biết chúng ta chỗ ở, bọn họ qua không bao lâu liền sẽ tới nháo sự Nhi, ta cái này làm Nhi tử, có thể làm đều làm, còn làm hại các ngươi ta mẹ con bồi cùng nhau chịu khổ chịu nhọc, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Sau này à, mỗi năm Tết âm lịch, hướng trong nhà gửi chút bạc trở về thân hiếu, đến nỗi mặt Nhi, vẫn là đừng thấy hảo. Đây là Bạch Kỳ Diệu trong lòng lời nói, hắn là cá nhân, ở biết thân huynh đệ làm những chuyện này sau, này trái tim đã sớm lạnh thấu, không hề truy cứu, là hắn cái này đương đệ đệ, đương Nhi tử, vì thân nhân làm cuối cùng một sự kiện Nhi. Vương Thị vành mắt đỏ lên, trong lòng khó chịu vô cùng. Như thế nào này liền khóc thượng. Bạch Kỳ Diệu đau lòng mà cong lưng, thế nàng đem trên mặt vết nước mắt hủy diệt. Ta liền tưởng không rõ, chúng ta tận tâm thủ công, ngày đêm làm lụng vất vả không nói, sao liền không chiếm được một câu lời hay đâu. Nàng không đau lòng chính mình, lại đau lòng trượng phu, đau lòng một đôi nữ nhi. Bạch Kỳ Diệu duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, giống hống ngày mai dường như, nhẹ nhàng vô nàng bối, ôn nhu an ủi. Phần 105. Chương 104 huynh đệ giao phong. Bạch Linh Nhi ở hành lang dài chỗ ngoặc chỗ thấy như vậy một màn, trong lòng đại định, loại này thời điểm nàng vẫn là đừng qua đi quấy rầy cha mẹ quá hai người thế giới. Dưới chân vừa chuyển, đơn giản đi Vương Thị nhà ở bồi ngày mai. Ngày mai đã có nửa tuổi đại, tuy nói còn sẽ không đi đường, nhưng tiểu gia hỏa lại có thể ở trên giường gỗ bò tới bò đi, tay ngắn đoạn chân, bọc kiện màu ngân bạch thêu thùa áo, lưu trữ một chọc loãng lại nhu thuận tóc ngắn, môi hồng răng trắng bộ dáng cực kỳ giống một con bánh bao mềm, làm người chỉ nghĩ veo véo. Bạch Linh Nhi ngồi xổm mép giường, bảo hộ hắn không song xuống dưới, ngón tay còn thường thường chọc chọc ngày mai thịt đô đô khuôn mặt. Tỷ tỷ hảo ngày mai mau tới đây, hướng bên này bỏ. Nàng cười đến lộ ra hai hàng răng răng, vỗ tay, hấp dẫn ngày mai chú ý. Bánh bao mềm nghe được động tĩnh, trừng mắt song ngập nước mắt to, quay đầu đi chiều nàng xem ra. Chủ nhân đệ đệ hảo đáng yêu nga. Hồng hồng một bộ si hán khẩu khí, nó thích nhất loại này mềm như bông tiểu gia hỏa. Kia đương nhiên bạch bạch đắc ý rào rạt nâng lên con thỏ đầu, hắn chính là chủ nhân đệ đệ, có thể không đáng yêu sao. Nó không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh, Bạch Linh Nhi lập tức nhớ tới ban ngày chuyện này. Đôi tay kẹp lấy ngày mai nách, đem người ôm vào trong ngực, một bên cầm riêu cổ đầu đệ đệ, một bên nghĩ đến, lúc này muốn như thế nào thu thập bạch bạch, làm cho nó phát triển trí nhớ, làm nó ăn ớt cay loại sự tình này hoàn toàn là tiểu đánh tiểu nháo, trừng phạt nhiều như vậy hồi, cũng không gặp bạch bạch sửa hảo, nên chế rêu thời điểm, làm theo xem nàng chê cười, lúc này nói cái gì cũng muốn cho nó một lần khắc sâu giáo hơn mới được. T. Bạch bạch đột nhiên nhận thấy được một cổ lạnh lẽo, hút không khí sau, run run trên người bạch mao, trong không gian lại không phòng, nó sao lại đột nhiên lánh đi lên. Sống chết mặc bây hai cái tiểu đồng bọn căn bản không có phải nhắc nhở nó ý tứ, xem buồn con thỏ xui xẻo, là chúng nó hai thích nhất làm chuyện này. Bạch Linh Nhi chính suy tư đâu, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất vang lớn. Nàng mày nhăn lại, vội vàng mở cửa xông ra ngoài. Giống như có thanh nhi a, mau đi nhìn nhìn. Vương thị cũng cùng Bạch Kỳ Diệu từ trước viện đuổi tới hậu viện tới. Xuyên qua hành lang dài, ở hậu viện rộng mở đất trống phía trên, một mặt bóng đen như quỷ mị hiện lên. A, đó là cái gì? Vương thị sợ tới mức không nhẹ, cho rằng trong nhà gặp tặc. Bạch Kỳ Diệu vội vàng đem người hộ ở sau người, tay cấp chân mau bế lên bên cạnh bùn hoa, đề phòng mà nhìn sân khắp nơi, nhưng trừ bỏ thường thường rơi xuống lá cây, hắn gì cũng không nhìn thấy. Bạch Linh Nhi chóp mũi vừa động, nhạy bén ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nơi này có nguy hiểm, không thể làm cha mẹ ở chỗ này ở lâu. Nàng giả vờ chuyện gì cũng không phát sinh bộ dáng, đem Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị chi đi, Bạch Kỳ Diệu còn có chút không yên tâm, nhưng trong viện lại không có gì không tầm thường địa phương, chỉ có thể đem trong lòng hầu nghi cùng cổ quái áp xuống, đỡ chấn kinh quá độ Vương Thị vào phòng. Sao lại thế này? Vừa rồi kia tiếng vang là cái gì? Lưu Tư cấp giống giống từ trong phòng bếp lại đây, phía sau còn đi theo điều cái đuôi nhỏ. Hắn cùng Bạch Bảo Nhi tới vội vàng, trên tay nước lạnh còn không có lau khô. Không có gì a, đại khái là nhà ai ham chơi tiểu hài tử ném cục đá tiến sân đi. Bạch Linh Nhi lừa dối nói. Không, không đúng. Lưu Tư là trong cung ngự y y, đối mùi máu tươi so người bình thường càng vì quen thuộc. Sắc mặt hơi đổi, vừa định nói cái gì đó, lại bị Bạch Linh Nhi một cái lệ mắt trấn trụ. Nàng không nghĩ dọa đến Bảo Nhi. Lưu Tư sáng tỏ nàng tâm tư, vì thế làm Bạch Bảo Nhi hồi phong bếp, tiếp tục làm vừa rồi việc, chờ đến người đi rồi về sau, hắn mới túc sắc mặt, có mùi máu tươi. Chủ nhân, là từ phía đông góc tường truyền đến. Bạch Bạch lại lần nữa phát huy mùi chó công phu, từ khi không gian thăng cấp sau, nó là có thể nương Bạch Linh Nhi ngũ cảm. Nhận thấy được ngoại giới hết thảy. Đêm ngày mai hướng Lưu Tư trong lòng ngực một tắc, Bạch ngày mai nhấc chân chiều góc tường đi đến. Lúc này sắc trời đã tối, trong nhà lại không điểm mấy cái đèn dầu, chỉ có mông lung ánh trăng cùng với tiền viện cùng trong sương phòng truyền ra mơ hồ ánh đèn. Tường cao phía dưới là Vương Thị ở trong nhà nhàn tới nhàm chán khi, trồng trọt hoa loại, bùn hoa chứa đầy bùn đất, có xanh lá mạ trồi non từ trong đất toát ra đầu, ở gió đêm trùng hơi hơi lay động. Bạch Linh Nhi duỗi tay sờ sờ bùn hoa, bên trên còn có nhỏ giọt tạm chưa khô cạn vết máu, hơn nữa có 4-5 cái chậu hoa bị trọng vật tạp thoái, bên trong bùn đất tất cả đều sái ra tới. Người hẳn là từ đầu tường rơi xuống. Lưu Tư chuyển đến một cục đá, bò lên trên đi, độ cao vừa vặn có thể nhìn đến đầu tường ngói, nơi này còn giữ vết máu. Ta đoán cũng là. Bạch Linh Nhi vô vô tay, từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc tức giận đến dậm chân. Ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã ngày mai. Thiên, hắn cư nhiên đem ngày mai khiêng trên vai trèo tường. Bạch Linh Nhi thực sự có chút lo lắng Lưu Tư dưới chân một cái trượt, hợp với ngày mai cùng nhau ngã xuống, hắn quăng ngã đảo còn hảo, dù sao cũng là cái đại lao ra, da dày thịt béo, nhiều lắm thương gân động cốt mấy ngày, nhưng ngày mai kia thân thể quý giá đâu, khái chỗ nào chạm vào chỗ nào, đều không phải việc nhỏ nhi. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Tư nói được rất có tự tin, từ trên tảng đá nhảy xuống sau, Bạch Linh Nhi lập tức duỗi tay, đem ngày mai đoạt qua đi. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, nhếch miệng cười ngây ngô, dường như thực hưởng thụ giống nhau. Chụp đi lòng bàn tay bùi đất sau, Lưu Tư mới nghiêm mặt nói, ngươi thấy thế nào? Có người bị thương rơi xuống chúng ta viện nhi, hoặc là chính hắn bỏ dậy trốn, hoặc là có người đem người lộng đi. Từ trong viện lưu lại dấu vết cùng với vừa rồi chợt lóe mà qua hắc ảnh, Bạch Linh Nhi làm ra hai loại suy đoán, kinh thành trị an còn không có vương gia thôn hảo đâu. Ít nhất ở trong thôn, có thể đêm không cần đóng cửa, chỗ nào giống nơi này, đại ở nhà, cũng có thể gặp phải loại sự tình này. Bạch Linh Nhi chỉ tưởng trang ngoài ý muốn, phim truyền hình không đều như vậy diễn sao. Càng là các phái thế lực tập kết địa phương, càng là nguy hiểm, cái gì ám sát ta, hành thích ta, tùy thời đều có khả năng phát sinh. Có lẽ là cái nào bị đuổi giết người đang chạy trốn chung rất tiến vào. Nàng như thế nào đoán cũng không có khả năng đoán được, mới vừa rồi xách theo trọng thương người rời đi, sẽ là Mạc trưởng ca phái tới bảo hộ nàng lần vệ, mà bị thương người, đúng là phụng Mạc nghiêm chỉnh mật lệnh, tưởng mạnh mẽ chảo nàng tiến đến tứ vương phủ, thương thảo hợp tác một chuyện người. Ẩn vệ xách theo bị nội lực chấn vỡ ngũ tạng, chỉ để lại một hơi kéo dài hơi tàn hắc y y hệ nhân nhảy vào 10 vương phủ tường cao, từ hậu viện trên không thổi qua, theo cửa sổ, nhảy vào thư phòng, cánh tay ruôi ra, giống ném rắc rưởi, đem người ném tới trên mặt đất. Không ra chủ tử sở liệu, quả thực có người tưởng đối Bạch cô nương xuống tay. Miếng vải đen che mặt ẩn vệ cung kính bẩm báo. Nhị ngày, tứ vương phủ ngoại nhiều cụ bị miếng vải đen bao bọc lấy thi thể, nghe nói người là bị gia đình mở cửa khi phát hiện, thả đã chết không biết có mấy cái canh giờ, tử trạng cực thảm, Mạc nghiêm chỉnh lập tức phong khẩu, tưởng đem việc này cấp áp xuống, cũng không biết ai để lộ tiếng gió, buổi sáng việc này liền ở kinh thành truyền khai. Bạch lão bản, tứ vương phủ chuyện đó ngươi nghe nói không? Bạch Linh Nhi thảnh thơi xuất hiện ở yên ổn phố khi, đã bị cách vách tiệm quần áo trưởng quay ngăn lại. Chuyện đó. Nào sự? Nàng vẻ mặt mê mang, khiêm tốn về phía này lãnh giáo. Trường quay thần thần bí bí mà cho nàng nói lên hôm nay truyền đến ồn ào huyên náo tin tức, cuối cùng, còn cảm khái một câu, cũng không hiểu được là cái nào không có mắt ra hỏa việc làm, là ăn gan hùm mật gấu sao. Dám cùng tư vương ra làm đối. Mặc nghiêm chỉnh nhiều lần xuất nhập Mỹ dung điếm chuyện này, láng giềng nhóm xem ở trong mắt, liền não bổ thành Bạch Linh Nhi cùng Mạc nghiêm chỉnh rất có giao tình, lúc này mới hướng nàng báo tin nhi. Thi thể. Tâm lộp bộp nhảy lên một chút, việc này nên sẽ không cùng tối hôm qua nhà trên ra ngoài ý muốn có quan hệ đi. Cái này ý tưởng mới vừa dâng lên, đã bị Bạch Linh Nhi bóp chết ở trong đầu. Nàng ở trong lòng tự mình an ủi nói, không, sẽ không, làm sao có như vậy xảo. Ai nha, nghe nói tứ vương ra hạ mật lệnh. Không được đem việc này ngoại chuyện, Bạch lao bản ngươi cùng tứ vương ra giao tình hảo, ta mới nói cho ngươi nghe, ngươi nghe qua, nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a. Trường quay mã hậu pháo dường như nhắc nhở nói. Bạch Linh Nhi vội vàng gật đầu, rất là ngoan ngoãn hứa hẹn sẽ không nói cấp người thứ ba biết. Là trả thù vẫn là khác, cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sao. Mặc nghiêm chỉnh 5 lần 7 lượt tiếp cận nàng, trong bụng không hiểu được cất giấu cái gì tính kế. Nàng ước gì người này chọc phải tai họa, như vậy, hắn liền không công phu lại đến đánh vỡ chính mình bình tĩnh tiểu nhật tử. Bạch Linh Nhi không muốn thừa nhận nàng có ở vui sướng khi người gặp họa, này tin tức nghe qua sau, đã bị nàng vứt bỏ, không để ở trong lòng. Không nghĩ tới, đương Mạc nghiêm chỉnh thấy ẩn vệ thi thể xuất hiện ở nhà mình phủ đệ ngoại sau, liền đoán được, định là Mạc trưởng ca việc làm, người này là hắn đêm qua phái đi tưởng cường bắt Bạch Linh Nhi đến phủ. Thương nghị chuyện quan trọng, lúc này vô cớ chết thảm, còn bị người tặng trở về, hắn nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ Mạc trưởng ca, lại vô người thứ hai có thể làm ra loại sự tình này. Mấy năm trước, Mạc trưởng ca từng nhân hồng tụ phường hoa khôi nửa đêm bị người đùa giỡn, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, mệnh ẩn vệ đem kia thương nhân đánh tơi bởi một đốn sau, đuổi ly kinh thành, hắn có tiền án, hiện giờ vì Bạch Linh Nhi, trò cũ trọng thi, không phải không có khả năng. Mạc Nghiêm chỉnh tiến cung thượng triều khi, sắc mặt hắc như đáy nổi, hắn vốn chính là cái quặng cu é người, lúc này mây đen che đỉnh, càng là làm người không dám tiếp cận. Không ít triều thần đã nghe nói tứ vương phủ chuyện này, top 5 top 3 mà tụ tập ở bên nhau, trộm nghị luận, mà khi bọn họ thấy Mạc Nghiêm chỉnh bước vào trong điện, lập tức nghỉ ngơi thanh nhi, mặt mang lấy lòng cười, ân cần mà cùng hắn chào hỏi. Có thể vào triều làm quan, cái nào không phải nhân tinh? Ai không cái nhãn lực? Liên tính là ở ngầm chế rêu thái tử đảng, cũng không có can đảm làm cho Mạc Nghiêm chỉnh mặt chê cười hắn. Thứ ca hôm nay tới sớm A. Mạc Trường ca phe phẩy cây quạt, tươi cười đầy mặt từ chiều ngoài điện đạp tiến vào. Màu đen chiều phục thêu bạc trúc, tay áo biên và táo nạm một vòng ám sắc đường biên, đoan đến là phong độ nhẹ nhàng. Mạc Nghiêm chỉnh lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, bổn vương ngày xưa đều là canh giờ này vào chiều, nhưng thật ra thập đệ ngươi. Hôm nay tới nhưng thật ra so ngày thường sớm một chút. Xoát, quạt xếp vừa thu lại, Mạc Trường ca cười nói, thần đệ nghe nói tứ ca trong phủ sinh sự, nghĩ sớm một chút tới cũng hảo trấn an tứ ca vài câu. Văn võ bá quan tức khắc sửng sốt, một đám sợ tới mức hai mắt thoát cửa sổ, thập vương gia là ở khiêu khích tứ vương gia. Thiên! Mọi người rụt rụt đầu, yên lặng lui về phía sau, rời xa chiến trường. Phần 106 Chương 105 không gian thăng cấp, quảng sát xuất hiện. Khí lạnh tàn sát bừa bãi, Mạc Nghiêm chỉnh vốn là âm trầm sắc mặt, lại đen ba phần, mặt lạnh đến cơ hồ sắp kết xương. Đa tạ thập đệ lo lắng, loại này việc nhỏ còn không đáng bổn vương gắt trong lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt lạnh bớt, áp lực rào rạt lửa giận. Mạc Trường ca dường như không nhận thấy được dường như, cười ngâm ngâm gật đầu, Hoàng huynh quả thực anh hùng khí khái, chỉ là không biết. Hoàng huynh trong lòng nhưng có hoài nghi người. Nếu có thần đệ có thể giúp đỡ vội, Hoàng huynh tẫn nhưng mở miệng, thần đệ đạo nghĩa không thể chối từ. Cái gì kêu vô sỉ, cái gì kêu trợn tròn mắt nói dối, Mạc Nghiêm chỉnh nhưng xem như thiết thân thể hội một phen. Chuyện này còn không phải là hắn Mạc Trường ca làm sao. Còn có mặt mũi nói muốn hỗ trợ. Không cần. Hắn quả quyết từ chối. Hoàng huynh, ngươi ngàn vạn đừng cùng thần đệ khách khí. Mạc Trường ca được một tức lại muốn tiến một thước mà nói như thế nào chúng ta cũng là nhà mình huynh đệ. Hô hấp đông nhiên tăng thêm, hai người gian chạy xuôi lệnh người hít thở không thông khói thuốc súng, không ít triều thần tâm sôi nổi nhắc tới cổ họng, e sợ cho dây tiếp theo sẽ nhìn đến hai người động thượng thủ. Nhưng loại sự tình này là tuyệt đối không thể phát sinh, Mạc Nghiêm chỉnh tuy rằng cáu giận Mạc Trường ca khiêu khích cùng trào phúng, nhưng nơi này là hoàng cung, là triều điện. Chẳng sợ hắn khi đến sắp hộp máu, cũng chỉ có thể ẩn nhận không phát. Thập đệ có nhàn tâm nhúng tay bổn vương việc tư, không bằng ngẫm lại như thế nào vì phụ hoàng bài ưu giải nạn. Phải biết, phụ hoàng mấy năm nay vì ngươi, chính là dầu thối ruột. Mạc Nghiêm chỉnh lấy ra làm huynh trưởng tư thái, nhìn như tận tình khuyên bảo khuyên. Mạc Trường ca buông tay, một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, hắn trong lòng thực minh bạch, nếu hắn năng lực xuất chúng, được đến phụ hoàng yêu thích, kia mới là tứ ca không muốn nhìn đến. Một hồi phong ba ở đế vương giá lâm triều điện khi, rốt cuộc kết thúc, thần kinh căng thẳng triều thần nhịn không được thở phào khẩu khí. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được Mạc Trường ca cùng Mạc Nghiêm chỉnh bởi vì nàng, giao thủ, nàng đang ở trong tiệm tiếp đãi không thỉnh tự đến một vị khách quý. Đây là ta muội phu nghiên cứu chế tạo một loại dược trà, gia nhập Lao Sơn Tham, đối thân thể rất có chỗ tốt, ngươi nếm thử. Đem chén trà đưa tới che mặt xa thiếu nữ khuỵu tay biên, mỉm cười nói. Nàng đã sớm nói qua, thượng thư phủ sẽ lại lần nữa tới cửa, nhìn, bị nàng nói chúng rồi đi. Bạch Linh Nhi trong lòng không cấm có chút tiểu đắc ý, nàng tuy dự đoán được chuyện này, nhưng nàng không nghĩ tới người sẽ là Trương Mạt Vũ. Xuyên thấu qua mông lung lụa trắng khăn, mơ hồ có thể nhìn đến thiếu nữ hạ nửa mặt bộ bò mãn giữ tận miệng vết thương. Chủ nhân, nàng miệng vết thương thật sự có kịch độc, ta ngửi được hương vị lạ. Bạch Bạch ở trong đầu lớn tiếng ồn ào. Rất là kích động, gặp gỡ hiếm thấy độc dược sát suất thật sự quá tiểu, lâu như vậy, không gian cấp bậc trước sau không lại tăng lên, lúc này cơ hội đưa tới cửa, nó hận không thể lập tức đem độc dược lộng tới tay, tưới tại đẳng cấp dưới tầng cây. Bạch Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, nỗ lực gáp chế thượng tiểu khoe miệng. Trương Mạt Vũ yên lặng dơ lên chén trà, nhấp một ngụm, thần sắc hơi có chút muốn nói lại thôi. Bạch Linh Nhi cũng không nóng nảy, hàng năm ở vào tự ti trạng thái người. Muốn đối phương chủ động đi ra, yêu cầu nhất định kiên nhẫn. Một ly trà uống cạn sau, Trương Mạt Vũ cuối cùng cổ đủ dũng khí mở miệng, lần trước ngươi lưu lại dược, ta dùng qua. Hiệu quả thế nào? Bạch Linh Nhi truy vấn nói, dường như đối mặt chỉ là một cái bình thường người bị thương. Ta không biết. Chỉ là trên mặt có chút phát ngứa, nàng không có dũng khí chiếu gương, cũng không muốn nhìn đến trong gương dung nhan xấu xí chính mình. Mấy năm nay, nàng cọ qua rất nhiều thuốc mỡ, lại toàn bộ không dùng được. Loại này miệng vết thương phát ngứa cảm giác là lần đầu, đúng là bởi vì có phản ánh, nàng mới một lần nữa bắt đầu sinh hy vọng. Thủy sắc trường tụ hạ đôi tay nhân khẩn trương nắm chặt thành nắm tay, hơi hơi ngẩng đầu, hàm chứa khẩn cầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, ta mặt, thật sự có thể chữa khỏi sao? Ta không cầu có thể khôi phục đến không có bị thương trước như vậy, chỉ cần vết thương có thể giảm đạm một chút liền hảo. Thâm có thể thấy được cốt vết sẹo, muốn khép lại đến nhìn không ra tới, căn bản là không có khả năng. Nàng chỉ là ôm nhỏ bé hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời này đó vết sẹo có thể hơi chút giảm đạm một ít. Bạch Linh Nhi cấp ra khẳng định đáp án, có thể, hơn nữa không ngừng là giảm đạm ấn ký, ta còn có thể làm vết sẹo hoàn toàn biến mất. Lại nghiêm trọng thương thế, chỉ cần nhiều rót hạ vài lần linh tuyền thủy, là có thể làm này khép lại, nhị ngốc cùng lưu tư trên người ngoại thương, còn không phải là bởi vậy biến mất sao. Đối này, Bạch Linh Nhi có 100% nắm chắc. Thật sự, Trương Mạt Vũ kích động đến đứng lên, nhỏ xinh gầy yếu thân hình, lo sợ phát run. Thật sự, ta mới sẽ không gạt người đâu. Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà thè lưỡi, nàng tự tin gương mặt tươi cười, tựa như lâu hạn phùng xuân, đem Trương Mạt Vũ trong lòng kia khối ruộng cạn tưới nước. Nàng bụng mặt hỉ cực mà khóc, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ai, ngươi đừng khóc ca. Bạch Linh Nhi vội vàng móc ra khăn tay, luống cuống tay chân mà giúp nàng xoa nước mắt. Ta rất cao hứng. Nhiều năm như vậy rốt cuộc bị ta chờ tới rồi, không ai có thể cảm nhận được, đi ở trên đường bị người cười nhạo, thậm chí bị tiểu hài tử kêu xỉu bắt quái tư vị, nàng từng nghĩ tới phí hoài bản thân mình, nghĩ tới kết thúc chính mình tánh mạng, chính là nàng quá yếu đuối đến không có dũng khí đi làm. Hiện tại rốt cuộc có phương pháp có thể chữa khỏi nàng mặt, Trương Mạt Vũ vui mừng đến hoàn toàn giảng không ra lời nói tới. Bạch Linh Nhi an ủi nàng ước chừng một chén trà nhỏ công phu, mới miễn cưỡng làm nàng cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Ta tưởng trước nhìn xem ngươi mặt, có thể chứ? Nàng thấp giọng hỏi nói. Trương Mạt Vũ một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, do dự sau, mới gật đầu đáp ứng. Bạch Linh Nhi thân thủ đem khăn che mặt gỡ xuống, kia trải rộng nàng nửa khuôn mặt vết sẹo, giống một con xấu xí con rết, miệng vết thương huyết nhục ngoại phiền, có vài đạo thế nhưng ở sinh ngủ. Nếu chỉ là giống nhau đau thương, nhiều năm như vậy, miệng vết thương đã sớm nên kết vảy mới đúng, nhưng bởi vì miệng vết thương đựng kịch độc, mới có thể dẫn tới đến nay vẫn chưa lành hợp. Có phải hay không thực xấu? Nàng sẽ sợ hay sao? Còn hảo đi, rất nghệ thuật. Bạch Linh Nhi cười nói. Nàng khẳng định là lo lắng sẽ thương đến chính mình, mới cố ý nói như vậy. Trương Mạt Vũ trong lòng rất là cảm động, người thật tốt. Nàng nói chính là lời nói thật tới, như thế nào không ai tin tưởng đâu. Bạch Linh Nhi có chút thúc tôi, giấy lát, liền đem này mạt cảm xúc vứt bỏ, hiện tại nhất quan trọng chính là trước đem độc bước ra tới. Nàng tìm cái chén nhỏ, trộm đem linh tuyển thủy ngã vào bên trong, còn bỏ thêm chút mê. Dược, lừa Trương Mạt Vũ nói là trong tiệm tân nghiên cứu phát minh Mỹ Dung Dược, Trương Mạt Vũ đối nàng thập phần tín nhiệm, làm cho Bạch Linh Nhi mặt liền đem dược uống hết. Không đến trong chốc lát, nàng liền choáng váng mà nằm liệt chiếc ghế thượng, ngủ say qua đi. Trương tiểu thư, Bạch Linh Nhi nhẹ giọng gọi vài tiếng, xác định dược hiệu phát huy tác dụng sau, lúc này mới bắt đầu thu thập độc nước công tác. Vùng trong liền các nàng hai, Lưu Tư cùng Trương trưởng quầy ở bên ngoài vội vàng tiếp đại khách nhân, không công phu tiến vào. Bạch Linh Nhi đứng ở Trương Mạt Vũ trước người, dùng thân hình làm che đậy vật, cho dù có người tùy tiện xuống tới, cũng sẽ không nhìn đến trên tay nàng động tác. Linh truyền thủy đối pha loãng độc dược có kỳ hiệu, chỉ ngắn ngủn nửa khắc chung công phu. Đã có màu đen máu đen từ miệng vết thương chảy ra, Bạch Linh Nhi vội vàng dùng chén sứ đem máu đen thu thập hảo, này đó huyết chính là có độc dược. Chén sứ thực mau bị đựng đầy, đem chén bỏ vào không gian, nàng lúc này mới lấy ra kim xăng dược, bôi trên miệng vết thương thượng. Mới vừa thượng xong dược, Bạch Linh Nhi còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm đâu, mảnh ngoại liền có tiếng bước chân truyền đến. Linh Nhi, Lưu Tư vội vã chọn mảnh vào nhà. Đương thấy ghế trên hôn mê thiếu nữ khi, sắc mặt đột nhiên đại biến, cho rằng ra chuyện gì. Nàng rất cao hứng, khóc ngất đi rồi. Bạch Linh Nhi giải thích nói. Lưu Tư hiểu được Trương Mạt Vũ ý đồ đến, ngẫm lại cũng đúng, một cái nguyên tưởng rằng dung nhan tận hủy cuộc đời này lại vô hy vọng phục hồi như cũ tuổi trẻ nữ tử, đột nhiên biết được vẫn có hy vọng sau, ở đại hỉ hạ khóc ngất xỉu đi, cũng ở tình lý bên trong. Thượng thư phủ đại phu nhân tới, người ở bên ngoài, hơn phân nửa là nghe nói Trương cô nương tại đây, mới có thể lại đây, ngươi mau đi ra đi. Nàng là cửa hàng này lão bản, lý nên từ nàng ra mặt tiếp đón, mới vừa rồi có thể xưng được với coi trọng. Nhu nhược liễu rủ, gầy ốm đơn bạc. Đây là Bạch Linh Nhi đối thượng thư phủ đại phu nhân Mạc Tường Liên ấn tượng đầu tiên. Theo lý thuyết, nàng sinh ra danh môn vọng tộc chi nhất Mạc gia, lại là con vợ cả đại tiểu thư, sau lại gả cho Trương Lập làm vợ sau. Vợ chồng hai người cầm sắc hòa minh, ân ái phi thường, nhật tử lý nên quá đến không tồi, nhưng hiện trạng lại phi như thế. Tự Trương Mạt Vũ vô cớ sau khi bị thương, Mạc Tường Liên nhân lo lắng nữ nhi, từ từ gây ốm, hàng năm tích lúc, thân thể làm sao hảo. Nàng lần này tiến đến, là nghe trong phủ hạ nhân nói, nữ nhi ra cửa, mấy năm nay, nữ nhi không ra khỏi cửa, thật vất vả đánh vỡ cấm kỵ, nàng đương nhiên đến tiến đến nhìn xem. Phu nhân xin yên tâm, lệnh viện thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nếu trưởng kỳ dùng ta cửa hàng ngọc tích lộ, không ra nửa năm, mặt bộ vết xẻo liền nhưng khỏi hẳn, không ra một năm thời gian, liền có thể khôi phục ngày xưa mỹ mạo. Bạch Linh Nhi tự tin tràn đầy mà nói, chỉ cần đem độc nước bước ra, miệng vết thương khép lại sau, lại dùng bôi ngọc tích lộ, vết xẻo biến mất là thỏa thỏa. Mạc Tường Liên nghe vậy trong lòng đại hỉ, thế nhưng thất thố rơi lệ. Thấy vậy, Bạch Linh Nhi chi kỷ mà trấn an vài câu, trong lòng có chút động dung. Nhìn đến như vậy Mạc Tường Liên, nàng không cấm nghĩ đến xuyên qua sơ, vì bảo hộ chính mình mà cùng mãi mãi cùng đại bá mâu theo lý cố gắng vương thị. Chẳng sợ nàng hai người một cái là quan lại phu nhân, một cái chỉ là nông gia thôn phụ, nhưng các nàng lại có đồng dạng thân phận, thâm ái hải tử mẫu thân. Ánh mắt vừa chuyển, nàng duỗi tay đỡ lấy Mạc Tường Liên cánh tay, hạ giọng tiến đến nàng bên thai nói, phu nhân, có chuyện nhi dân nữ không biết nên không nên nói cho ngươi. Ngươi chỉ lo nói. Mạc Tường Liên lau lau nước mắt, hướng nàng giơ lên một mặt xin lỗi thả cổ vũ cười, tư thái bình dị gần gũi, không hề có quan to hậu duệ quý tộc ưu việt. Đương nhiên, này đều không phải là bởi vì Mạc Tường Liên sinh ra như thế, bất quá là Bạch Linh Nhi đối Trương Mạt Vũ có ân, nàng mới đưa tư thái phóng thấp, cấp đủ mặt mũi. Lệnh viện mặt bộ miệng vết thương nhiều năm qua không có khép lại, là bởi vì thường có độc, dân nữ từng ở trong thôn đi theo đại phu học quá y y thuật, có thể nhìn ra một vài, đến nỗi ra sao loại độc, dân nữ vẫn chưa nhìn ra. Trương Mạt Vũ tao ngộ làm nàng động lòng chắc ẩn, hơn nữa, Trương Lập vợ chồng toát ra chân tình, cũng đã động nàng, nàng lúc này mới đem tình hình thực tế báo cho, bất quá phu nhân cũng không cần quá lo lắng, dân nữ đã vì lệnh viện ăn vào giải dược. Vũ Nhi nàng trúng độc. Mạc Tường Liên đầu tiên là kinh hãi, toại lại nghe được Bạch Linh Nhi lời phía sau, mới vừa rồi an tâm. Phần 107 Chương 106 ngắn ngủi ôn tồn. Vũ Nhi cũng không cùng người mặt đỏ, càng vô kẻ thù, nếu nói có ai muốn hao tổn tâm cơ đang âm thầm hạ độc, sợ cũng chỉ có hậu viện kia mấy cái nhiều năm qua chưa từ bỏ ý định, tưởng đoạt nàng chính thê chi vị di nương. Nàng đã sớm đối năm đó đại lý tự ngoài ý muốn có điều hoài nghi, như thế nào sẽ như vậy xảo. Vũ Nhi nhất thời trộm chơi sân chính mình dâng hương khi chuẩn ra Phật đường, tao tới thích khách hủy dung, hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ là người có tâm sớm, có dự mưu. Bạch Linh Nhi thấy nàng mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, thả ánh mắt tàn nhẫn, liền biết, nàng trong lòng chắc chắn có phỏng đoán. Gia thế càng lớn, che giấu nguy hiểm liền càng nhiều, bất quá, này cùng nàng không gì quan hệ là được. Đa tạ ngươi báo cho ta việc này, còn thỉnh Bạch lao bản tận tâm trị liệu Vũ Nhi, xong việc, ta chắc chắn có thâm tạ. Ân tình này nàng nhận lấy, ngày nào đó nếu nàng này có điều cần, chắc chắn gấp trăm lần hồi báo. Mạc Tường Liên là cái trọng tình người, ngoài miệng tuy chưa nói, nhưng trong lòng đã đem Bạch Linh Nhi coi làm tái thê ân nhân, nàng cởi trên cổ tay một con vòng ngọc, làm như mua thuốc ngân lượng, đưa cho Bạch Linh Nhi. Việc này còn thỉnh Bạch lão bản chớ có làm người khác biết được. Đây là thượng thư phủ gia sự, nếu như bị người ngoài biết được, có tổn hại thanh danh. Linh Nhi tuyệt không phải lắm miệng người, phu nhân đại nhưng an tâm. Nàng ăn no căng mới có thể ở sau lưng đàm luận nhà của người khác sự. Bạch Linh Nhi cùng Mạc Tường Liên nói chuyện phiếm vài câu sau, lại công đạo trường trưởng quầy đem Ngọc Tích Lộ chờ mấy thứ mỹ dung gói thuốc hảo, chờ Trương Mạt Vũ sau khi tỉnh dậy, mới cung kính mà tiễn đi đôi mẹ con này. Ta như thế nào không nhớ rõ Hoa Trà cha đã dạy ngươi y y thuật. Lưu Tư khoanh tay trước ngực, đợi cho người đi rồi, mới chọc thủng Bạch Linh Nhi mới vừa rồi nói dối. Bạch Linh Nhi chột dạ cười cười, ai nha, ta thiên phú dị bẩm tự học thành tài, không được sao. Vậy ngươi vừa rồi sao không nói như vậy? Lưu Tư nhưng không đơn giản như vậy bị nàng lừa gạt. Nói ra đi cũng đến có người tin tưởng à, ngay cả ta thân nhất người nhà, đều không tin loại sự tình này, chẳng lẽ ta còn trông cậy vào người ngoài tin sao? Nàng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lưu Tư tức khắc ngữ kết, nàng luôn có vô số giải thích, đến, dù sao à, trên người nàng bí mật lại không ngừng một hai cái, hỏi cũng hỏi không. Ngươi thật sự có nắm chắc có thể làm vị này Trương gia thiên kim khôi phục dung mạo. Nhưng đừng đến lúc đó nói đến quá vẹn toàn, hại nhân gia không vui mừng một hồi Nga. Lưu Tư trêu chọc nói, trong lòng có chút lo lắng, ngay cả chính hắn, cũng đối chữa khỏi Trương Mạt Vũ mặt không có 10 phần nắm chắc. Hắn thực lo lắng, thượng thư phủ người sẽ nhân nàng thất tín một chuyện, tâm sinh oán trách, đến lúc đó, ân tình biến thành khúc mắc, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu. Ta chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, ngươi thả hãy chờ xem. Nàng nói được ra liền nhất định làm được đến. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hắn cũng muốn biết, Bạch Linh Nhi đến tột cùng còn có thể cho hắn chế tạo ra nhiều ít kinh hỉ. Muốn hay không đánh đố. Ta nếu có thể chữa khỏi nàng, liền phạt ngươi cho ta làm không công một năm. Không có tiền đặt cược kia nhiều nhàm chán. Miễn. Nàng nói được như vậy chắc chắn, hắn choáng váng mới có thể chủ động nhảy vào hố. Một năm tiền công kia chính là thượng trăm lượng bạc, hắn còn phải dưỡng ra sống tạm đâu. Liền biết ngươi không có can đảm. Bạch Linh Nhi đắc ý cười một tiếng, lướt qua Lưu Tư, vào buồng trong. Trương trưởng quay bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vụ vô Lưu Tư bả vai, lão bản mồm miệng lanh lợi ngươi lại không phải không biết. Tốt lành, cùng lão bản đấu võ mồm, không phải chính mình tìm tội chịu sao. Lưu Tư mặt mang cười khổ, biết là biết. Nhưng có đôi khi hắn chính là nhịn không được cùng nàng tranh cãi a, tuy rằng mỗi lần kết quả đều là bản thân xui xẻo. Tiến vào buồng trong, ở ghế trên ngồi xuống sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới chui vào không gian, Hoan Thiên Hỉ Địa Phủng kia chén máu đen chạy đến thăng cấp thụ bên, toàn bộ đảo vào trong đất, sau đó khẩn trương nhìn thụ nha, dựa theo trước một hồi kinh nghiệm, lúc này thụ hẳn là lớn lên lại tươi tốt chút mới đúng, nhưng Bạch Linh Nhi đợi cả buổi, vẫn là không chờ đến động tĩnh gì. Trong không gian phong ngăn vân bất động, một chút phản ánh cũng không có. Có thể hay không là Bạch Bạch cảm giác sai rồi. Này cũng không phải cái gì hiếm thấy độc dược. Đang lúc Bạch Linh Nhi cho rằng không vui mừng một hồi khi, Bạch Bạch đông nhiên kích động kêu ra tiếng, chủ nhân, ngươi mau xem chỗ đó. Lông xù xù móng vuốt chỉ vào ruộng màu mỡ bên buồn bị sương mù dày đặc che đậy không gian. Bạch Linh Nhi kinh ngạc xoay người, trời ạ. Kia từng mảnh nồng đậm xương trắng đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ xua tan, dần dần, kia phiến chỗ ngồi hiển lộ ra tới, hai cái màu đen như kim tự tháp khoáng thạch ánh vào mi mắt. Đây là quan sát. Nàng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Không sai, là khoáng thạch. Chủ nhân, chúng ta phát đại tài lạc. Nếu là đem này đó quan sát chế tác thành binh khí, lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt, đến đổi nhiều ít bạc a. Bạch Bạch phảng phất nhìn đến vô số căn cà rốt ở chiều chính mình với tay, bên miệng có khả nghi chất lỏng hưu mà trượt xuống. Bạch Bạch, ngươi mau véo ta một phen. Nàng như thế nào cảm thấy bản thân đang nằm mơ đâu? Trong không gian xuất hiện quặng sắt gì đó, hoàn toàn không khoa học được chứ. Vừa dứt lời, nhét ở giày thêu ngón chân lập tức chuyển đến một trận đau đớn. Đầu sỏ gây tội còn tranh công dường như ngẩng con thỏ đầu, chủ nhân có phải hay không rất đau? Ngươi nói đi. Sắt, nàng thuận miệng nói mà thôi, cũng không làm nó thật sự xuống tay a, rất đau ai. Bạch Linh Nhi nghiến răng, cười đến càng thêm ôn nhu, Bạch Bạch a, ngươi không cần như vậy tích cực. Sẽ đau liền tỏ vẻ chủ nhân ngươi không đang nằm mơ sao. Bạch Bạch vẻ mặt vô tội, rõ ràng là chủ nhân làm nó như vậy làm, nó hủy khuất mà rụt rụt đầu, một bộ khóc không ra nước mắt đầy bụng ai oán bộ dáng. Bạch Linh Nhi gian nan quay đầu, hảo đi. Là nàng không có suy xét đến này chỉ manh hóa chỉ số thông minh. Hiện tại ngươi có thể đem móng vuốt từ ta trên chân dịch khai sao? Nàng hắc mặt hỏi. Bạch Bạch lập tức đem móng vuốt thu trở về, nhếch miệng lặng lẽ cười. Chủ nhân, ngươi mau đi trong phòng nhìn xem bên trên một tầng ngăn có phải hay không có thể mở ra lạp. Nó rất muốn biết ngăn còn có cái gì bảo bối. Bạch Linh Nhi lúc này mới vọt vào nhà tranh, lôi kéo tầng thứ ba ngăn kéo, quả nhiên, ngăn là bung lỏng, mở ra sau, bên trong chỉ có một hoàng lưu, bọn đầu cơ, ra giấy bao. Đây là cái gì? Nàng kỳ quái đem tiểu giấy bao lấy ra, thật cẩn thận mở ra, mềm mại hoàng lưu, bọn đầu cơ, ra nội, bao vây lại là một đống thật nhỏ kim sắc viên viên, có chút giống hạt giống. Bạch Bạch nhảy lên bàn gỗ, lóp chân đem đầu cọ lại đây. Chóp mùi hơi hơi vừa động, không mùi vị à. Ngươi không phải nơi này thủ hộ thú sao? Cư nhiên không nhận biết. Hồng Hồng chào phúng hỏi. Không quen biết có cái gì kỳ quái. Bạch Bạch thẳng thắn eo lớn tiếng phản bác, nhưng cặp kia đỏ rực con thỏ mắt, lại trộm chiều Bạch Linh Nhi ngắm đi. Chủ nhân có thể hay không cảm thấy nó thực vô dụng à? Nghĩ như vậy, Bạch Bạch mất mát gục đầu xuống, thật dài thai thỏ dường như mất đi sức sống, vẻ vải mà tùng đáp xuống dưới. Được rồi, ta xem thứ này đảo như là hạt giống, trước loại đến trong đất đi, nhìn xem có thể mọc ra cái gì trái cây. Bạch Linh Nhi duỗi tay xoa xoa Bạch Bạch lông tơ, đừng khổ sở. Chủ nhân ngươi thật tốt. Bạch Bạch nhân cơ hội làm nũng, còn dùng mặt cọ Bạch Linh Nhi bụng. Nếu không phải biết nó là thư, Bạch Linh Nhi thật hoài nghi nó ở ăn chính mình đậu hủ. Thật vất vả đem tiểu đồng bọn trấn an hảo, nàng cuốn tay háo bắt đầu làm việc nhi. Đem kim sắc hạt giống gieo đi sau, vô vô thổ, tới thượng linh tuyển thủy, Bạch Bạch ngồi xổm nàng bên chân, một người một thú ngây ngốc mà mánh nhìn chằm chằm đất màu mỡ, chờ hạt giống nảy mầm. Một chén trà nhỏ sau, thổ nhưỡng không chút sức mẻ, hạt giống không hề có nảy mầm dấu hiệu. Bạch Bạch chớp chớp con thỏ mắt, lẩm bẩm, chẳng lẽ dùng sai phương pháp? Nó không phải dùng để loại. Hẳn là không sai đi. Bạch Linh Nhi cũng có chút không xác định, đúng lúc này. Nàng cảm giác được có người ở gọi tên của mình, vội vàng rời khỏi không gian. Mới vừa mở mắt ra, đã bị trước mắt kia trương phóng đại dung nhan kinh sợ, thân thể theo bản năng chiều ngửa ra sau khai. Ngươi! Ngươi thấu như vậy gần làm gì? Không biết người dọa người sẽ hủ chết người sao? Mặc Trường Ca hơi có chút tiếc nuối, nếu là có thể gần gũi nhiều xem nàng trong chốc lát, nên có bao nhiêu hảo? Thân hình hơi hơi thẳng khởi, cười nói. Bổn vương gặp ngươi ở chỗ này ngủ, tưởng thế ngươi cái kiện quần áo, để tránh cảm lạnh. Thật vậy chăng? Bạch Linh Nhi nhìn mắt trong tay hắn xách theo áo khoác, lúc này mới tin tưởng, trong lòng có chút xin lỗi. Nhân ra một phen hảo tâm, nàng lại nghĩ lầm hắn tưởng đối chính mình gây rối. Thực xin lỗi là ta hiểu lầm ngươi. Nàng là cái biết sai liền sửa người tốt, lập tức trực diện chính mình sai thất. Lại nói tiếp, ngươi ngủ khi bộ dáng, đảo so ngày thường đáng yêu rất nhiều. Mặc Trường Ca câu môi mỉm cười. Này xem như đùa giỡn sao. Trong lòng về điểm này hổ thẹn tức khắc tan thành mây khói. Bạch Linh Nhi hướng hắn vứt đi hai viên long não. Chẳng lẽ nàng ngày thường liền không đáng yêu sao? Thập vương gia, ngài là đặc biệt tới ta nơi này, thưởng thức ta ngủ sao? Tâm tình khó chịu, nàng khẩu khí tự nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi. Đi ngang qua, vừa lúc khát nước, cho nên tới thảo ly trà uống. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh Nhi tức khắc cười. Loại lý do này nàng khả năng sẽ tin tưởng sao? Nhìn ra nàng trào phúng, Mặc Trường Ca chỉ có thể hồi lấy cười khổ, hắn có thể nói chỉ là nghĩ đến thấy nàng, cho nên liền tới sao? Ba ngày sau Đông Cung mở tiệc, đến lúc đó bổn vương đi trong phủ tiếp ngươi, chúng ta một đạo tiến đến dự tiệc, như thế nào? Mặc Trường Ca mỉm cười hỏi, tuy nói nàng ở kinh thành đã xông ra một ít danh khí, nhưng hoàng trưởng tôn trăng tròn rượu tham dự người mỗi người thân phận tôn quý, nếu nàng một mình đi trước, chỉ sợ sẽ bị người coi khinh, nhưng nếu cùng hắn một đạo, không chỉ có thể làm người khác biết được, nàng là chính mình bảo hộ người, cũng có thể tránh đi những cái đó tên bắn lén. Đặc biệt là hắn kia đến nay vẫn không tâm chết, nghĩ muốn mượn sức nàng tứ ca. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống dưới, tham dự loại này long trọng trường hợp. Sắc thật yêu cầu một cái quen thuộc lưu trình người hộ giá hộ tống. Hảo A, đến lúc đó ngươi nhưng đến sớm một chút tới, đỡ phải đến trễ. Nàng nhưng không nghĩ cấp thái tử lưu lại cái gì không tốt ấn tượng, đi sớm một chút luôn là không sai. Đúng rồi, ngươi biết trong kinh thành tiêu cục ở đâu sao? Như thế nào, ngươi muốn nhờ người áp tiêu? Mặc Trường Ca lược cả ngoài ý muốn. Không phải, ta tới kinh thành lâu như vậy, còn không có hướng trong nhà gửi quá thư nhà. Hiện tại sinh ý hảo, lại tìm được rồi điểm dừng chân, cũng nên cấp bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ báo thanh bình an, miễn cho bọn họ lo lắng. Bạch Linh Nhi trước sau nhớ kỹ chuyện này, liền thư nhà nàng cũng viết hảo, liền chờ nhờ người gửi hồi vương ra thôn đi. Việc này dễ dàng hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự, Mạch Ảnh. Có thuộc hạ. Mạch Ảnh từ bên ngoài chọn mảnh tiến vào. Việc này giao từ ngươi đi làm. Mạc Trường Ca ôm hạ truyền tin sai sự, cũng phân phó Mạch Ảnh tự mình đi một chuyến. Mạch Ảnh tức khắc, như vậy cọc việc nhỏ, dùng đến làm chính mình đặc biệt chạy thượng một hồi sao. Chủ tử dưới chướng người tài ba rất nhiều, tuy tiện cái nào đều có thể hoàn thành. Ngạch, nếu không vẫn là đừng. Bạch Linh Nhi nhìn ra hắn không vui, cũng không muốn cưỡng bách hắn, Mạch Ảnh là ngươi thị vệ, đến bên người bảo hộ ngươi, tùy tiện tìm ra tiêu cục liền hảo. Mạch Ảnh khinh công rất tốt, một đi một về nhiều lắm một hai ngày, không uổng sự. Huống chi, hắn còn có khác chuyện này muốn công đạo Mạch Ảnh thuận đường đi làm. Chủ tử đều nói như vậy, làm thuộc hạ còn có thể thế nào? Cho dù lại không vui, Mạch Ảnh cũng chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Cùng ngày liền tiếp nhận hai phong thư từ khởi hành ly kinh. Phần 108. Chương 107 cây dụng tiền. Nửa đêm khi, hắn đã đi vào vương gia thôn cửa thôn, Bạch Linh Nhi rời đi khi, vẫn chưa đem vương gia tòa nhà ngoại trận pháp giải trừ, cũng may Mạch Ảnh vẫn chưa thi triển khinh công trộm lẻn vào vương gia, mà là từ cửa thôn đi bộ mà đến, tan mất một thân nội lực, nếu không, chắc chắn bị lâm vào trận pháp, khó có thể thoát thân. Đã trễ thế này, ai a? Vương An bị tiếng đập cửa đánh thức, bọc một kiện vải bố xiêm y rìa ra cửa. Thấy ngoài phòng một thân hắc y rìa Mạch Ảnh, tức khắc kinh hãi, ngươi không phải. Hắn nhận được Mạch Ảnh, lúc trước thập vương ra đến bảo nhi hôn lễ, người này liền ở bên người làm việc. Không hổ là vương ra người bên cạnh, lớn lên tinh thần, thoạt nhìn lại thực có khả năng. Thuộc hạ phụng chủ tử chi lệnh, vì Bạch lao bản đưa thư nhà. Mạch Ảnh cung kính mà từ trong lòng ngực lấy ra thư nhà đưa cho Vương An. Dư thừa nói liền không có, thật đúng là tích tự như kim, Vương An đối vị này vương gia thị vệ càng thích vài phần. Vương An tiếp nhận sau, lễ phép mà thỉnh hắn vào nhà ngồi trong chốc lát, bị Mạch Ảnh cự tuyệt. Hắn còn có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên là không dám trì hoãn, lời nói dịu dàng xin miễn sau, liền suốt đêm chạy tới Hoa Cúc Trấn, đem Mạc Trường Ca tự tay viết tin giao cho địa phương chi phủ. Lá thư kia là Mạc Trường Ca riêng nắm chặt viết, tin thượng sở thuật. Bất quá là làm chi phủ nhiều hơn chăm sóc vương gia người. Đường đường vương gia thế nhưng vì cái nữ nhân tự mình cấp một cái chi phủ viết thư, thật đúng là coi trọng quá độ. Bất quá Mạch Ảnh chỉ là chửi thầm vài câu, hắn cũng không dám thật sự cùng vương gia oán giận. Vương gia tự tay viết tin hàm, chi phủ có thể nào không coi trọng. Đối vương gia lại xem trọng vài phần, nay cũng là Mạc Trường Ca nguyện ý nhìn đến, vương gia đối hắn coi ân, hắn về tình về lý cũng nên tận tâm giúp đỡ. Có chi phủ chăm sóc, Bạch gia mặc dù nghĩ đến tìm phiền thoái, cũng đến ước lượng ước lượng. Bạch Linh Nhi thừa dịp người trong nhà toàn bộ tiến vào mộng đẹp, lúc này mới chui vào không gian. Chủ nhân, ngươi mau đến xem, ban ngày gieo hạt giống đã nảy mầm lạc. Bạch Bạch kích động mà dẫn dắt nàng đi ruộng màu mỡ, chỉ vào thổ nhưỡng toát ra đầu màu xanh lục chồi non, hướng nàng hội báo cái này tin vui. Bạch Linh Nhi chạy tới qua đi nhìn lên, phí nhiêu thổ nhưỡng thượng. Lại có mấy viên lục trung mang kim mầm mầm đón gió phấp phới, dây đằng cùng thường thấy dược thảo không gì hai dạng, nhưng lá cây lại là kim sắc, hơn nữa này kim sắc nhưng không giống bình thường, dùng tay chạm vào, xúc cảm lại có chút ngạnh, nên không phải là hoàng kim đi. Bạch Linh Nhi lắc đầu, cảm thấy bản thân có chút ý nghĩ kỳ lạ. Chủ nhân, này thật là lá vàng A. Bạch Bạch một ngụm cắn lá cây, lạc đến hàm răng sinh đau, phi phi hai tiếng sau, mới cười tủm tỉm mà nói. Là vàng. Bạch Linh Nhi vội vàng đem chồi non từ nó móng vuốt phía dưới giải cứu ra tới, thật cẩn thận phùng ở lòng bàn tay, ngó trái ngó phải, càng xem càng cảm thấy giống. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cây dụng tiền? Hồng Hồng lẩm bẩm một câu. Ai? Cây dụng tiền. Bạch Bạch hai mắt cỏ mà sáng ngời, ngắn ngủn cái đuôi lập tức lay động lên. Chủ nhân, chúng ta dứt khoát đem dư lại hạt giống đều cấp gieo, nhiều tới chút linh tuyền thủy. Chờ mấy ngày nữa là có thể thu hoạch lạc. Bạch Linh Nhi luôn mãi xác nhận sau, mới dám tin tưởng loại ra thật là hoàng kim. Nàng Mỹ tư tư phủng lá vàng, cười đến không khép miệng được. Nhưng cao hứng sau, nàng lại phát hiện cây dụng tiền hạt giống chỉ có không đến 30 viên, hơn nữa mỗi một cái gieo sau, chỉ có thể mọc ra lá cây, hơn nữa này đó lá cây ở trường thuộc sau, một khi ngắt lấy xuống dưới, lại không thể liên tục sinh trưởng. Ai? Nàng phiên muộn thở dài, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trống rỗng nhiều ra một bút hoàng kim kỳ thật cũng rất không tồi. Đem còn lại hạt giống toàn bộ gieo, rót quá linh tuyển thủy, sau đó nàng mới đi khu mỏ kia đầu, thuần thiên nhiên quặng sắt trồng chất thành tiểu sơn núi, chỉ chờ người mở khai quật, như thế thiên nhiên khoáng thạch không những có thể luyện chế vũ khí lạnh, hơn nữa nói không chừng bên trong còn có phong phú khoáng sản, tỉ như thủy tinh chờ khoáng vật chất, nếu có thể đem chúng nó tất cả đều khai phá ra tới, làm thành phối sức, tiền lời tuyệt đối khả quan. Bạch Linh Nhi không học quá đào quặng, nàng nếm thử dùng xẻng đi sạn khoáng thạch, nhưng khoáng thạch độ cứng quá cường, căn bản sạn bất động, rõ ràng trước mắt phóng một tòa kim sơn, lại nghĩ không ra biện pháp đổi thành hiện bạc, này tư vị làm nàng thật sự là nghẹn khuất thật sự. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở trong không gian cùng khu mỏ phân cao thấp, nghĩ tới đủ loại biện pháp, lại đều không được việc, sau lại vẫn là Bạch Bạch nhắc nhở nàng, có lẽ loại này khoáng thạch yêu cầu nàng tu vi đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể thu thập. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Linh tuyển không gian cùng nàng tu vi cùng một nhịp thở, nếu là nàng có thể đem tiên pháp tăng lên, nói không chừng là có thể nghĩ ra biện pháp mở khoáng thạch. Tuy nói không thể lập tức đem khoáng thạch biến thành bạc, nhưng tốt xấu làm nàng thấy được một cái khác thương cơ. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua, Đông Cung chuẩn bị mở trăng tròn rượu đã đến nhật tử. Sáng sớm, sương mù dày đặc tiệm tán. Vương thị sáng tinh mơ liền phủng một kiện mới vừa làm tốt xiêm y để đem Bạch Linh Nhi đánh thức, làm nàng thí xuyên. Lần trước thập vương ra đưa tới Vân Cẩm còn có thừa, ta dùng để làm cái này váy, ngươi mau thử xem hợp không hợp thân. Nàng thúc giục Bạch Linh Nhi đổi mới quần áo, nếu là không thích hợp còn có thể lại làm sửa đổi. Nương làm được như thế nào đều đẹp. Bạch Linh Nhi rất là nói ngọn, cười ngâm ngâm nói lời hay. Ngươi liền sẽ hống nương vui vẻ. Vương thị trong lòng cao hứng thật sự, nhưng ngoài miệng lại không muốn thừa nhận. Ta nói chính là lời nói thật sao? Bạch Linh Nhi bĩu môi làm nũng, đem Vương thị đậu đến mặt mày hớn hở. Thay quần áo mới sau, nàng lập tức đôi tay ở Vương thị trước mặt lung lay một vòng. Nhưng thật ra vừa ngươi gần nhất trường cao chút, trước kia quần áo đều đến thay đổi, quá 2 ngày nương lại cho ngươi nhiều làm vài món. Vương thị một bên thế nàng sửa sang lại vạt áo, một bên nói: Nay 1 năm Bạch Linh Nhi thân cao nhảy cao không ít, nhìn đều cùng Vương thị không sai biệt lắm cao. Ngươi mới sinh ra thời điểm A, liền như vậy đại một đinh điểm. Vương thị khoa tay múa chân Bạch Linh Nhi lúc mới sinh ra nhỏ sinh gầy yếu bộ dáng, nháy mắt, đều mau đuổi kịp nương. Có thể thủ hài tử lớn lên, đại để là mỗi cái làm mẫu thân nhất vui mừng, cũng là nhất tự hào sự. Đúng vậy, trước kia luôn là nương chiếu cố Linh Nhi, sau này A, nương liền chờ hưởng thanh phúc. Làm Linh Nhi tới chiếu cấu ngươi. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà nói, có thể làm người trong nhà quá tốt nhất nhật tử, là nàng lớn nhất tâm nguyện. Vương thị xì một tiếng cười khai, nàng chỗ nào nghĩ tới cái gì ngày lành, chỉ cần 2 cái nữ nhi có thể tìm được hảo thuộc sở hữu, nhật tử quá đến hạnh phúc, là đủ rồi. Hôm nay thái tử thỉnh chúng ta đi tham gia tiệc đầy tháng, ngươi nói đưa cái gì thích hợp. Ta và ngươi cha thương lượng vài thiên, còn lưỡng lự. Năm rồi trấn trên láng giềng nhà ai làm trăng tròn rượu, phần lớn là đưa chút tầm thường xiêm y đi, hoặc là bạc vòng tay, nhưng đưa cho thái tử, có thể hay không quá keo kiệt. Vương thị đã nhiều ngày không thiếu vì việc này phát sầu, thái tử, kia chính là một người dưới vạn người phía trên quý nhân, nếu là lễ vật đưa đến không tốt, nói không chừng sẽ làm nữ nhi ném mặt mũi, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc nên đưa cái gì, mắt thấy buổi tối liền phải dự tiệc, lễ vật còn không có cái tin tức. Nàng trong lòng có thể nào không nóng nảy. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, mới nói, lễ vật chuyện này liền giao cho ta đi. Nàng nghĩ đến muốn đưa cái gì? Nghe vậy, Vương thị lúc này mới yên tâm, nữ nhi lớn, trong lòng ý tưởng so nàng càng thích đáng, nàng thực yên tâm đem việc này giao cho khuê nữ tới xử lý. Sắc trời hơi trầm xuống, thay tân y đi phục Bạch Kỳ Diệu đám người ở sảnh ngoài chờ Mạc Trường Ca tiến đến, Bạch Bảo Nhi không ngừng vỗ về vạt áo, sửa sang lại quần áo. Rất sợ chỗ nào không thích hợp, xấu mặt với người trước. Vương thị liền áp đáy hòm của hồi môn đều cấp tìm ra tới, ở búi tóc thượng cắm thượng một chi bạc bộ diêu, trên mặt còn leo chút phấn mặt. Ngươi xem ta như vậy đi qua không được. Trang có thể hay không quá diễm. Đồng dạng lời nói nàng đã hỏi qua rất nhiều lần, Bạch Kỳ Diệu kiên nhẫn gật đầu, liền xưng xinh đẹp. Bọn họ là bổn phận nông dân, đời này không cùng quan to hậu duệ quý tộc đánh quá giao tế. Lần đầu tiên thăm dự, đó là thái tử tự mình xử lý yến hội, trong lòng có thể nào không khẩn trương. Cốc cốc cốc, đại môn bị người gõ vang, An Diện lộng lẫy toàn ra lúc này mới kết bạn ra cửa. Hồng đông đèn lồng phía dưới, Mặc Trường Ca lẻ loi một mình đứng yên ở ngoài phòng, mặt mày mỉm cười, một tịch quý báo gấm vóc, cao quý, ưu nhã, cho dù cái gì cũng không làm, liền như một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, làm người không rời được mắt. Thập vương gia. Bạch Linh Nhi cười vẫy tay, cùng hắn chào hỏi. Nàng ăn mặc vương thị thân thủ khâu vá hải hồ lam váy dài, tay áo rộng eo thon, trang điểm nhẹ thi mặt, diễm như mẫu đơn rồi lại không mất thanh lệ, sống thoát thoát một mỹ nhân phôi. Mặc Trường Ca trên mặt hiện lên một mạt kinh diễm. Hắn gặp qua nàng không thi phấn trang bộ dáng, lại chưa từng gặp qua nàng này phó phong tình vạn trùng hình dáng. Tim đập không cấm có chút nhanh hơn, thế nhưng xem đến thất thần. Nóng cháy tầm mắt giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa tinh, xem đến Bạch Linh Nhi mặt như lửa đốt, bốn mắt nhìn nhau, không biết sao, Bạch Linh Nhi trong đầu đống dưng hiện lên một câu, ta thấy Thanh Sơn nhiều quyến rũ, Thanh Sơn thấy ta ứng như thế. Hai người gian chạy xuôi ái mội bầu không khí, làm quanh mình vương thị đám người tưởng mở miệng, rồi lại luôn có loại vô pháp chen chân cảm giác. Khu tiếp thu đến nhạc mâu ánh mắt lưu tư, chỉ có thể làm kia chỉ xuất đầu điểu, nắm tay ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ này quá mức cổ quái không khí. Mặc Trường Ca hướng hắn đầu đi một mạt sắc bén con mắt hình viên đạn, rất là không vui hắn phá hư. Lưu tư trong lòng hô to hoan uổng, một bên nhi là nhạc mẫu, một bên nhi là vương gia, đắc tội nào một bên, đều chiếm không được hảo, cười mỉa hai tiếng sau, mới nhắc nhở nói, thập vương gia, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên khởi hành. Cũng là, chư vị thỉnh. Mặc Trường Ca thu hồi tầm mắt, dưới chân hơi hơi vừa chuyển, đi đến Bạch Linh Nhi bên trái. Vương thị vừa thấy hắn này động tác, mày tức khắc ninh thành chữ xuyên, lập tức đi đến Bạch Linh Nhi bên phải, nàng cũng không thể làm thập vương gia tiếp cận Linh Nhi. Vương thị phòng lang dường như để phòng làm Mạc Trường Ca lần cảm bất đắc dĩ, quan hệ còn không có nước chảy thành sông, liền tao tới tương lai nhạc mẫu không mừng, còn có so này càng bi thôi chuyện này sao. Vì tỏ vẻ coi trọng, Mạc Trường Ca này dọc theo đường đi đối vương thị có thể nói hỏi han ân cần, quan tâm nàng dựng sau sinh hoạt, tựa như một cái khiêm tốn văn bối, mặc dù vương thị đối thân phận của hắn rất nhiều kiêng kỵ, lại cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên lang này là khó được người tốt, từ các phương diện đều làm người rất khó lấy ra sai. Phần 109 Chương 108 Huynh Khống. Thái tử cư trú Đông Cung ở Cấm Cung ngoại phía Đông, là một chỗ độc lập liên bài đại trạch, lúc này, đèn cung đình lập lòe, cao cao treo ở xà nhà các nơi, trang nghiêm cổng lớn, từng chiếc tinh mị xe ngựa sang bên dừng lại, An Mặc vui mừng gia đinh ở Lý Quản gia chỉ huy hạ, cung kính mà dẫn dắt khách khứa vào nhà. Trước đây tháng chuẩn bị mở địa điểm ở thâm trạch hậu viện hồ hoa sen bên, cỏ xanh là địa, màn đêm vì bị, treo không hồng lụa treo lên tiểu xảo tinh mỹ đèn lưu ly, dạng dỡ quang huy so bầu trời này đầy sao càng vì lộng lây lóa mắt. Mới vừa vào cửa, từ hậu viện truyền đến hy khúc thanh không dứt bên hai, vương thị bất an mà xoa xoa nhĩ tấn nết lên sợi tóc, che kín cái kén bàn tay ở tay áo phía dưới khẩn trương lẫn nhau xoa động. Như vậy trường hợp, nàng đời này không tham gia quá. Quần áo đẹp đẽ quý giá đại thần, ung dung mỹ lệ nữ quyến, không ngừng từ các nàng đoàn người bên cạnh đi qua, nàng trừ bỏ lộ ra ngây ngô cười, khắc cái gì cũng làm không được, ít nói thiếu làm, đây là nàng đêm nay chuẩn tác, chỉ cần không ra xấu là được. Nha, thập ca. Đang lúc đoàn người xuyên qua hành lang dài, đạp đầy đất ánh sao đi trước hậu viện khi, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo kinh hỉ, dồn dập kêu gọi. Người đến là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Sợi tóc cao cao thúc khởi, một kiện gấm vóc trường bào, phía sau còn đi theo 6 gã người hầu, thân phận có thể thấy được không bình thường. Bạch Linh Nhi dùng tốc độ nhanh nhất đánh giá thiếu niên này liếc mắt một cái sau, liền ngoan ngoãn đứng ở Mạc Trường Ca bên cạnh, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Không có biện pháp A, ai làm nơi này người nàng một cái đều không nhận biết đâu. 12 đệ. Mạc Trường Ca hơi hơi mỉm cười, chủ động thế hai bên dẫn tiến. Vị này chính là sơ tới kinh thành làm buôn bán Bạch lão bản, này đó là nàng người nhà. Ngươi chính là Bạch Linh Nhi, gần nhất thanh danh vang dội nữ nhân. Mạc Phượng Sinh chấp một đôi đơn phượng nhãn, từ đầu đến chân đem Bạch Linh Nhi đánh giá một lần, ánh mắt dường như ra đa, làm nàng có chút không quá tự tại. Kéo kéo khoe miệng, bài trừ một mạt lễ phép khách sáo mỉm cười, là, dân nữ gặp qua thập nhị hoàng tử. Nô, cũng không có gì đặc biệt sao. Không phải là hai con mắt một cái mũi một trương miệng sao. Cùng Hồng Tụ Phường nửa đêm cô nương so sánh với, xấu nhiều. Chỗ nào xứng đôi hắn thập ca. Mạc Phượng Sinh tuy còn chưa tới ra cung kiến phủ tuổi tác, nhưng hắn đối trong kinh thành tiểu đạo tin tức rất là quen thuộc. Bạch Linh Nhi tên này gần nhất thường xuyên cùng Mạc Trường ca cùng xuất hiện, hơn nữa nghe nói hai người còn thực cái muội, giao tình thực hảo. Mạc Phượng Sinh đối nàng tò mò hồi lâu, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trông thấy bản nhân. Nói lên vị này thập nhị hoàng tử, có thể nói là Mạc Trường ca trung thành nhất phan nao tản, hắn chính là trong cung một vị phẩm cấp pha thấp thường ở chi tử. Năm đó thánh thượng một đêm phong lưu sau, mới có hắn sinh ra, cũng bởi vậy mẫu bằng tử quý, bị thăng vì thường ở. Khi còn nhỏ không thiếu ở trong cung chịu người khi dễ, bị Mạc Trường ca thấy một hồi sau, liền nhiều lần ra tay giúp sớn, mới làm mẫu tử hai người có thể tại hậu cung an ổn sống đến hôm nay. Như vậy nhiều huynh đệ chung, Mạc Phượng Sinh nhất cảm kích, nhất kính nể, không phải thái tử, đúng là Mạc Trường ca, tự nhiên đối xuất thần bần hàn, thả diện mạo nhiều lắm chỉ có thể xưng được với thanh tú Bạch Linh Nhi các loại trướng mắt. Bạch Linh Nhi không thuật độc tâm, nhưng Mạc Phượng Sinh ấu trí địch ý, ngốc tử mới có thể không cảm giác được. Nàng cười đến càng thêm ôn hòa, tính đời trước nữa, nàng đều là hơn 30 tuổi đại nhân, mới sẽ không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Thập ca, trước hai ngày ngươi cùng tứ ca phát sinh tranh chấp, sau lại thế nào? Tứ ca có hay không nhân cơ hội tìm cha? Nếu là có ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi báo thủ. Mạc Phượng Sinh quấn lấy Mạc Trường ca, còn tệ đến hắn cùng Bạch Linh Nhi trung gian, dùng tiểu thân thể đem hai người ngăn cách. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng phải hài tử. Mạc Trường ca tay mắt lanh lẹ mà hư đỡ Bạch Linh Nhi bên cạnh Bạch Bảo Nhi một chút, lo lắng nàng không đứng vững làm hại trong lòng ngực ngày mai bị thương. Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi đồng thời nhíu mày, thập vương gia phản ánh có thể hay không quá lớn chút. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút khó chịu, nàng vừa rồi bị đẩy ra thời điểm, có chút lảo đảo liên quan thiếu chút nữa đụng vào Bảo Nhi, hắn nên quan tâm không phải chính mình sao. Méo miệng, đem trong lòng ghen tuông chủ bay, nàng mới không keo kiệt như vậy đâu. Mạc Phượng Sinh nghịch ngợm thẻ lưỡi, ta lần sau sẽ chú ý. Còn không mau cho người ta xin lỗi. Mạc Trường ca lấy ra huynh trưởng cái giá, 12 đệ đánh tiểu thích gặp rắc rối, này thói quen như thế nào trưởng thành cũng không biết thu liễm. Ừ, hắn làm gì phải cho này đó bình dân xin lỗi. Mạc Phượng Sinh biệt nữ không nghĩ đáp ứng, Mạc Trường ca sắc mặt trầm xuống, hắn lập tức ngoan, tâm bất cam tình bất nguyện về phía Bạch Linh Nhi bỏ xuống câu, được rồi, là bổn hoàng tử vừa rồi quá lô mãng, thực xin lỗi a. Bạch Linh Nhi chỗ nào dám cùng hắn so đo. Liền xưng không dám. Thính ngươi thức thời. Mạc Phượng Sinh thấp giọng lầu bầu một câu, đối nữ nhân này ấn tượng thành thẳng tắp rơi chậm lại, không nàng thập ca mới sẽ không mắng chính mình đâu. Chủ nhân, hắn hướng ngươi trợn trắng mắt. Bạch bạch ma ma thỏ nha, rất là bên vực kẻ yếu. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy vô tội, nàng thề chính mình chưa từng đắc tội quá thập nhị hoàng tử, đối phương địch ý rốt cuộc là từ đâu nhi tới a? Thập ca, các đại thần đều qua đi làm, chúng ta cũng nhanh lên đi, đến muộn không thể được. Mạc Phượng Sinh cười ngâm ngâm xô đẩy Mạc Trường ca, hắn muốn đem thập ca từ Bạch Linh Nhi bên người cướp đi, không cho nàng tiếp cận thập ca cơ hội. Hảo! Mạc Trường ca sủng nịch mà cười cười, hắn là thật sự đem 12 đệ làm như đồng bào huynh đệ, ngẫu nhiên tiểu tùy hứng, hắn nguyện ý bao dung, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Thập ca làm gì kêu lên nàng a? Mạc Phượng Sinh không hài lòng, nhưng cố tình làm cho người mặt Nhi lại không thể biểu lộ ra tới, đành phải ở trong tối hướng Bạch Linh Nhi mánh ném con mắt hình viên đạn. Nếu lúc này còn nhìn không ra đến chính mình vì sao không được hoan nghênh, nàng chính là cái ngốc tử. Bạch Linh Nhi rõ đầu rõ đuôi kiến thức tới rồi cái gì gọi là huynh khống. Như vui mừng Hải Dương Yến hội hiện trường ngồi đầy mệnh quan triều đình, lấy chức quan cao thấp sắp hàng chỗ ngồi vòng quanh hồ hoa sen bố trí bày ra. Ở hồ nước chính phía trước dựng hảo một chỗ đài cao, trong kinh thành đứng đầu gánh hát nùng trang diễm mà đang ở trên đài sướng tuồng, sân khấu đối diện mặt đó là đêm nay vai chính chỗ ngồi, một cái thảm đỏ từ khách khứa bên cạnh bàn kéo dài đến ghế, sớm một bước đến các triều thần châu đầu ghé thai nói lặng lẽ lời nói, nói đến cũng kỳ quái, hồ. Hoa sen bên trái đại thần, lấy sinh ra nhà nghèo quan liêu chiếm đa số, mà phía bên phải còn lại là chiếm cứ triều đỉnh số đại các đại thế gia. Này hai phái người một bên là thái tử đảng, một bên là tứ vương gia đảng, lẫn nhau không nói chuyện với nhau, có vẻ ranh giới rõ ràng. thái tử chính là hoàng hậu sở sinh, là con vợ cả, dựa theo tổ chế, lý nên là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhưng nhà nghèo học sĩ lại ở sau lưng duy trì Mạc Nghiêm Chỉnh, cho rằng hắn văn thao võ lược toàn cùng thái tử không phân cao thấp, cũng là ngôi vị hoàng đế có lợi người thừa kế. Mạc Trường Ca đoàn người đi vào hậu viện khi, nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, toàn bộ hoa viên dường như bị người ấn xuống dừng hình ảnh kiện, im ắng. Nương. Bạch Bảo Nhi bất an mà ôm chặt ngày mai, tưởng hướng Vương thị phía sau xúc. Vạn chúng chú mục cảm giác, làm nàng thực không thích ứng, thậm chí bó tay bó chân có chút sợ hãi. Không nghĩ tới, này đó triều thần chỉ là quá mức giật mình, thập vương gia cùng thập nhị vương gia một đạo xuất hiện này không hiếm lạ, nhưng kỳ quái chính là, đi theo bọn họ Bạch Linh Nhi đoàn người, xa lạ gương mặt, không thể xưng là xa hoa, quý báu quần áo trang điểm, thấy thế nào cũng không giống như là danh môn vọng tộc chí nhất. A, là Bạch Lão Bản. Ngồi ở gia quyến tịch trương mặt vũ dẫn đầu nhận ra Bạch Linh Nhi, tức khắc kinh hô, khăn che mặt sau cặp kia mai con bảm bị dường như đôi mắt nhân kinh ngạc hơi hơi trừng lớn. Đông cung thịnh yến, cho dù là trong kinh thành rất có danh khí nho thường, cũng khó chịu mời thăm ra, nàng thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây, thực sự gọi người giật mình. Ta như thế nào cảm thấy chính mình đặc tưởng dạp hát con khỉ? Bạch Linh Nhi thấp giọng nói, bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt, làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng chỉ nghĩ điệu thấp, không nghĩ tới muốn đưa tới lớn như vậy hoành động hiệu ứng A. Nếu có thể nói, nàng rất muốn nói cho này đó quan to hậu duệ quý tộc, nàng chính là một tá nước tương. Lưu Tư đồng tình mà nhìn nàng một cái, đồng nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn ngồi ở tứ hoàng tử đảng kia phương một mặt quen thuộc thân ảnh, thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Là hắn. Hắn lại vẫn ở trong triều làm quan. Lưu đại ca. Bạch Bảo Nhi kêu hắn bài thành, thập vương ra làm chúng ta qua bên kia ngồi đâu. Hắn đang xem cái gì? Theo hắn tầm mắt nhìn lại, trừ bỏ đen nghìn nghịt người xa lạ đàn, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Lưu Tư thu hồi ánh mắt, bước cứng đờ nện bước chiều mạt tịch đi đến. Bạch Linh Nhi tuy rằng chịu mời tham dự, nhưng thân phận thật sự quá thấp, chỉ có thể ngồi trên nhất mạt vị trí, rốt cuộc cùng tồn tại chàng quan lớn so sánh với, thân phận của nàng thật sự là không đủ xem. Bổn vương vị trí ở bên kia, ly đến có chút xa, bất quá ngươi yên tâm. Bổn vương sẽ làm mạch ảnh đang âm thầm bảo hộ các ngươi. Thách ra khi, Mạc Trường Ca ở nàng bên thai công đạo một câu. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, ta là tới tham gia yến hội lại không phải tới nháo sự, nói nữa ta chính là cái tiểu thương nhân, chẳng lẽ còn sẽ có gặp được nguy hiểm không thành. Nàng cảm thấy Mạc Trường Ca có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hắn cẩn thận, lại lệnh nàng thập phần cảm động. Thập ca, thật nhiều người đang nhìn chúng ta đâu, mau qua đi đi. Mạc Phượng Sinh cắm một câu tiến vào, đánh gậy hai người nói chuyện, ngài ép lôi kéo mà đem Mạc Trường Ca từ Bạch Linh Nhi bên người kéo đi. Hai người bọn họ rời đi sau, quanh mình đầu tới ánh mắt tức khắc thiếu rất nhiều, áp lực chợt giảm, Bạch Linh Nhi toàn ra cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào vị trí liền ngồi, có lẽ là còn chưa tới thượng đồ ăn canh giờ, trên bàn chỉ phóng chút điểm tâm, trái cây, cùng với rượu ngon. Bạch Linh Nhi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi đến thập phần thẳng tắp. Trường hợp này nàng cũng không thể ra một chút xấu. Lưu đại ca, ngươi tử vừa rồi khởi vẫn luôn đang nhìn bên kia, là thấy cái gì người quan sao? Bạch Bảo Nhi nhút nhát sợ sẽ hỏi, nàng vẫn luôn chú ý Lưu Tư biểu tình, từ vừa rồi bắt đầu, hắn đôi mắt luôn là nhìn hồ nước đối diện nơi nào đó. Nghe được lời này, Bạch Linh Nhi cũng dỗi cổ hướng kia phương nhìn lại, nhìn cái gì đâu? Nên không phải là nhìn cái gì xinh đẹp cô nương, không rời được mắt. Không chờ Lưu Tư giải thích, chuyện vừa chuyển, Bảo Nhi à, ngươi nhưng đến đem hắn giám sát chặt chẽ điểm, đêm nay nơi này có thật nhiều mỹ nữ, vạn nhất hắn thật nhìn tới cái nào. Tỷ. Bạch Bảo Nhi gấp giọng đánh gãy nàng lời nói, Lưu đại ca hắn không phải người như vậy. Nha, ta còn chưa nói cái gì đâu, này liền giữ gìn thượng lạp. Tục ngữ nói đến hảo, gà đi ra ngoài muội muội bắt đi ra ngoài thủy, khuỷu tay quẻo ra ngoài a. Bạch Linh Nhi giả bộ một bộ hoán khí thật mạnh bộ dáng, nhưng đem Bạch Bảo Nhi đậu đến tức cũng không được, cười cũng không được, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Tỷ muội hai người hòa thuận vui vẻ hình ảnh bị ngồi ở nơi sa mạc Trường Ca xem ở trong mắt, không cấm có chút vui mừng, nhìn dáng vẻ, nàng đối nơi này nhưng thật ra rất là thích ứng, đảo không phải quá khẩn trương. Thập ca, ngươi làm gì tổng xem nàng à, bất quá là cái tiểu thương nhân, không đáng thập ca ngươi như vậy chú ý. ngồi ở hắn hạ đầu Mạc Phượng Sinh tính trẻ con mà hừ hừ hai tiếng. Mạc Trường Ca nâng chén nhẹ nhấp, rồi sau đó mới nói, 12 đệ, ngươi còn quá tiểu, có một số việc không hiểu. Thích một người, Tổng hội không tự giác mà muốn đi quan tâm đối phương, này cùng nàng là cái gì thân phận cũng không quan hệ. Phần 110 Chương 109 tiệc đầy tháng thượng luân phiên biến cố. Không hiểu. Hắn lại không phải tiểu hài tử, thập ca rõ ràng là thích nữ nhân này, chỉ là, hắn ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra nàng có cái gì năng lực, diện mạo giống nhau, gia thế giống nhau, toàn thân trên dưới không hề ưu điểm, thập ca coi trọng nàng, căn bản bị mù mắt. Thập ca, nghe nói Lan Phường gần nhất có vị vũ nương ở kinh thành rất có danh khí, ngày khác ta mang ngươi đi mở mở mắt. Nhiều xem chút xinh đẹp cô nương mới có thể làm thập ca thanh tỉnh. Mạc Phượng Sinh trên đỉnh đầu dường như mọc ra hai chỉ ác ma tiểu giác, một lòng nghĩ muốn đem Mạc Trường Ca từ lạc lối thượng cấp kéo trở về. Miễn, chuyện này đừng kêu lên ta, ta ngày gần đây vội thật sự. Mạc Trường Ca quyết đoán từ chối. Vội. Vội vàng như thế nào cùng nữ nhân này thông đồng đi, lời này Mạc Phượng Sinh nhưng không dũng khí nói ra, ở trong lòng hắn, Mạc Trường Ca là thập toàn thập mỹ, hiện giờ nhìn lầm, tuyệt đối là Bạch Linh Nhi sai. Khẳng định là nàng đang âm thầm rót cái gì canh. Hắn xoay đầu, hướng về phía Bạch Linh Nhi kêu bàn vứt đi một mặt tràn ngập oán khí cùng sát y ánh mắt, nề hà khoảng cách quá xa, Bạch Linh Nhi cùng hắn lại vô tâm linh cảm ứng, hoàn toàn không thu đến. Nàng lúc này chính thấp giọng khảo vấn Lưu Tư, muốn hỏi ra hắn khác thường nguyên do. Lưu Tư bị nàng hỏi đến một cái đầu hai cái đại, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, việc này trở về nhà sau, ta cùng ngươi chậm rãi nói. Hành! Bạch Linh Nhi vừa lòng gật đầu, chờ trở về Hoàng Ngọc Trai lại truy vấn hắn. Trình diện khi phong ba theo Mạc Trường Ca cùng Mạc Phượng Sinh rời đi trở về bình tĩnh, lại không người đối bọn họ có điều hỏi thăm, ngồi ở mặt tịch, mặc dù là chủ động tiến lên đây bắt chuyện người cũng không có, cùng cái khác bàn náo nhiệt cảnh tượng so sánh với, bọn họ này bàn đảo có vẻ phá lệ quẩn cung ế. Đương nhiên, Bạch Linh Nhi ước gì bị làm lơ. Tốt nhất có thể bảo trì cái này trạng thái mãi cho đến trăng tròn rượu tan cuộc. Bạch lão bản. Trương Mạt Vũ mang theo một cái nha hoàn, xuyên qua bàn ghế chạy chậm đi vào Bạch Linh Nhi bên cạnh, cùng nàng hàn huyên. Bạch Linh Nhi giúp nàng như vậy đại vội, này phân ân tình, nàng ghi tạc trong lòng, hiện giờ thấy bọn họ này phương lạnh lẽo, không cấm động tâm tư, như thế long trọng trường hợp, nếu là bị người cô lập, sẽ rước lấy chê cười. Trương tiểu thư, lần trước trong tiệm từ biệt, còn không có cơ hội gặp ngươi đâu, thế nào? Hồi phủ sau có dựa theo ta nói phương pháp đúng giờ sắt dược sao? Miệng vết thương khôi phục tình huống như thế nào? Bạch Linh Nhi đứng dậy, nhiệt tình mà làm nổi lên bán sau công tác. Làm buôn bán sao, danh tiếng rất quan trọng. Đã có hiệu quả, ta hôm nay ra cửa khi chiếu qua gương, miệng vết thương quả thực như Bạch lão bản theo như lời có chút làm nhạt, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lời này tuyệt đối xuất phát từ chân tâm, nếu là không có gặp được Bạch Linh Nhi, vô dụng nàng mỹ dung dược, có lẽ suốt cuộc đời, này Trương hủy diệt dung nhan cũng sẽ không phục hồi như cũ, mà nàng càng sẽ không có dung khí xuất hiện với người trước. Chỉ cần Trương tiểu thư nhiều tới thăm tiểu điếm vài lần, thuận đường à, thế tiểu điếm kéo kéo sinh ý là được lạc. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm mà nói, đem chính mình tiểu tâm tư thẳng thắn mà nói ra. So với đang âm thầm tính kế, nàng thản nhiên nói thẳng, càng dễ dàng đưa tới hảo cảm. Trương Mạt Vũ lập tức gật đầu, đối nàng mà nói, việc này lại đơn giản bất quá. Hoa, mau xem, Thứ Vương ra tới. Chuyện trò vui vẻ gian, các tân khách phát ra hết đợt này đến đợt khác kinh hô, tứ hoàng tử đảng càng là từng cái từ ghế trên đứng lên, như ngửi được thị xương đầu mùi hương sói đói, chiếu hoa viên tiểu đạo xuống lại qua đi. Lộng lấy đèn lưu ly hạ, một tịch màu đen gấm vóc Mạc nghiêm chỉnh tản bộ đi tới, ở bên cạnh hắn, còn có một vị dáng người nóng bỏng, nùng trang diễm mạt tuổi thanh xuân nữ tử, nàng kia hồng y hề như lửa, 3000 tóc bạc dùng cây châm tùy ý bản, búi tóc hơi có chút rời rạc, vòng eo lắc lư, tựa câu nhân hồn phách đào hoa yêu, diễm lệ vô song. Là Tử Dạ cô nương. Ở đây không thiếu có tuổi trẻ công tử ca, đương thấy nửa đêm xuất hiện, hai mắt tức khắc đại lượng. Đây là cái cười bần không cười sướng triều đại, Tử Dạ tuy là trong kinh thành nổi danh vũ cơ, nhưng nàng dung nhan khuynh thành, mị lực vô song, thả nhiều năm qua trừ bỏ Mạc Trường Ca lại chưa ủy thân với bất luận kẻ nào, nhận hết ăn chơi chắc táng công tử truy phủng, thậm chí có người không tiếc vì nàng vùng tiền như rác, chỉ vì bác Hồng Nhan cười. Mặc dù là nàng ngày ấy hiến vũ không thành, ủy thân cho người khác, như cũ không lệnh này đó công tử ca nhiệt tình có điều chậm lại, ngược lại rước lấy bọn họ đồng tình. Ở bọn họ xem ra, Tử Dạ ngày đó cử chỉ, là bởi vì tình yêu chết, biết được Mạc Trường ca di tình biệt luyến sau, muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, mà làm cuối cùng nỗ lực, nhưng kết quả lại lệnh giai nhân phương tâm tận toái. Bạch Linh Nhi nhạy bén nghe được Tử Dạ tên, lập tức chiều kia phương nhìn lại. Nàng chính là Tử Dạ. Hào đi, liền tính nàng lại không muốn thừa nhận, cũng cần thiết trực diện sự thật. Nữ nhân này bất luận là diện mạo vẫn là dáng người, đều thắng qua chính mình một mảng lớn. Hậm hực mà đem tầm mắt thu hồi, nàng ở trong lòng tự mình an ủi, nhân ra đi chính là gợi cảm lộ tuyến, cùng chính mình không giống nhau, không thể so sánh. Nô, hảo nùng toan mùi vị Nga. Bạch Bạch thình lình xẻ ra một câu, chọc thủng Bạch Linh Nhi tự mình lừa gạt. Khuôn mặt tức khắc bạo hồng, rũ xuống đầu, ở trong đầu nghiến răng nói, Bạch Bạch. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Chọc nàng vết xẻo rất thú vị sao? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Bạch Bạch nhất thời lanh mồm lanh miệng, ai mang sau, không hề cốt khí bắt đầu xin tha, là ta nói sai rồi lời nói, chủ nhân ngươi đừng nóng giận, ở Bạch Bạch trong mắt, chủ nhân ngươi mới là tốt nhất. Nàng mới không ngươi hảo đâu. Một phen khen ngợi làm Bạch Linh Nhi pha lê tâm dần dần khép lại, trên đời so nàng xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, nàng mỗi cái đều ghen ghét, có thể ghen ghét cho hết sao. Tâm tình bình phục sau, nàng trộm rời đi ánh mắt, chiều Mạc Trường ca nhìn lại. Nghe nói hắn cùng Tử Dạ đã từng thập phần muốn hảo, hơn nữa thực cái muội, hiện giờ nhìn thấy nàng bản nhân xuất hiện, hắn sẽ có cái gì phản ánh. Nếu là hắn lộ ra kinh diễm biểu tình, kia nàng liền. Liền. Bạch Linh Nhi suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Nói đến cùng, Mạc Trường ca lại không phải nàng người nào, nàng quản được như vậy nhiều sao. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, ở toàn trường người toàn bộ nhìn Mạc Nghiêm Chỉnh cùng Tử Dạ khi, người nọ, lại cách xa như vậy khoảng cách, hướng nàng mặt giãn ra mỉm cười. Như ánh trăng mê người tươi cười, bị lập lòe ngọn đèn dầu bao phủ, giờ khắc này, nàng tim đập thế nhưng mất đi tiết tấu, thình thịch, một cái kính nhanh hơn. Hắn đang xem nàng, như vậy chuyên chú, như vậy nghiêm túc nhìn nàng. Bạch Linh Nhi hoàn toàn mắt choáng váng, chỉ có thể thẳng lăng lăng như si hán nhìn hắn, quanh mình khách khứa từ nàng tầm nhìn biến mất, nàng mắt có khả năng nhìn đến, chỉ còn lại có hồ nước bờ bên kia nam tử. Thập ca, Tử Dạ cô nương đang nhìn ngươi đâu? Lại cứ loại này thời điểm tổng hội có người ra tới làm dối, Mạc Phượng Sinh múa may bàn tay, muốn gọi hồi nào đó thất thần nam nhân. Mạc Trường ca liền một ánh mắt cũng không bỏ được ném cho Tử Dạ, mà là xa xa hướng Bạch Linh Nhi nâng chén, cánh môi hơi câu, dường như ở không tiếng động mà nói cho nàng, làm nàng yên tâm. Nha, cười đến như vậy câu nhân làm gì? Bạch Linh Nhi thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, trong lòng lo lắng phảng phất ở trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại có tràn đầy ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Vương gia người đồng thời trầm mặc, bọn họ liền ngồi ở chỗ này, như thế nào lại giống như biến thành ẩn hình người. Linh Nhi, người trước kia yêu nhất ăn quả nho, nương thế ngươi lột, ngươi ăn nhiều một chút. Vương thị làm bộ không nhìn thấy vừa rồi kia hai mắt đưa tình hình ảnh, từ trên bàn ngân bạch mâm đựng trái cây trung tháo xuống viên quả nho, tưởng lột cấp Bạch Linh Nhi ăn, nhưng thực tế thượng, nàng chẳng qua là ở dùng như vậy phương thức rời đi khuê nữ lực chú ý. Nương, ta chính mình tới, ngươi nghỉ ngơi đi. Bạch Linh Nhi chỗ nào dám để cho nàng động thủ. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần khuê nữ không hề tiếp tục nhìn thập vương ra là được, vương thị đạt tới mục đích, một lòng cũng nhét trở lại bụng. Nhưng vào lúc này, Mạc Nghiêm Chỉnh cùng các đại thần hàn huyên xong, thế nhưng lãnh tử dạ đi vào hoàng tử một bàn, còn riêng dừng bước ở Mạc Trường ca trước bàn. Thập đệ, bổn vương cùng Tử Dạ ngẫu nhiên có giao tình, nghe nàng nói hồi lâu chưa từng gặp ngươi, liền tự chủ trương mời nàng cùng đi, ngươi sẽ không trách bổn vương xen vào việc người khác đi. Hắn ý vị thâm trường hỏi, kia trương diện than mặt hạ lại giấu giếm khiêu khích. Vài lần bị Mạc Trường ca hỏng rồi chuyện tốt, tuy nói không thể minh đối phó hắn, nhưng cho hắn tìm chút phiền thoái, thêm chút không được tự nhiên, vẫn là có thể hành. Mạc Trường ca ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó cười nói, Hoàng huynh sợ là hiểu lầm, thân đệ cùng Tử Dạ cô nương bất quá là chi kỷ, cũng không cái khác. Lời này vừa ra, Tử Dạ trên mặt thẹn thùng cười lập tức trở nên cứng đờ, thương tâm muốn chết mà nhìn Mạc Trường ca, thập vương ra. Hắn thế nhưng như thế sốt ruột cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Mạc Nghiêm chỉnh những mày, hắn thiết tưởng quá Mạc Trường ca sẽ có phản ánh, lại cô đơn không nghĩ tới, hắn có thể như vậy vô tình, nửa phần mặt mũi cũng không cho, nhưng thật ra bổn vương làm điều thừa. Hắn vô vô Tử Dạ bả vai, cực nhanh mà chiều nàng xử đi ánh mắt, liền tính thập đệ cực lực tưởng phủi sạch quan hệ, nhưng không đại biểu Bạch Linh Nhi sẽ như vậy xem, nếu là Tử Dạ chủ động tiếp cận thập đệ, ở như vậy trường hợp, thập đệ là không có khả năng trước mặt mọi người trở mặt, chỉ cần có thể phá hư bọn họ hai người quan hệ, hắn lại nhân cơ hội tới gần Bạch Linh Nhi, làm nàng thiên hướng chính mình dễ như trở bàn tay. Mạc Nghiêm chỉnh là quyết tâm muốn cho Bạch Linh Nhi thượng hắn thuyền, nàng trong tay kiểm giữ Mỹ Dung Dược gần chứa thật lớn thương cơ, nếu có thể hơi thêm nâng đỡ, ngày sau định có thể trở thành giàu nhất một vùng thương nhân, hắn như thế nào buông tha thu nạp nhân tài tuyệt hảo cơ hội. Loại người này, nếu là không thể vì ta sử dụng, như vậy liền chỉ có thể trừ chi. Một mạc hàn mang ở Mạc Nghiêm chỉnh đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn đi vào chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống sau, nghiêng đầu chiều Bạch Linh Nhi kia phương nhìn thoáng qua. Tử Dạ vừa đi vừa quay đầu lại, lưu luyến mà rời đi Mạc Trường ca kia bàn, thâm tình chân thành bộ dáng, không biết xem đến ở đây nhiều ít công tử ca xuân tâm đại động. Bạch Linh Nhi tắc một miệng quả nho, bẹp bẹp dùng sức cắn. Hai mắt trước sau nhìn chằm chằm đằng trước kia bàn xem. Lưu đại ca, ngươi có cảm thấy hay không đại tỷ biểu tình thật đáng sợ a? Bạch Bảo Nhi sợ hãi mà tún tún Lưu Tư ống tay áo, thấp giọng hỏi nói. Nàng chưa bao giờ có gặp qua tỷ tỷ này phó cùng ai khổ đại cửu thâm bộ dáng. Lưu Tư ở cái bàn phía dưới nhéo nhéo nàng tay nhỏ, lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói chuyện, loại này thời điểm bọn họ chỉ cần làm an tĩnh quần chúng liền hảo, miễn cho tự rước lấy họa. Các đại thần thường thường nhìn nhìn Mạc Trường ca, sau đó nhìn nhìn lại ngồi ở Mạc Nghiêm chỉnh bên cạnh Tử Dạ, cuối cùng lại yên lặng nhìn phía Mạc Tịch Bạch Linh Nhi, nao động mở rộng ra, nao bổ vừa ra cực kỳ cầu huyết cốt truyện. Phần 111. Chương 110 mẫu tử gặp nhau. Náo nhiệt bầu không khí nhiều vài phần quỷ dị, cũng may Thái tử Huệ Thái tử Phi cập Hoàng trưởng Tôn kịp thời đã đến, lúc này mới đánh vỡ hoa viên nội cục diện bế tắc. Cô chỉ muốn một ly rượu nhạt. Đáp tạ chư vị đại nhân hãnh diện tiến đến, hạ con ta trăng tròn chi hỉ. Thái tử nâng chén nói, tuyên cáo tối nay trăng tròn tiệc rượu chính thức bắt đầu. An mặc hồng nhạt cùng váy tỷ nữ nối đuôi nhau mà nhập, đem một mâm bản tinh mỹ ngon miệng món ngon đưa lên bàn ăn, từ thượng đầu rửa gần thượng đồ ăn, đương đến Bạch Linh Nhi này bản khi, cũng không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, trong tay kêu bản cá chua ngọt thế nhưng đương trường đánh nghiêng. Nước chấm bắn chiếu vào Bạch Bảo Nhi cùng Bạch Linh Nhi trên người, liền ngày mai cũng nhiễm một ít, nước chấm có chút năng, tiểu gia hỏa không thoải mái hoa hoa khóc lớn. Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Tỳ nữ thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, dập đầu xin tha. Vương thị lập tức lấy ra quyên khăn, thế ngày mai một bên trà lau, một bên tưởng hống hắn an tĩnh. Các tân khách sôi nổi chiều này phương đầu tới chú mục lễ, không ít người càng là nhữ mày. Thái tử ánh mắt nhẹ lóe, nhíu mày nói, còn không mau cút đi đi xuống. Chân tay vụ về, đương chính là cái gì kém. Tỳ nữ té ngã lộn nhào rời khỏi hoa viên, thái tử chuyển mắt nhìn về phía Bạch Linh Nhi, trấn an nói, là cô không thể quản giáo tốt trong phủ hạ nhân, làm Bạch lão bản bị sợ hãi. Thái tử phi, ngươi thả mang Bạch lão bản đi trong phòng đổi thân quần áo, chớ có chậm trễ khách quý. Bạch Linh Nhi còn không có tới kịp cự tuyệt hôm nay đại thù vinh. Thái tử Phi đã đứng dậy đi tới, nhìn dáng vẻ là không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Thấy Bạch Linh Nhi hai chị em bị mang đi, Vương Thị cũng tưởng đi theo qua đi, lại bị Thái tử Phi bên cạnh tỷ nữ ngăn lại. Phu nhân xin yên tâm, Thái tử Phi sẽ chiếu cố hảo hai vị tiểu thư. Đối phương hảo ngôn hảo ngữ nói, Vương Thị chỉ có thể ngồi trở lại đi, không yên tâm mà nhìn khuê nữ cùng nhi tử bị mang đi. Chạy tới tham gia yến hội, lại phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Cái này kêu chuyện gì? Đi theo Thái tử Phi phía sau, Bạch Bảo Nhi hơi có chút có quắp, cơ hồ là một đường cùng tay cùng chân. Bạch Linh Nhi đảo có vẻ hào phóng rất nhiều, ít nhất bên ngoài Nhi thượng nhìn còn tính bình thường. Nơi này là trong phủ phòng cho khách, các ngươi thả ở chỗ này chờ một lát, ta đây liền mệnh tỷ nữ lấy xiêm y để lại đây. Thái tử Phi hiền lành mà nói. Bạch Linh Nhi cười gật đầu, làm phiền ngài. Đây là nhà ngươi hài tử sao? Nam Hải vẫn là nữ Hải. Nhìn qua đảo cùng tranh nhi giống nhau đại. Thái tử Phi bỗng nhiên đem ánh mắt tỏa định ở Bạch ngày mai trên người. Trong phòng ánh nến tối tăm, Bạch Linh Nhi xem không rõ lắm thần sắc của nàng, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, nàng ngữ điệu có chút kích động, thậm chí mang theo vài phần run rẩy. Nàng như thế nào đoán cũng không có khả năng đoán được, trước mắt vị này Thái tử Phi đúng là ngày mai tự mình mẫu thân, nếu không có lý trí thượng tồn, nàng hận không thể đem hải tử ôm đến chính mình trong lòng ngực, ôm một cái hắn, sờ sờ hắn. Đúng vậy, hắn là dân nữ đệ đệ. Bạch Linh Nhi giơ tay chọc chọc ngày mai thủy nộn khuôn mặt, mặt mày cong thành lưỡng đạo trăng rằm. Thân đệ đệ sao? Hắn bao lớn lạc? Thái tử Phi ẩn nhẫn kích động hỏi, vành mắt hơi hơi phím hồng. Đây là nàng hài tử A, bị bắt chia lìa mấy tháng, hắn thế nhưng lớn lên như vậy đại. Thái tử Phi không ngừng một lần tưởng tượng quá nhi tử sau khi mất tích, sẽ chịu khổ, sẽ lang bạt kỳ hồ, chẳng sợ thái tử thường xuyên an ủi nàng, nói nhi tử quá rất khá, nàng vẫn không tin, thẳng đến lúc này chính mắt thấy hài tử, nhìn hắn hồng nhuận sắc mặt, nàng mới có thể thật sự yên tâm. Dân nữ cũng không rõ lắm, mau một tuổi đi. Ngày mai không phải dân nữ thân đệ đệ, mà là dân nữ nhặt được, lúc ấy nhìn hắn đáng thương, liền nhận nuôi hắn, tuy nói là con nuôi, nhưng ở dân nữ trong lòng, ngày mai cùng dân nữ thân đệ đệ không có gì khác nhau. Bạch Linh Nhi sủng nịch mà cười, ngón trỏ bị ngày mai há mồm hút lấy, hắn mở to mắt, tò mò nhìn nàng, một lớn một nhỏ gian chạy xuôi nhàn nhạt ôn nhu. Là, phải không? Nàng đối tranh nhi tựa hồ là phát ra từ nội tâm để ý, này liền hảo. Như vậy nàng cũng có thể yên tâm. Thái tử Phi giơ tay lau đi khỏe mắt vết nước mắt, nín khóc mỉm cười. Đại khái là tranh nhi mới vừa bị tìm trở về. Ta à, hiện tại thấy cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm trẻ mới sinh, luôn có rất nhiều cảm khái. Bạch cô nương ngàn vạn đừng để ý. Sẽ không, có ngài như vậy mẫu thân, tin tưởng hoàng trưởng tôn nhất định sẽ thực hạnh phúc. Bạch Linh Nhi chân thành nói, thái độ càng thêm tự nhiên. Có lẽ là thái tử Phi bình dị gần gũi cá tính, ở trong bất chi bất giác, cũng làm nàng thả lỏng rất nhiều. Thái tử Phi, xiêm y đã bị hảo. Nói chuyện gian, tỷ nữ phủng điệp tốt mới tinh quần áo đi vào ngoài cửa. Thái tử Phi lúc này mới nói, các ngươi trước thay quần áo, ta ở ngoài phòng chờ. Đúng rồi, đứa nhỏ này ta thế các ngươi ôm đi. Ngày mai ở chỗ này, nàng cùng Bảo Nhi cũng không hảo thay quần áo. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ liền đem ngày mai giao cho Thái tử Phi, lễ phép nói lời cảm tạ sau, mới đóng cửa lại, đem trên người chiếm mãn dầu mỡ quần áo cởi ra. Mà ngoài phòng, Thái tử Phi phất tay mệnh tỷ nữ lui ra, đợi cho không người khi, rốt cuộc nhịn không được đem hải tử gắt gao ôm ở trong lòng ngực, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, một viên tiếp theo một viên đi xuống rớt, lại thân lại ôm, liên tiếp buông tay. Mặc Trường Ca mượn cớ ly tịch tiến đến khi, thấy đó là như vậy một màn, trong lòng có chút động dung. Ở hoàng gia, như vậy ôn nhu cũng không nhiều thấy, hoàng huynh để ý ngày mai, không ngừng là bởi vì ngày mai là hắn con nối dõi, càng là bởi vì, ngày mai là hoàng trưởng tôn, là thái tử phi sở sản, kia phân yêu thích không giả, lại pha quá nhiều ích lợi nhân tố, mà hoàng tẩu tắc bất đồng, nàng nước mắt chỉ là xuất phát từ mẫu thân đối nhi tử để ý, cũng không mặt khác. Hắn vốn định ở xa nhiều trạm một lát, không tiến lên đi quấy rầy đôi mẹ con này khó được ở chung, nhưng trong phòng truyền ra tiếng bước chân, bị hắn cảm giác đến, hắn lập tức nhấc chân bước vào trong viện. Hoàng tẩu, đem ngày mai giao cho ta tới ôm đi. Nếu là bị Linh Nhi nhìn thấy hoàng tẩu thất thố, chỉ sợ sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Hai tử thân thế còn không đến công khai thời điểm, thiếu một người biết, liền ít đi một phần nguy hiểm. Thái tử Phi lưu luyến không rời mà đem trẻ con đưa cho Mạc Trường Ca, xoa xoa nước mắt. Dây lát gian, liền từ thất thố chúng khôi phục, rốt cuộc là sinh ra danh môn nữ tử, ngụy trang cùng mặt nạ đã trở thành nàng bản năng. Ngày mai thật ngoan. Mạc Trường Ca cười điểm chỉ ra Nhi giữa mày, thần sắc rất là ôn nhu. Bạch Linh Nhi đổi hảo quần áo ra tới khi, thấy đó là hắn ở dưới ánh trăng hống hải tử nhu tình hình ảnh, đầu quả tim căng thẳng, nhị ngốc đối ngày mai tựa hồ phá lệ để ý. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói hắn trời sinh thích tiểu hải tử? Đứa nhỏ này thật là đáng yêu vô cùng. Cái nào làm nương nhìn đến chính mình hài tử, bất giác là hoàn mỹ nhất, tốt nhất. Thái tử Phi thích dừng ở Bạch Linh Nhi trong mắt, càng là gia tăng nàng hoài nghi. Đêm ngày mai tiếp nhận tới, đoàn người lúc này mới phản hồi yến hội hiện trường, còn không có qua đi đâu, ở nửa đường vườn hoa bên cạnh, một mạn thân ảnh thế nhưng từ âm thầm vọt ra, thẳng tắp cùng Mạc Trường Ca đâm vào nhau, hắn nghiêng người tránh đi, không làm người đụng vào, nhưng người nọ lại không kịp dừng bước, thân thể nhân quán tính hướng phía trước khuynh đảo, ngã xuống khi, ngón tay đột nhiên túm chặt hắn cánh tay, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Nương cách đó không xa đèn cung đình, Bạch Linh Nhi thấy rõ người kia là ai, trong lòng nghẹn muốn chết, nàng mắt trợn trắng sau nói, thập vương gia người quen tới, dân nữ không tiện quấy rầy, các ngươi tiếp tục, dân nữ đi trước một bước. Không đi chẳng lẽ còn muốn lưu tại nơi này, xem hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo sao. Không sai, thứ âm thầm lao tới người, đúng là Tử Dạ. Mặc Trường Ca vừa định gọi nàng, nhưng Tử Dạ lại ăn đau mà kinh hô một tiếng, thân thể mảnh mai mà dựa trụ đầu vai hắn, nhu nhược đáng thương nói, ta mắt cá chân giống như vặn bị thương. Nay một gián đoạn, Bạch Linh Nhi đã lưu đến không thấy bóng dáng, Mặc Trường Ca cho dù muốn gọi người, cũng là không còn kịp rồi. Tử Dạ. Mặc Trường Ca chiều lui về phía sau nửa bước, đem bên cạnh mềm nếu không có xương nữ nhân đẩy ra, ngón tay còn nhẹ nhàng vô vô bị nàng rửa qua đầu vai. Bổn vương trước kia nếu đã làm cái gì làm ngươi hiểu lầm hành động, bổn vương tại đây hướng ngươi bồi cái không phải. Lúc trước vì tìm hiểu Hồng Tụ Phường hư thật, hắn từng chủ động tiếp cận quá nàng này, nhưng nàng không phải cũng là bởi vì một ít nguyên nhân mới cố ý cùng chính mình diễn một vở diễn sao. Đoạn thời gian đó, người ngoài chỉ biết hắn là Tử Dạ kim khách, không nghĩ tới, hắn chưa bao giờ chạm qua nàng, bất quá là gặp dịp thì chơi. Mặc Trường Ca bận tâm nàng là nữ tử, cho nàng lưu đủ mặt mũi. Bổn vương trong lòng đã có khuynh tâm người, mới vừa rồi sự, không cần lại có hồi thứ hai, nếu không, chớ trách bổn vương tâm tàn nhẫn. Hắn lạnh giọng cảnh cáo, mặc kệ Tử Dạ đêm nay nhiều lần chế tạo ra ái muội là thật cũng hoặc là chịu người sai xử, hắn đều không nghĩ lại nhìn đến. Tử Dạ sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy trước mắt người này rất là xa lạ. Là, nàng lúc trước lại là bị tứ vương ra chi lệnh, mới cùng hắn chu toàn, mượn này tưởng tiếp cận thái tử, hảo bộ ra chút tình báo, nhưng những ngày ấy ở chung, nàng đánh đàn, hắn lẳng lặng nghe, đã làm nàng yêu Mặc Trường Ca, nàng cho rằng cho dù hắn chưa bao giờ chạm qua chính mình, nhưng tâm lý là có nàng. Nguyên lai lại là nàng si tâm vọng tưởng sao. Mặc Trường Ca vô tình mà bỏ qua một bên đầu, đối nàng đau đớn muốn chết bộ dáng ngoảnh mặt làm ngơ. Nên nói bổn vương đã nói xong, sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, hắn phất tay háo rời đi, chỉ còn lại Tử Dạ một người lẻ loi đứng ở tại chỗ. Hắn bóng dáng như vậy lạnh nhạt, thậm chí liền một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không chịu cho nàng. Thật là tàn nhẫn a. Tử Dạ che mặt khóc nức nở. Bi thông tiếng khóc thực mau liền bị hoa viên nội truyền ra vui mừng tiếng nhạc cáp xuống, không người phát hiện. Bạch Linh Nhi còn chưa trở lại trong hoa viên, ở tiểu đạo chỗ ngoặc chỗ, ngẫu nhiên gặp được Mạc Nghiêm Chỉnh. Hoàng tẩu, hoàng huynh tựa hồ uống cao, ngươi mau chút đi xem đi. Hắn bất động thanh sắc đem thái tử phi chi đi, thon dài thân hình ngăn cản ở Bạch Linh Nhi trước mặt, rõ ràng là đặc biệt tới đây đổ người. Thái tử phi trong lòng lo lắng, liền dẫn đầu rời đi. Bạch Linh Nhi nhíu nhíu mày, hướng bên sườn dịch khai nện bước, tưởng vòng qua Mạc Nghiêm Chỉnh, nhưng nàng động một bước, Mạc Nghiêm Chỉnh liền đi theo động một bước, lăng là không được nàng đi. Mạch Ảnh đang âm thầm bảo hộ nàng, thấy thế, lập tức hiện thân, tưởng thế nàng giải vây. Bổn vương có chuyện quan trọng muốn cùng Bạch cô nương ngươi đơn độc tâm sự. Mạc Nghiêm Chỉnh khinh thường mà liếc Mạch Ảnh liếc mắt một cái, kẻ hèn một cái ẩn vệ, cũng dám cản trở hắn chuyện tốt sao? Vừa dứt lời, liền có ba đạo thân ảnh từ giữa không trung xoay người rơi xuống, đem Mạch Ảnh bao quanh vây quanh. Phần 112. Chương 111 hiển lộ sát khí. Bạch Bảo Nhi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ. Bảo Nhi, ngươi cùng ngày mai hãy đi trước, ta chờ lát nữa liền tới, yên tâm đi, tứ vương gia chỉ là muốn cùng ta trò chuyện, sẽ không có việc gì. Bạch Linh Nhi bài trừ một mặt cười, an ủi nói. Không phải nàng không nghĩ đi. Nhưng nàng có thể đi được sao? Thứ vương gia rõ ràng là có bị mà đến. Nàng có không gian bảo hộ, lại vô dụng, cùng lắm thì trốn đến trong không gian, nhưng Bảo Nhi lại không giống nhau, nàng lưu lại nơi này thập phần nguy hiểm. Tỷ, nếu không ta cũng lưu lại đi. Bạch Bảo Nhi không quá yên tâm. Bổn vương chẳng lẽ còn có thể ăn nàng không thành? Mặc Nghiêm Chỉnh khinh miệt mà hư lạnh một tiếng, sắc bén con mắt hình viên đạn. Sợ tới mức Bạch Bảo Nhi có chút chân mềm. Bạch Linh Nhi vô vô nàng bả vai, ngoan, ngươi đi về trước, ra tới lâu rồi, cha cùng nương sẽ lo lắng. Nói nữa, nơi này là thái tử phủ, ta có thể xảy ra chuyện gì? Lời này nàng không chỉ có là nói cho muội muội nghe, đồng dạng là nói cho Mạc Nghiêm Trình nghe. Dọn ra thái tử tới áp hắn. Một mặt trào phúng ám mang xẹt qua đôi mắt, nữ nhân này nhưng thật ra có chút tiểu thông minh. Bạch Bảo Nhi chỉ có thể gật đầu, kia tỷ ngươi nhanh lên lại đây a. Đi thôi. Vẫy vẫy tay, tiễn đi Bạch Bảo Nhi sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới nhìn về phía Mạc Nghiêm Trình, cười đến rất là cứng đờ, không biết tứ vương gia muốn cùng dân nữ liêu cái gì. Bọn họ có nói cái gì hảo nói sao? Nơi này không phải nói chuyện mà. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn đang cùng chính mình thuộc hạ đối cầm mạch ảnh, hiển nhiên không tính toán tại đây người trước mặt cùng Bạch Linh Nhi nói chuyện. Tứ vương gia, tuy rằng Linh Nhi không đọc quá cái gì thư, nhưng nương đánh tiểu sẽ dạy quá Linh Nhi nam nữ có khác, có nói cái gì không thể ở chỗ này nói sao. Bạch Linh Nhi nhút nhát sợ sẽ nói, một câu nam nữ có khác đem Mạc Nghiêm Chỉnh nói được là trong lòng giận dữ. Hắn nhìn qua có như vậy cơ khác sao? Liên nàng như vậy nữ nhân, chẳng lẽ hắn còn sẽ có cái gì gây rối chi tâm không thành? Nếu không có tưởng mượn sức Bạch Linh Nhi, đem mỹ dung dược chiếm cho riêng mình, Mạc Nghiêm Chỉnh chắc chắn đối nàng một hồi châm chọc niệm ai, cười nhạo nàng tự cho là đúng. Đem trong lòng kia mặt lãnh giận áp xuống sau, hắn mới hắc mặt nói, Bạch Lão Bản, bổn vương muốn cùng ngươi thương nghị chính là cực kỳ tư mật việc, không nên có người thứ ba ở đây, ngươi hiểu không? Hảo đi, khiến cho nàng nhìn xem vị này tứ vương gia trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Biết chính mình lại cự tuyệt, chỉ biết chọc giận đối phương, Bạch Linh Nhi thức thời mà lựa chọn thỏa hiệp. Mạch ảnh vài lần tưởng đột phá thị vệ vòng đây, theo sau, lại ngại với này ba người võ công không yếu, trong lúc nhất thời không có biện pháp thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh Nhi cùng Mạc Nghiêm Chỉnh một đạo rời đi. Bạch Linh Nhi phát hiện Mạc Nghiêm Chỉnh dọc theo đường đi riêng tránh đi Đông Cung nô buộc, lãnh nàng hướng yên lặng không người chỗ đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an, nhưng nàng lại không sợ hãi, nàng bên người cất giấu mê. Dược, lại có không gian bằng thân, gặp được nguy hiểm cũng có tự bảo vệ mình phương pháp, tất nhiên là có chấn định tư bản lạc. Chủ nhân, hắn có thể hay không tưởng đem ngươi dẫn tới không ai địa phương, sau đó ăn ngươi đậu hủ a? Bạch Bạch cảnh giác mà nói, nếu là hắn thật dám làm như vậy, nó tuyệt đối muốn hắn đẹp. Bạch Linh Nhi một bên đuổi kịp Mạc Nghiêm Chỉnh nện bước, một bên ở trong đầu cùng Bạch Bạch nói chuyện, hắn có cái gì mục đích, chờ lát nữa sẽ biết, nhà ngươi chủ nhân ta tuy rằng không học quá phòng thân thuật, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Nữ tử phòng lang tam thức, chưa thử qua, tốt xấu nàng cũng nghe nói qua. Ở hành lang dài chỗ sâu trong, quặng cu é không người góc, Mạc Nghiêm Chỉnh mới dừng lại nện bước, xoay người, nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi. Nàng cũng đi theo nghỉ chân. Trước sau cùng hắn vẫn duy trì nửa thước khoảng cách, liền tính Mạc Nghiêm Chỉnh tưởng đối nàng bất lợi, này khoảng cách cũng đủ nàng làm ra phản ánh. Thứ vương gia. Bạch Linh Nhi mê mang mà nghiêng đầu, tay áo rộng hạ, đôi tay khẩn trương nắm thành nắm tay. Bạch Lão Bản, thường đơn độc cùng ngươi gặp mặt, nhưng không dễ dàng. Hắn lạnh lùng kéo kéo khỏe miệng, tựa phúng tựa trào. Bạch Linh Nhi chỉ có thể giả ngu, lời này nàng không dám tùy tiện đi tiếp, bình ít nói thiếu sai nguyên tắc. Đơn giản đương nổi lên người câm. Thập đệ chỉ là cái hưu danh vô thực vương gia, cũng không thực quyền, cũng không giúp được ngươi bất luận cái gì sự, chim khôn lửa cành mà đầu, cùng với leo lên hắn, không bằng lựa chọn một viên lớn hơn nữa thụ. Bạch Lao Bản là cái người thông minh, lý nên minh bạch bổn vương đang nói cái gì. Mạc Nghiêm Chỉnh chưa cùng nàng vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Lần nữa tiếp cận Bạch Linh Nhi, thả nhiều lần bị nhục, đã làm hắn thập phần không vui, ở hắn xem ra. Chính mình hưu tôn hàng quý cùng nàng một chỗ, tự mình ra mặt mượn sức nàng, là nàng lớn lao vinh hạnh, nàng quả quyết không nên cự tuyệt. Tứ vương gia, Linh Nhi trời sinh ngu dốt, ngài có thể nói đến lại minh bạch một chút sao? Linh Nhi thật sự nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Bạch Linh Nhi giả ngu giả ngơ, trong lòng lại trong như gương, làm nửa ngày, tứ vương gia cho rằng nàng cùng nhị ngốc lui tới chắc chẽ, là vì leo lên hắn. Cũng may kinh thành đứng vững gót chân. Này chỗ nào cùng chỗ nào a? Nghe không hiểu. Mạc Nghiêm Chỉnh nguy hiểm mà hít mắt, cẩn thận đoan trang nàng này phó vô tội thả mê mang bộ dáng, xác định không thấy ra làm bộ thành phần sau, mới lạnh lùng nói, ngươi mị dung dược sắc thật không tồi, tuy không biết ngươi là như thế nào luyện chế ra, nhưng hiệu quả rất tốt, bổn vương muốn cùng ngươi hợp tác, ở kinh thành, nếu là không người hộ giá hộ tống, ngươi này cửa hàng rực rỡ không được mấy ngày, nhưng nếu có bổn vương giúp đỡ, tin tưởng qua không bao lâu, chi nhánh liền có thể khai. Biến các thành, đến lúc đó, Bạch lão bản thân phận tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đây là một bút song thắng mua bán, hắn yêu cầu bạc được việc, mà nàng cũng yêu cầu chỗ dựa, hắn không ngại cùng một nữ tử hợp tác. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy hướng hắn ha hả hai tiếng, loại này mệnh lệnh khẩu khí, thật sự làm người thực khó chịu a. Cùng với nói hắn ở cùng chính mình mà chống đỡ chờ thân phận nói chuyện hợp tác, không bằng nói hắn là ở bố thí chính mình cơ hội, có người nói chuyện hợp tác khi, thái độ sẽ như vậy kiêu căng, ngôn ngữ sẽ như thế cao cao tại thượng sao. Tứ vương gia, dân nữ trước nay không nghĩ tới muốn kiếm đồng tiền lớn, chỉ cần có thể dưỡng ra sống tạm, dân nữ đã thực thỏa mãn. Nàng cục lốc mà sờ sờ đầu, cho chính mình dán lên không có trí lớn nhãn. Hơn nữa, dân nữ tưởng dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, dựa người khác đổi lấy thành công, sẽ làm dân nữ xem thường chính mình. Nói nữa, tứ vương gia là quý nhân, dân nữ chỉ là trên mặt đất một con loài bò sát, có thể bị tứ vương gia coi trọng, là dân nữ phúc khí. Nhưng dân nữ thật sự không dám vũ ngài thanh danh, thỉnh tứ vương gia tam tư a. Nàng mới sẽ không nốc đến bảo hổ lột ra đâu, bạc nàng có, phối phương nàng cũng có, muốn khai chi nhánh, chỉ là thời gian vấn đề. Nói nữa, chẳng sợ không có Mạc Nghiêm Chỉnh giúp đỡ, chẳng lẽ nàng sinh ý còn sẽ sụp đổ không thành. Liên tính muốn hợp tác, hắn cũng không phải nàng lý tưởng thương nghiệp đồng bọn. Mạc Nghiêm Chỉnh có chút hoài nghi chính mình lỗ thai, nàng vừa rồi nói gì đó. Nàng có biết hay không cơ hội như vậy, là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Nàng dám cự tuyệt. Một mặt sát ý ở hắn đáy mắt ngưng tụ, Bạch lão bản, có thể làm bổn vương tự mình ra mặt, ngươi là cái thứ nhất. Ngậy! Linh Nhi đa tạ tứ vương ra xem trọng. Bạch Linh Nhi ngốc hề hề cười, dường như không cảm giác được hắn uy hiếp. Mạc Nghiêm Chỉnh tức giận đến quá sức, nàng rõ ràng là ở giả ngu. Một cái sơ tới kinh thành. Là có thể hôn đến hô mưa gọi gió nữ nhân, sao có thể ngu dốt đến loại tình trạng này. Duy nhất giải thích chỉ có một, nàng không muốn cùng chính mình hợp tác, mới có thể giả vờ nghe không hiểu. Nguy hiểm cảm giác gáp bách như khí lãng, chiều Bạch Linh Nhi vọt tới, trái tim nhỏ đột nhiên buộc chặt, nàng sợ hãi rũ xuống đầu, làm phục tiểu trạng. Mặc Nghiêm Chỉnh xưa nay tâm cao khí ngạo, bị Bạch Linh Nhi giáp mặt cự tuyệt, mặt trong mặt ngoài rất đến tinh quang. Lúc này xem nàng là càng xem càng nghẹn quất, càng phẫn nộ, trong lòng sát ý phát sinh, hận không thể bóp chết cái này cấp mặt không biết xấu hổ nữ nhân. Đang lúc Bạch Linh Nhi có chút chịu đựng không nổi khi, một trận dồn dập tiếng bước chân từ hành lang dài ở xa truyền đến. Mặc Trường Ca một đường chạy nhanh mà đến, phía sau đi theo một thân là thương mạch ảnh. Nhìn thấy hắn, Mặc Nghiêm Chỉnh chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng sát ý, nâng nâng cằm, không âm không dương nói. Thập đệ tới nhưng thật ra rất nhanh, như thế nào, cùng Tử Dạ cô nương tự song cũ. Làm cho đương sự mặt châm ngòi ly gián loại sự tình này, Mạc Nghiêm Chỉnh làm được thập phần lão luyện. Mạc Trường Ca đi phía trước vừa đứng, đem Bạch Linh Nhi hộ ở sau người, toại cười nói, bổn vương cùng Tử Dạ sớm đã không có lui tới, đều là bên ngoài người nói bừa, hoàng huynh sao còn thật sự. Nếu không phải hắn trước thời gian đuổi rồi Tử Dạ, còn sẽ không biết. Tứ ca thế nhưng nắm lấy cơ hội nhân cơ hội cùng nàng chạm mặt. Hiện giờ ngẫm lại, ngay cả Tử Dạ ở nửa đường ngăn lại chính mình, chỉ sợ cũng là tứ ca an bài tốt đi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Mạc Trường Ca trong lòng đối Tử Dạ cận tồn một phân áy náy, cũng như xem qua mây bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn sau khi xuất hiện, Mạc Nghiêm Chỉnh cũng không hảo lại tiếp tục nói sự, tùy tiện tìm cái lý do, liền rời đi. Con hảo ngươi tới kịp thời. Bạch Linh Nhi lòng còn sợ hãi mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vừa rồi nàng thật lo lắng Mạc Nghiêm Chỉnh sẽ đối nàng ra tay. Kia làm nàng lông tóc dựng đứng nguy hiểm cảm, tuyệt không phải giả. Nếu sợ hãi, mới vừa rồi vì sao còn phải đáp ứng cùng tứ ca một chỗ. Mạc Trường Ca xoay người lại, khoe miệng giơ lên đường cong đã là ngang hàng, hắn không cười thời điểm, rất có vài phần khí thế. Bạch Linh Nhi méo miệng, chế môi reo lên, cái loại này trường hợp. Ta có thể nói không sao. Nói nữa, tứ vương gia năm lần bảy lượt mời ta thấy mặt, ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc có cái gì mục đích ta. Hiện tại đã biết. Có gì cảm tưởng. Mạc Trường Ca thật không biết nên nói nàng lá gan đại, vẫn là nói nàng quá mức lỗ mãng. Mới vừa rồi cho dù cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được tứ ca sát tâm, nếu là tới trễ vài bước, khó bảo toàn tứ ca sẽ không đối nàng động thủ. Muốn cho một người chết, đối bọn họ mà nói. Lại đơn giản bất quá, mặc dù nơi này là đông cung, phát sinh ngoại ý muốn sau, ngụy trang được việc cố, hoặc là đẩy ra đại tội sân dương, liền có thể thành công bước ra. Hắn nguyên bản cho rằng lưu lại mạch ảnh đang âm thầm bảo hộ nàng, đủ rồi, hiện tại nghĩ đến, lại là đại ý. Không có gì cảm tưởng. Hào đi, kỳ thật nàng vẫn là rất cao hứng, có thể bị một quốc gia vương gia làm như hợp tác đồng bọn mượn sức, ít nhất này thuyết minh, Mỹ Dung điếm danh khi đã đánh đi ra ngoài. Mặc Trường Ca có chút dở khóc dở cười, tóm lại à, từ nay về sau, ngươi tiểu tâm chút, nếu tứ ca lại đi tìm ngươi, bất luận như thế nào cũng không thể đáp ứng hắn tự tiện thấy hắn, bổn vương sẽ an bài nhân thủ ở bên cạnh ngươi bên người bảo hộ. Nga. Bạch Linh Nhi mổ mổ đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Hắn đối nàng luôn là tốt như vậy, kỳ thật, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, Mặc Nghiêm Chỉnh là hắn ca ca, nhưng nàng đâu. Nhiều lắm chỉ có thể tính hắn ân nhân cứu mạng, hắn vì nàng làm những việc này, sớm đã đủ trả hết kia phân ân tình. Vây vây đầu, không cần lại suy nghĩ. Bảo trì như vậy không xa không gần quan hệ liền hảo. Nàng không dám lại hướng chỗ sâu trong tưởng, có một số việc, nàng không phải không hiểu, càng không phải không có cảm giác, chỉ là lựa chọn lừa mình dối người. Phần 113. Chương 112 tin tức tốt cùng tin tức xấu. Hai người song song phản hồi hiến hội hiện trường, lại đưa tới không ít người chú ý, Mặc Trường Ca hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, tùy ý các đại thần đánh giá, Bạch Linh Nhi đầy bụng tâm sự, cũng không công phu đi chú ý khác. Vương Thị có nghĩ thầm hỏi nàng như thế nào lại cùng thập vương ra một đạo, nhưng nơi này không phải hỏi chuyện này địa phương, chỉ có thể nhẫn mại. Hiến hội qua đi, các tân khách sôi nổi lấy ra hạ lễ, đưa cho thái tử. Này đó lễ vật bên ngoài thượng là cho hoàng trưởng tôn chuẩn bị, xem thực tế lại là vì hướng thái tử xung xoe, biểu tâm ý. Bạch Linh Nhi bị chính là cái trường mệnh khóa, nay tiểu ngoạn ý Nhi nhìn bình thường, lại thắng ở ngụ ý cắt tường, lấy cái hảo ý đầu, nhưng thật ra lấy đến ra tay. Thái tử phi đối trường mệnh khóa yêu thích không buông tay, đối Bạch Linh Nhi thái độ cũng càng thêm hiền lành, thân cận, đông đảo triều thần đem một màn này xem ở trong mắt. Trong lòng đối Bạch Linh Nhi càng coi trọng vài phần. Mặc Nghiêm Chỉnh lạnh lùng ngồi ở phía dưới, bên cạnh người áp khí pha thấp. Không biết tốt xấu nữ nhân. Khó trách nàng sẽ cự tuyệt chính mình, nguyên lai là nương thập đệ, leo lên đông cung sao. Nhéo chén rượu bàn tay ảm đạm buộc chặt, nếu nàng không biết điều, lựa chọn một cái tử lộ, kia cũng trách không được hắn. Hắn không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy một trận hắn ý, không tự giác run lập cập. Còn không có bắt đầu mùa đông đâu, nàng sao có chút lạnh. Hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành người nào đó cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Bạch Linh Nhi, mới yến hội tan cuộc sau, dịu ra dắt trẻ rời đi đông cung, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mặc Trường Ca vốn định tự mình đưa các nàng hồi Hoàng Ngọc Trai, lại bị Mạc Phượng Sinh quân lấy, một chốc không thể phân thân. Thập vương gia, chúng ta có thể tự hành trở về, không cần đưa lạp. Bạch Linh Nhi thiện giải nhân ý mà nói. Mạc Phượng Sinh hoành nàng liếc mắt một cái, giả hào tâm. Trang đến rộng lượng như vậy, căn bản là vì hại thập ca đối nàng để bụng sao. Hắn cực thấp bĩu môi lại nhải Bạch Linh Nhi không nghe thấy, nhưng Mạc Trường Ca như thế nào xem nhẹ. 12 đệ. Hắn trọng thanh trách cứ, lần đầu tiên hoài nghi, chính mình hay không đối cái này đệ đệ thật tốt quá chút, mới có thể dẫn tới hắn như vậy tùy hứng làm vậy. Mạc Phượng Sinh ủy khuất bĩu môi, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Mặc Trường Ca tức khắc mềm lòng, thôi, chờ ngày sau 12 đệ biết Linh Nhi hảo, tự nhiên sẽ thay đổi thái độ. Bổn vương phân phó mạch ảnh hộ tống các ngươi trở về. Thiên như vậy vãn, bọn họ toàn ra đơn độc hồi phủ không an toàn. Này không hảo đi. Mạch ảnh ngày trước thế nàng chạy chân, lúc này mới vừa trở về không lâu, lại cùng tứ vương ra người phát sinh xung đột, còn bởi vậy bị thương. Bạch Linh Nhi trong lòng luôn có chút băn khoăn, không nghĩ quá làm phiền người. Nếu là không chê, không bằng ngồi nhà ta xe ngựa. Đúng lúc này, Trương Mạt Vũ cùng cha mẹ một đạo ra đông cung, nghe được bọn họ nói chuyện, kịp thời ra tiếng giải vây. Mặc Trường Ca nghĩ lại tưởng tượng, liền lòng khẩu, cũng hảo. Đúng rồi, đây là kim sang dược, đối bị thương ngoài ra rất có hiệu quả. Bạch Linh Nhi ở lên xe ngựa trước, từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình, mạch ảnh là vì hộ nàng mới có thể bị thương, nàng tổng nên tận một phần tâm. Mặc Trường Ca tiếp được sau, nhìn theo xe ngựa biến mất ở phía trước sâu kín con đường cuối, theo sau, thủ đoạn vừa lật, thế nhưng đem dược bình nhét vào chính mình trong lòng ngực. Trong phủ thuốc trị thương rất nhiều, không thiếu này một lọ, nàng dược, vẫn là để lại cho hắn dùng đi. Trở lại Hoàng Ngọc Trai sau, Bạch Linh Nhi vừa định về phòng nghỉ tạm, lại bị Vương Thị tóm được, dò hỏi một phen trong yến hội chuyện này. Nàng chỉ nói chính mình ở trở về trên đường, bị Tứ Vương ra ngăn lại, sau đó Mạc Trường Ca xuất hiện giải vây, do đó mới có thể một đạo trở về, cũng không cái khác, Vương Thị lúc này mới yên tâm. Này Tứ Vương ra như thế nào cùng ngươi có lui tới? Vương Thị lập tức truy vấn nói, lo lắng đại khuê nữ sẽ đắc tội quý nhân, rước lấy mầm tai họa. Bạch Linh Nhi không dám nói ra tình hình thực tế, biên cái lý do, Tứ Vương ra nghe nói chúng ta cửa hàng dược không tồi, riêng tìm ta hỏi một phen, nghĩ đến chiếu cô sinh ý, không khác. Nàng dường như không có việc gì bộ dáng dễ dàng mà liền đem Vương Thị lừa gạt qua đi, nói xong lời nói sau, Vương Thị mới phóng nàng về phòng. Lưu đại ca, ta có chuyện Nhi muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ta tới một chút. Ra sảnh ngoài, nàng vừa vặn gặp gỡ đang cùng Bảo Nhi trở về phòng Lưu Tư, nhớ tới một sự kiện Nhi, liền đem người ngăn cản xuống dưới. Bảo Nhi biết bọn họ có chuyện muốn nói, hiểu chuyện đi trước trở về nhà ở. Bạch Linh Nhi thần thần bí bí mà đem Lưu Tư đưa tới bản thân trong phòng, sau đó nhảy ra tủ quần áo phía dưới ngăn một khối vải vóc, bật lửa trên bàn dầu hỏa đèn sau, mở ra tới. Người giúp ta nhìn xem, nó có phải hay không trong cung đồ vật. Lúc trước ở Vương Gia Thôn lần đầu tiên tao tới tặc tử khi, nàng liền có điều hoài nghi, nhưng khi đó nàng chỉ tưởng chính mình đa tâm, nhưng hôm nay ở Đông Cung nhìn thấy nghe thấy, lại làm Bạch Linh Nhi một lần nữa bắt đầu sinh ngờ vực. Mặc Trường Ca đối ngày mai để ý, quá không tầm thường, kia bộ dáng, tựa như đối đãi tự mình cốt đủ. Cẩn thận ngẫm lại, Vương Gia tao tặc, là hắn rời đi hậu phát sinh. Nói không chừng đúng là hắn hồi cung sau, mới bị người truy tra đến hải tử nơi, do đó rước lấy đuổi giết. Lưu Tư cúi đầu vừa thấy, đảo chịu một ngụm khí lạnh, ngươi như thế nào sẽ có nó? Đây là ngự dụng mềm yên la, ở trong cung chỉ có hoàng thất con cháu mới xứng có được, hơn nữa mỗi một cây vải, thượng y cục đều có ký lục, người bình thường căn bản không có khả năng được đến. Hắn đem vải vóc nâng lên tới, nghiên cứu một phen, phát hiện này vải vóc chính là tã lót. Minh hoàng vải dạy thượng, còn thêu long đằng đồ văn, lại một lần xác minh hắn phỏng đoán. Quả nhiên sao? Nói như vậy, nàng phía trước phỏng đoán là đúng. Ngày mai thật là hoàng thất huyết mạch, lại liên hệ Mạc Trường Ca không thích hợp thái độ, nàng càng thêm khẳng định, ngày mai là hắn cốt đủ. Rốt cuộc, Mạc Trường Ca ở kinh thành bất cần đời thanh danh đều không phải là một hai ngày, hắn hồng nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ, có lẽ là cùng ai một đêm phong lưu sau, mới có ngày mai cũng nói không chừng. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút sắp sáp, thực hụt hẫng. Xác định ngày mai là trong hoàng thất người sau, nàng biểu tình liền thập phần hoảng hốt, Lưu Tư gọi nàng vài thanh, nàng lăng là không nghe thấy. Linh Nhi, ngươi nói cho ta, thứ này cùng ngày mai, có phải hay không có quan hệ? Hắn đẩy Bạch Linh Nhi một phen, chờ đến nàng hoàn hồn sau, mới vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nếu là như thế này, sự tình liền phiền thoái, có lẽ vương gia sẽ bởi vậy trêu chọc tới họa sát thân. Ta cũng không biết, thứ này ta nhặt được ngày mai khi, liền ở hắn trên người. Bạch Linh Nhi cắn cắn môi. Mặc kệ thế nào, tuyệt không có thể bị người phát hiện nó, vẫn là đem này miếng vải bạch tiêu hủy, để tránh rước lấy mầm tai họa. Lưu Tư nhanh chóng quyết định, hắn không nghĩ làm Lưu gia diệt môn thảm án, lại một lần phát sinh, ngày mai thân thế liên lụy đến hoàng thất đấu tranh, mặc kệ hắn vì sao sẽ lưu lạc bên ngoài, lại là ai hài tử. Đối vương gia đều không phải chuyện tốt, chuyện này cần thiết muốn giấu xuống dưới. Hắn lập tức đem vải vóc tàng tới rồi trong lòng ngực, xử lý nó chuyện này giao cho ta, ngươi tối nay hảo sinh nghỉ ngơi, coi như làm cái gì cũng không phát sinh quá, minh bạch sao? Đây là hắn lần đầu tiên đối Bạch Linh Nhi dùng như thế trịnh trọng khẩu khí nói chuyện. Bạch Linh Nhi mơ mơ màng màng gật đầu, đợi cho hắn rời đi phòng sau, mới ngã ngồi ở trên ghế, trong đầu như là đánh kết, choáng váng. Chủ nhân, đừng nghĩ như vậy nhiều lạc, ngươi không phải đã nói sao? Ngày mai là ngươi thân đệ đệ. Bạch Bạch không đành lòng thấy nàng như thế phiền lòng, mở miệng trấn an. Bạch Linh Nhi cười khổ một tiếng, nàng không ngừng là suy nghĩ ngày mai thân thế, nàng nghĩ đến càng nhiều, là một người khác. Ngày mai là hắn cốt nhục sao? Là hắn cùng cái nào nữ nhân sở sinh? Nàng biết chính mình không có lập trường, cũng không có tư cách suy nghĩ này đó. Nhưng nàng cố tình khống chế không được tâm tư. Nay một đêm, Bạch Linh Nhi trằn trọc khó miên, ngày hôm sau đỉnh một đôi nồng đậm quầng thâm mắt ra cửa, nhưng đem Vương Thị sợ hãi. Ăn cơm sáng thời điểm, Bạch Linh Nhi nhìn bị bà mụ ôm vào trong ngực ngày mai, càng xem càng cảm thấy cùng Mạc Trường Ca có vài phần giống nhau, tâm hơi đau, như là bị người dùng châm hung hăng đâm một chút. Nô! Bạch Bảo Nhi ăn khẩu thịt tươi bánh bao, lập tức che miệng khó chịu lao ra môn, thân thể run rẩy mà dựa vào khung cửa, khom lưng nôn khan. Lưu Tư vội vàng đuổi theo, thế nàng chỗ bối, khẩn trương hề hề hỏi, ngươi chỗ nào không thoải mái? Nói, hắn rôi tay đem thượng Bạch Bảo Nhi mạch đập. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu cũng thả chiếc đũa, lo lắng mà nhìn cửa hai người. Bạch Linh Nhi lúc này nhưng không kịp nghĩ đến khác, thân nhân an nguy là nàng nhất để ý, không gì sánh nổi. Lưu Tư sắc mặt trong nháy mắt biến hóa rất nhiều lần, tựa hỉ tựa kinh, môi run run, thế nhưng nửa ngày không nhảy ra một chữ. Bạch Linh Nhi nóng nảy, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ăn hỏng rồi bụng? Ngươi nhưng thật ra chi cái thanh A? Không nói lời nào này không phải ý định chọc người sốt ruột sao? Nàng này một thúc giục, mới đem Lưu Tư từ thạch hóa trung bừng tỉnh, hắn ngu xuẩn xoay chuyển đầu, biểu tình chỗ trống, hình như là hỉ mạch. Ha! Mọi người kinh hãi. Luôn mãi chẩn đoán chính xác sau, bọn họ mới dám tin tưởng, Bạch Bảo Nhi quả thực hoài hài tử. Lần đầu đương cha Lưu Tư, cao hứng được đương trưởng bế lên Bạch Bảo Nhi, thình lình xảy ra động tác, đem Vương Thị hoảng sợ, ngươi mau đem Bảo Nhi gắt xuống, đừng bị thương hài tử. Hào xuẩn! Bạch Linh Nhi vô lực vô chán, không nỡ nhìn thẳng trước mắt này náo tàn một màn, nhưng nàng khỏe miệng lại trước sau giơ lên, trong nhà có tin vui, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Ta phải làm cha lạc, ha ha ha. Lưu Tư đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài, dại dột không biên nhi. Bạch Linh Nhi đặc biệt cho hắn nghỉ, làm hắn lưu tại trong nhà hảo hảo chiếu cố Bảo Nhi. Vui sướng sau, Lưu Tư cuối cùng khôi phục bình tĩnh, thật cẩn thận đỡ Bảo Nhi trở về phòng nghỉ tạm, lại để bút viết trường dưỡng thai phương thuốc, tính toán đi ra cửa thân thủ bốc thuốc, người còn không có bước ra môn đâu, một cái không cẩn thận, thế nhưng một đầu đánh vào môn trụ thượng, còn ngây ngốc mà sờ sờ đầu, một chút cũng không cảm thấy đau. Có như vậy muội phu cũng là đủ rồi. Bạch Linh Nhi không biết nên khóc hay cười, trong lòng chiếm cứ trầm trọng, tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều, lắc đầu, nhấc chân bước vào phòng, nhìn trên giường nào đó tân mụ mụ, cười nói, hiện tại à, ngươi cùng nương chính là nhà chúng ta nhất quý giá hai người lạc. Ta thật sự hoài hải tử. Bạch Bảo Nhi cảm thấy bản thân đang nằm mơ, sơ sơ bụng, nàng khó có thể tưởng tượng nơi này biên có một cái tiểu sinh mệnh đang ở dự dục. Thiên chân vạn xác. Bạch Linh Nhi kiên định gật đầu, hảo hảo dưỡng thai, trong nhà việc, ta dán trương bố cáo, xính người tới làm, này mang thai lúc đầu 2-3 tháng A, là nhất yêu cầu cẩn thận. Nàng tuy nói không phải đại phu, nhưng nên biết đến thưởng thức vẫn là biết đến. Nga. Bạch Bảo Nhi chỉ biết ngây ngô cười, hoàn toàn không nghe đi vào nàng đang nói cái gì. Bạch Linh Nhi có thể lý giải nàng lúc này kích động, bồi muội muội nói một lát lời nói sau, liền rời đi phòng. Về phòng đi viết hảo bố cáo, chuẩn bị dán ở cửa, trong nhà có hai cái thai phụ, tuy nói Mạc Trường Ca mời tới bà mụ, nhưng rửa chén nấu cơm loại sự tình này, còn phải có người tới làm, nàng muốn vội trong tiệm chuyện này, vô pháp bước ra làm công. Liên ở Bạch Linh Nhi đạp lên ghế đầu thượng, vội vàng dán bố cáo là lúc, Mạc Trúc Hiên tiểu nhị vội vã lại đây, thở hồng hộc mà nói, Bạch lão bản, ngươi mau chút đi trong tiệm đi, ra đại sự lạp. Phần 114. Chương 113 nàng là gian thương. Trưởng quầy riêng làm hắn lại đây báo tin nhi, hắn dọc theo đường đi liền nước miếng cũng chưa dám uống, liền sợ chậm trễ canh giờ. Bạch Linh Nhi cúi đầu nhìn tiểu nhị ca, người này là lý trí công nhân, nàng từng ở Mạc Trúc Hiên gặp qua. Chuyện gì nhi a? Nhảy xuống ghế đầu, nàng mỉm cười hỏi, nhìn qua tâm tình rất là không tồi. Tiểu nhị xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng sau, mới nói, hôm nay sáng sớm liền có một đại ba người chạy đến ngươi kia cửa hàng ngoại phá cửa, ồn ào nói là ăn ngươi dược, trong nhà thê tử thượng thổ hạ tả, nửa cái mạng đều mau chỉnh không lạc, lúc này người còn ở đâu. Lời này giống như một chậu nước lạnh đón đầu tới hạ, đem Bạch Linh Nhi trong lòng vui sướng tới diệt. Cái gì? Ta đây liền qua đi. Nàng cuống quýt chiều Mỹ Dung điếm đuổi. Yên ổn đầu đường, không ít nghe được động tĩnh ba tánh chiều bên này xuống lại. Một ít quan lại con cháu cũng từ phủ trạch ra tới, đứng ở cửa xem náo nhiệt, thậm chí còn có chút ăn chơi trác táng công tử, mệnh ra phó dọn ra đem ghế dựa, một tay xách theo lồng chim, một tay phủng chén trà xem diễn. bị rậm rạp đám người vây quanh mỹ dung điếm cửa sổ trói chặt, lý trí ôn hòa gương mặt tươi cười ở lần lượt trấn an hạ, dần dần cứng đờ. Gia nhân này căn bản nghe không vào hắn trấn an, một lòng chỉ nghĩ muốn Bạch Linh Nhi ra tới cấp cái cách nói, lại này đại xảo đại nháo, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng quản lý kinh thành trật tự chín môn binh lính có thể sớm chút lại đây, cũng hoặc là Bạch Linh Nhi nhanh lên xuất hiện, sự tình chậm trễ đến càng lâu, đối cửa hàng thanh danh càng là bất lợi. Nha, Bạch Lão bản tới. Phố đuôi ba tánh thấy chính vội vội vàng vàng hướng bên này đuổi Bạch Linh Nhi, kích động mà kêu ra tiếng tới. Đám người tự nhiên mà chiều hai sườn tách ra, cho nàng nhường ra một con đường, Bạch Linh Nhi một đường chạy như bay, trên mặt trên người không cầm có mồ hôi nóng chảy ra, xuyên qua đám người sau, định nhãn vừa thấy, bị bảy đại cô tám dì cả nâng một vị bà lão, chính ngã ngồi ở cửa hàng ngoài cửa bậc thang gào khóc. Ta số khổ khuê nữ nha, đã bị này lòng dạ hiểm độc gian thương cấp hại thảm lạc. Nàng hoa hoa kêu to, bàn tay còn không dừng chụp phủi đùi. Bạch Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, tiến lên suy nghĩ nâng dậy lao bà bà, ta là cửa hàng này lão bản, có chuyện gì ngài trước lên, chúng ta chậm rãi nói, hảo sao? Nếu thật là trách nhiệm của ta, ta sẽ không trốn tránh. Ngươi chính là lão bản. Bà lao kích động mà bắt lấy nàng cánh tay, móng tay cắt qua Bạch Linh Nhi mu bàn tay, lưu lại vài đạo vết máu. Là, ta chính là. Nàng thản nhiên gật đầu, ngài trước lên, trên mặt đất lạnh. Không cần ngươi giả hảo tâm. Ngươi chính là cái gian thương. Là ngươi. Là ngươi hại ta khuê nữ không xuống giường được. Hại nàng ốm bệnh. Bà lão như là nhìn đến kẻ thù giống nhau, hướng nàng mánh nhào lên tới, đôi tay ở không trung múa may. Bạch Linh Nhi vừa định né tránh, âm thầm bảo hộ nàng ẩn vệ đã lặng yên hiện thân, đạp khinh công từ xem diễn ba cánh trên đỉnh đầu bay qua, xoay người rơi xuống đất, nhất chiêu liền đem bà lão chế phục, bắt nàng đôi tay. Đem người đẩy ly. A, bà lao không đứng vững, thế nhưng té lăn quay trên mặt đất, la lên một tiếng sau, nói cái gì cũng không chịu lên, giết người lạp, giết người lạp. Ngươi này hắc tâm can gian thương, bán giả dược còn chưa tính, hiện tại còn dám động thủ đánh người. Đi theo bà lao tiến đến thảo muốn nói pháp phụ nữ nhóm một đám giận đỏ đôi mắt, chỉ vào Bạch Linh Nhi la to, trên đời này còn có vương pháp sao? Còn có công đạo sao? Bạch Linh Nhi bị các nàng mắng đến máu cho phun đầu, liền sen mồm cơ hội cũng không có, mỗi khi nàng tưởng nói chuyện, tổng bị này bang nhân lấp kín, thẳng đến lúc này, trừ bỏ biết lao bà nữ nhi ăn chính mình dược sau thân thể ôm bệnh nhẹ ngoại, khắc, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Cái cỏ ồn ào trường hợp thẳng đến binh lính chính diện, mới có sở khống chế, nhưng bà lao cực kỳ thân thuộc lại nói cái gì cũng không chịu đi nha môn giải quyết việc này, một hai phải làm Bạch Linh Nhi làm trò láng giềng mặt. Cho nàng một công đạo. Chín môn binh lính đối bực này cho khôi hài cũng là không hề biện pháp. Nơi này là yên ổn phố, xem náo nhiệt không thiếu có thế gia công tử. Mạnh mẽ bắt người chuyện này một khi làm, khó tránh ngày mai việc này liền sẽ bị thọc đến trên triều đình. Thánh thượng năm gần đây tôn sùng nho đạo, nghe nào đó cao tăng nói, này cử có thể tích đức đổi lấy trường thọ. Liền thống hận thượng cường ngạnh ban sai thủ đoạn, đã có hảo chút đại thần nhân trái với này quy, lọt vào giáng trước, vứt bỏ mũ cánh. Chuẩn. Bà, ngài như vậy ầm ĩ đi xuống, chúng ta còn như thế nào giải quyết sự tình a? Bạch Linh Nhi hảo ngôn khuyên bảo, chẳng sợ mới vừa rồi bị người chỉ vào cái mũi mắng, nàng cũng không nhúc nhích nửa phần hỏa khí. Mở cửa làm buôn bán, nếu là thái độ kém, thanh danh chắc chắn trượt xuống, ở đã không có giải rõ ràng sự tình ngọn nguồn trước, nàng chỉ có thể chịu đựng tính tình. Giải quyết. Người bán giả dược hại ta khuê nữ. Ngươi nói muốn như thế nào giải quyết? Quan sai đại nhân à, chính là người này, nàng bán cái gì mỹ dung dược, ta khuê nữ mới vừa ăn qua, liền thượng thổ hạ tả, thỉnh lão hảo chút đại phu, đều nói là chúng độc, nàng bán nơi nào là cái gì hảo dược, căn bản là thai họa người độc dược. Mau đem nàng bắt lại a! Bà lao bắt lấy binh lính cánh tay, lớn tiếng ồn ào, bén nhọn thanh âm truyền khắp toàn bộ phố. Xem náo nhiệt ba cánh lập tức kinh ngạc, nhà bọn họ chung nữ quyến nhưng đều tới mua quá mỹ dung điếm dược, nếu là dược có giả, kia nhưng không xong sao. Đem nàng trộm tới đại lý tự, trả chúng ta một cái công đạo. Ba cánh đàn chung cũng không biết là ai ra thành, lời này vừa nói ra, lập tức trêu chọc tới rất nhiều người đáp lại, có chút là tưởng tìm cái an tâm, có chút còn lại là ngại chuyện này không đủ đại, cố ý giảo hợp. Bạch Linh Nhi trói chặt giữa mày đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ, việc này giải quyết không tốt, chỉ sợ Mỹ Dung điếm sinh ý sẽ xuống dốc không phanh a. Các vị thỉnh yên lặng một chút. Nàng cực lực tưởng làm sáng tỏ trong sạch, Mỹ Dung dược ở Hoa Cúc Trấn bán quá, chưa bao giờ có cái nào người ta nói uống thuốc sau sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Hơn nữa phương thuốc thượng dược liệu tất cả đều là đối nhân thể có chỗ lợi bổ dưỡng phẩm, có lợi mà vô hại, sao có thể xuất hiện đi tả bệnh trạng. Ngươi còn tưởng rào biện sao? Có người tiêm thanh chất vấn, nhưng chờ Bạch Linh Nhi theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại khi, trừ bỏ rậm rạp bóng người, không thể nào tìm ra kích động giả. Nghe nói cửa hàng này lão bản cùng thập vương ra giao hảo, nếu là đi đại lý tự, nói không chừng nàng sẽ bị vô tội phong thích. Không được. Không thể đi đại lý tự, muốn nàng hiện tại liền cấp ra cái cách nói tới. Phấn khởi bá tánh dơ lên cao nắm tay, lên án công khai Bạch Linh Nhi. Bọn họ lo lắng quan lại bao che cho nhau, vây quanh chín môn binh lính, không được bọn họ đem người mang đi, thật vất vả khống chế được trường hợp, lại có mất khống chế dấu hiệu. Người thả lui ra phía sau, chớ có bị người thương đến. Lý trí động thân mà ra, đem Bạch Linh Nhi hộ ở sau người, tránh cho nàng bị này đó kích động bá tánh ngộ thương. Nàng có lẽ không thấy ra cái gì, nhưng hắn lại nhìn ra được, việc này không quá thích hợp, ba cánh cảm xúc là bị người cố ý châm ngòi, vài lần châm ngòi thổi gió người, mỗi khi ở kích động ba cánh sau, liền ẩn thân ở trong đám người, pha như là có người cố ý thiết cục nhằm vào nàng. Lý trí tuy ở triều đình không đãi bao lâu, nhưng sinh ra danh môn hắn, đánh tiểu liền kiến thức quá đủ loại kiểu dáng thủ đoạn cùng âm mưu, như thế nào sẽ ngửi không đến chuyện này chung không tầm thường. Sẽ là ai đâu? Hán Du Mi trầm tư. Chín môn binh lính xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thành. Người tường, đem Bạch Linh Nhi cùng các bá tánh ngăn cách. Bà Lao còn ở hoa hoa kêu to, không thuận theo không buông tha truy cứu Bạch Linh Nhi sai thất, mặc cho nàng như thế nào hứa hẹn nhất định sẽ cho nàng cái cách nói, nàng như cũ không chịu nhả ra làm đại lý tự điều tra. Đây là ở xảo cái gì? Mặc Trường Ca thừa kiệu tiến đến. Bốn gác kiệu phu cao nâng nhuyễn kiệu, cố kiệu bên, còn có một liệt khoác khôi mang giáp thị vệ, uy phong lấm lấm vì này khai đạo. Tham kiến thập vương gia. Binh lính quỳ xuống đất hành lễ, ầm ĩ hiện trường nhân hắn xuất hiện, trở nên lặng ngắt như tờ. Các ba cánh hơi chút bình tĩnh một chút sau, phủ phục lễ bái, ồn ào bà lão ngậm miệng, sợ hãi nhìn đám người ngoại kia đỉnh cố kiệu. Quen thuộc thanh âm làm Bạch Linh Nhi trong lòng bất an bị kỳ dị vớt phẳng, không biết từ khi nào khởi. Chỉ cần có hắn ở, nàng liền phảng phất tìm được rồi càng tránh gió, không cần bàng hoàng, càng không cần sợ hãi, chỉ có nồng đậm an tâm. Lý trí lặng yên phun ra một hơi, vương ra tới, việc này liền có chuyển cơ. Chọn manh hạ kiệu, Mặc Trường Ca mỉm cười đảo qua quanh mình quỳ đầy đất ba cánh, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Bạch Linh Nhi trên người, tỉ mỉ đem người đánh giá một lần sau, xác định người không việc gì, mới hỏi nói, ai tới cho bổn vương, cụ thể nói. Hồi vương ra nói chín môn binh lính thống lĩnh ôm quyền ra tiếng, này lão phụ tới đây nháo sự, công bố cửa hàng này bán giả dược, làm hại nhà nàng chung cô nương ôm bệnh trên giường, mới có thể tới đây thảo muốn nói pháp. Nga! Bị bệnh! Mặc Trường Ca ánh mắt nhẹ lóe, cười đến càng thêm sán lạ, nếu chuyện này bị bổn vương gặp gỡ, bổn vương cũng không thể làm như không thấy a, thiên tử dưới chân, có thể nào có này chờ ác hành phát sinh. Vương ra đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn xử trí Bạch lão bản sao? Nguyên bản lo lắng Mạc Trường Ca sẽ bao che Bạch Linh Nhi đông đảo ba cánh, hiện giờ lại là một đám hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, chỉ cảm thấy tình thế phát triển cực kỳ quỷ dị, làm người nắm lấy không ra. Bạch Linh Nhi trong lòng giật mình, lại không lo lắng cho mình tình cảnh, nàng hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, không có đã làm chuyện trái với lương tâm, không sợ điều tra, huống chi. Nàng tin tưởng Mạc Trường Ca là sẽ không dễ dàng lấy bán giả dược tội danh đem chính mình bắt đi. Nay tin tưởng tới không hề nguyên do, rồi lại hết sức kiên định. Quả nhiên, Mạc Trường Ca khẩu phong vừa chuyển, bất quá sao, bổn vương vẫn chưa nhìn thấy thương hoạn, này bệnh tình đến tuột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, không thể hiểu hết, sự án chú ý chính là chứng cứ rõ ràng. Như vậy đi, bổn vương này liền phái người đi thỉnh trong cung thái y yề, đến quý phủ vì lệnh viện bắt mạch. Nếu thật sự là bởi vì dùng cửa hàng này dược dẫn tới thân thể không khỏe, đến lúc đó, liền ấn luật xử trí. Cắt. Bà lao mắt choáng váng, ngự y yể. Kia chẳng phải là muốn lộ tẩy sao. Nàng lược hiện dị thường thần thái, làm Mạc Trường Ca càng thêm khẳng định, việc này tuyệt không như mặt ngoài như vậy đơn giản. Như thế nào, này biện pháp không tốt. Rạng rỡ mắt đào hoa tinh tế nheo lại, một cổ vô hình cảm giác gáp bách như mật võng, chiều bà lao áp đi, vẫn là nói, lệ viện vẫn chưa bị bệnh, chỉ là ngươi đỏ mắt cửa hàng sinh ý rực rỡ, cô ý vu oan hãm hại. Không, không phải. Thập vương gia ngươi không thể oan uổng ta. Bà lao kích động hoa tay múa chân đạo, liều mạng muốn biện giải. Như vậy, làm thái y đi bắt mạch, có cái gì không được. Ngươi nếu trong lòng vô quỷ, như thế nào không đáp ứng. Ngữ điệu đột nhiên tăng thêm. Bà lao sắc mặt đại biến, ở do dự sau, mới cắn răng đồng ý, hảo. Xem liền xem, ta kia nữ nhi vốn chính là ăn cửa hàng này giả dược mới ốm bệnh, việc này chẳng lẽ còn có giả không thành. Không có quan hệ, liền tính là thái y đi cũng không có khả năng nhìn ra cái gì tới, nàng không thể hoảng, cũng không thể loạn. Mạc Trường Ca mỉm cười gật đầu, kia cổ đáng sợ cảm giác gáp bách trong khoảnh khắc tan đi, mạch ảnh, ngươi thả đi trong cung thỉnh trung thái y đi tiến đến, liền nói bổn vương có chuyện quan trọng phân phó. Đúng vậy. Mạch ảnh hiện thân sau, thi triển khinh công hướng cửa cung bay đi. Đến nỗi ngươi chờ, nhiễu loạn trong kinh trị an, là muốn đi thiên lao ngồi xổm thượng mấy ngày sao? Mạc Trường Ca nhướng mày nhìn về phía cửa hàng ngoại nhìn náo nhiệt ba cánh, người không liên quan nhanh chóng tan đi, nếu ai còn dám tại đây lưu lại, dựa theo ta triều luật pháp, toàn bộ trảo hồi đại lý tự. Binh lính thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Phần 115. Chương 114 có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Các ba cánh tâm bất cam tình bất nguyện mà tản ra, không ai dám đi thử thử Mạc Trường Ca lời này là thật hay là giả, vì xem náo nhiệt mà trêu chọc lao ngục thai hương, quá không có lời. Không bao lâu, các ba cánh liền lập tức giải tán, ngay cả những cái đó công tử ca, cũng từng người trở về phủ. Bà lao run run mà bị thân thích từ trên mặt đất nâng dậy tới, lăng là không dám nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, rõ ràng khẩn trương, thấp thỏm. Chín môn tướng sĩ cũng đủ số rút lui, hiện trường chỉ để lại Bạch Linh Nhi đám người. Thái úy ghi một lát liền đến, bổn vương tin tưởng ngươi là vô tội. Mạc Trường Ca chém đinh chặt sắt mà nói, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Nàng tuyệt không phải tổn hại ba tánh sinh tử, duy lợi là đồ gian thương, điểm này, hắn thập phần khẳng định. Ân, ta chưa làm qua, không thẹn với lương tâm. Bạch Linh Nhi hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn mắt tử vừa rồi khởi. Liền không lại đại xảo đại nháo lao nhân, trong lòng có chút hồ nghi. Nàng trước sau làm vẻ ta đây kém quá lớn, có thể nào không cho người hoài nghi. Mạch ảnh làm việc tốc độ rất là mau lẹ, không đến một chén trà nhỏ công phu, Trung Thái Y Y liền đi theo hắn cưới ngựa tới rồi. Trung Thái Y Y, hôm nay sợ là muốn phiền toái ngươi. Mạc Trường Ca nói được rất là khách khí. Thái Y Y viện mỗi một cái Thái Y Y, thậm chí bao gồm dược đồng. Sau lưng đều dựa vào các phái thế lực, mà Trung Thái Y ở bên ngoài thượng là Thái tử đảng, nhưng kỳ thật, lại là người của hắn, hắn không tin được cái khác Thái Y, việc này giao cho người này đi làm nhất thích hợp. Sự tình vi thần ở tới trên đường đã nghe Mạch Đại Nhân nói qua, chắc chắn dốc hết sức lực bàn sai. Trung Thái Y trịnh trọng đồng ý, sau đó, một hàng mọi người mênh mông quần quận đi bà lao trong nhà, vì tỏ vẻ công chính. Mạc Trường Ca còn làm Mạch Ảnh lại đi tranh đại lý tự, đem chủ trì đại lý tự hình bộ thị lang mời đến. Bà lao ra có chút nghèo túng, nhà chỉ có 4 bức tường, nhà ở liền ở kinh thành bị trở thành xóm nghèo đoạn đường, khoảng cách chợ pha xa, ở trong thành một cái hẻo lánh góc, keo kiệt nghèo túng dân cư thiếu gạch thiếu ngói, từng nhà người gác cổng mở rộng ra, không phải láng giềng nhóm không sợ chiêu tặc, mà là trong nhà không có gì đáng giá đồ vật, cho dù có tặc tử quang lâm. Cũng trộm không được cái gì bảo bối. Nơi này cư trú phần lớn là kinh thành trung khất cái, dân cư trung ương là một cái 1 mét khoan tiểu đạo, chỉ cung người qua đường, tiểu đạo trung phiêu đãng một cổ siêu thủy vị, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, tràn đầy hát thủy. Như thế ác liệt hoàn cảnh, ngay cả Bạch Linh Nhi cũng nhịn không được giấu mũi, nhưng Mạc Trường Ca lại dường như sân vắng tàn bộ, ưu nhã quý khí, chút nào không chịu quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng, ngay cả trên mặt tươi cười, cũng chưa từng biến quá. Cùng hắn so sánh với, chính mình tựa hồ nhược bạo. Bạch Linh Nhi buông cánh tay, nỗ lực học đi thói quen nơi này, liền Mạc Trường Ca đều có thể thích ứng, không lý do nàng làm không được. Nàng cũng không có nhận thấy được ý nghĩ của chính mình cùng cách làm có bao nhiêu giống cùng người trí khí tuổi nhỏ nhi đồng. Ngươi không ngửi được nơi này hương vị sao? Bạch Linh Nhi phân tâm cùng hắn nói chuyện. Lại gian khổ địa phương, bổn vương cũng đi qua, làm sao cần đại kinh tiểu quái. 3 năm trước đây, biên quan ôn dịch tàn sát bừa bãi, hắn cải trang thành hóa thương, đưa quần áo, lương thực cập ngân lượng tiền đến, lúc ấy trong thành tàn giống so nơi này thảm thiết nhiều, bên đường tùy ý có thể nhìn thấy thống khổ than nhẹ người bệnh, bọn họ ra thịt lỏa lồ bên ngoài, bên trên che kín ghê tẩm bọc mủ, kia cổ hương vị ở trong thành các nơi tràn ngập, hắn không cũng giống nhau thói quen sao. Lời ít mà ý nhiều một câu, để lộ ra thâm ý, làm Bạch Linh Nhi không thể không coi trọng, nghe hắn lời này ý tứ, giống như hắn đi qua không ít bẩn hẳn nơi. Bà lão nơi đã đến, Bạch Linh Nhi chỉ phải kết thúc cái này đề tài, đi theo lão bà phía sau, vào phòng. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ một chương giường gỗ, chất đống đánh mãn mụn vá mốc meo chăn, giường gỗ đối diện là đơn sơ phòng bếp liền cái môn cũng không có, hoàn toàn là mở ra thức. Bảy bếp trước đặt nhóm lửa củi gỗ bên còn lại là dùng để ăn cơm bàn ghế, trừ cái này ra, lại vô cái khác. Bạch Linh Nhi xem ra liếc mắt một cái sau, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Lấy ra nhân này sinh hoạt điều kiện, muốn mua mỹ dung dược, khả năng sao? Liên tính là trong tiệm nhất tiện nghi dược phẩm, cũng muốn 3 lượng bạc, này số tiền đối kẻ có tiền mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối nghèo khổ gia đình. Lại có thể cho bọn họ ăn mặc cần kiệm quá thượng 1 tháng. Ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Mạch ảnh hướng cách vách phòng khất cái mượn tới đem ghế dựa, lau khô cho buổi sau, vốn là muốn thỉnh Mạc Trường Ca ngồi xuống, nhưng hắn lại cự tuyệt, ngược lại đem ghế dựa nhường cho Thái Y, phương tiện này bắt mạch. Trung Thái Y tạ ơn sau, mới vừa rồi ở mép giường ngồi xuống, lao thần khắp nơi mà chấp khởi tên kia bệnh nặng phụ nữ thủ đoạn bắt đầu bắt mạch. Nhỏ hẹp nhà gỗ nội chạm mãn đám người, bà lao bất an mà xoa động đôi tay, nếp nhăn mọc lan tràn mặt bộ đã chảy ra một tầng trong suốt lạnh hãn. Bạch Linh Nhi trộm đi đến bếp biên, vạch trần nắp nồi hướng trong đầu vừa thấy, bên trong còn đặt lạnh rất canh gà, dùng ngón tay chọc chọc trong nồi kia chỉ gà mái, thịt gà rắn chắc căng chặt, hẳn là cực có dinh dưỡng giá trị gà mái giả. Nàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng, nếm nếm hương vị. Tiểu tỏi, đảng sâm, phục linh. Liên này một nồi nước thế nhưng bỏ thêm 6-7 loại dược liệu, đơn nói này đó dược liệu giá cả không tính là sang quý, nhưng xuất hiện ở chỗ này, thật sự là quá kỳ quái. Gia cảnh bần hàn đến sắp không có gì ăn nhân ra, sao có thể có bạc đi mua này đó dược liệu tới ngao chế canh gà. Trừ phi có người cho bọn họ một số tiền tài. Bạch Linh Nhi như thể hồ quán đỉnh, lúc trước hoang mang cũng tại đây một khắc bị cởi bỏ, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Chạy tới cửa hàng nháo sự ba tánh trong miệng nói muốn nàng cấp ra một công đạo, lại im bặt không nhắc tới bồi thường, càng không muốn làm đại lý tự thăm ra, nếu là có người ở sau lưng làm chủ, hết thể là có thể nói được thông. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, sẽ là ai đâu lớn như vậy một vòng tròn phải đối phó bản thân. Mặc Trường Ca đôi tay bối ở sau người, nhìn như chú ý Trung Thái Y, kỳ thật dư quang lại chưa từng từ Bạch Linh Nhi trên người rời đi quá 1 giây. Nàng khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì rối rắm hoang mang bộ dáng, làm hắn xem đến hứng thú giặt rào. Một người trên mặt như thế nào có thể có như vậy phong phú biểu tình đâu. Vương gia 15 phút sau, Trung Thái Y mới thu hồi ngón tay, không người đứng lên, nàng này sắc có thượng thổ hạ tả chi trạng, mạch tượng cũng trình mỏng manh thái độ. Hắn nói còn chưa nói xong, bà lão liền ồn ào ra tiếng, là nàng. Chính là nàng làm hại ta nữ nhi biến thành hiện giờ bộ dáng này. Ngón trỏ thẳng chỉ bếp bên Bạch Linh Nhi. Thả nghe Thái Y Y đem nói cho hết lời, lại có kết luận không muộn. Mặc Trường Ca không vui mà nhăn lại mày, có xúc động muốn đem kia chỉ hướng tay nàng đầu ngón tay cấp chú bay. Bà lão bị hắn như lưới đao sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy sợ hãi, theo bản năng ngậm miệng. Mặc Trường Ca lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía Trung Thái Y Y, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Vi thần cẩn thận khám quá vị cô nương này mạch tượng. Nàng tuy có đi tả bệnh trạng, nhưng lại là nhân phục quá thuốc sổ gây ra, đều không phải là trúng độc. Ở trong cung làm việc nhiều năm, bực này thủ đoạn nhỏ Trung Thái Y thấy được quá nhiều, hậu cung chung vì tranh đến đế vương Long Sủng Phi tử chơi tận tâm cơ, hạ thuốc sổ bất quá là nhẹ nhất hơi, liền tính không cần kiểm tra người bệnh ngày gần đây sở ăn cơm canh, hắn cũng có thể thông qua mạch tượng cấp ra kết luận. Thuốc sổ, quả nhiên là vu oan sao. Mặc Trường Ca một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khỏe miệng một câu, quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh lao bà, vị này đại nương, ngươi nhưng nghe rõ. Không, sẽ không. Ngươi hảo hảo nhìn nhìn lại, khẳng định là ngươi khám sai rồi. Bà lao khởi điểm có chút chột dạ, nhưng càng nói giọng càng lớn, dường như vậy là có thể cho chính mình thêm can đảm. Trung thái y túc sắc mặt, bà, bản quan ở thái y y viện đương trị gần 20 năm, không dám nói y thuật thiên hạ đệ nhất, nhưng không có chứng cứ rõ ràng nói, bản quan định sẽ không nói xuất khẩu, ngươi nếu không tin, đại nhưng ở kinh thành tùy tiện tìm một vị đại phu lại đây, làm hắn trần bệnh, bản quan dám cam đoan, kết quả cuối cùng định cùng bản quan giống nhau. Hắn nói được chém đinh chặt sắt, một phen lời nói đổ đến bà lão không biết nên như thế nào phản bác, không biết làm gì mà đứng ở tại chỗ. Hình bộ thị lang tức khắc mày lại nhăn, ngươi này điêu phụ thật lớn gan chó. Thế nhưng đầy miệng nói hiệu nói vượng, trước mặt mọi người lừa gạt vương ra, người tới a, đem người cấp bản quan trói lại, mang về đại lý tự. Từ từ Mạc Trường Ca ở nha sai nhóm động thủ trước ra mặt ngăn lại, bạch lão bản, việc này sự tình quan với ngươi, lý nên giao từ ngươi tới xử lý. Bị điểm danh nữ nhân lạnh mặt đi đến bà lão bên cạnh, nàng môi đi một bước, đều làm bà lão cảm thấy một trận khủng hoảng, không tự giác sau này lui. Câu lũ thân hình run run thối lui đến khung cửa chỗ, thẳng đến lại vô đường lui, mới nơm nớp lo sợ mà mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Lão bà, ta có một việc nhi tưởng thỉnh ngài thay ta giải thích nghi hoặc. Bạch Linh Nhi đột nhiên mặt giãn ra, cười đến mi mắt cong cong, xếp là ôn nhu, ngươi xem nơi này, nhà chỉ có 4 bức tường liền một kiện đáng giá vật đều không có, trong nồi lại toát ra một con gà mái giả, còn dùng đảng sâm chờ 6-7 loại dược liệu nhập canh điều chế, xin hỏi nhà các ngươi là đánh chỗ nào tới bạc? À, còn có, ta làm tuy nói là buôn bán nhỏ, nhưng trong tiệm nhất tiện nghi dược phẩm đều đến 3 lượng bạc, này tiền lại là từ đâu mà đến đâu? Không phải Linh Nhi xem thường người, nhưng ngó trái ngó phải, Linh Nhi thật nhìn không ra, ngài cùng lệnh viện có chi trả năng lực a? Nàng vô tội buông tay, hai mắt nhìn chằm chằm bà lão, chờ nàng trả lời. Bạch Linh Nhi bị nhiều năm tôn lão ái ấu tốt đẹp phẩm đức giáo dục, đổi làm là cái khác thời điểm, nhìn thấy thượng tuổi lão nhân, nàng chắc chắn lễ ngộ vài phần, nhưng hôm nay chuyện này thật sự là làm người quá nén lín giận, một cái trăm phương ngàn kế chạy tới tìm cha người, nàng thật làm không được lấy ơn báo oán, dễ dàng mà buông tha nàng. Ít nhất cũng muốn đem chủ mưu bị buộc hỏi ra tới. Đầy nhịp điệu buổi nói chuyện, nghe được Mạc Trường Ca quả muốn vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng khởi sướng tính tình tới thời điểm, khi thế vẫn là có đủ, giống như vậy hồi sự nhi. Nơi này đứng người cơ hồ mỗi người đều so nàng thân phận quý giá, nề hà, Mạc Trường Ca kia phó ngầm đồng ý nàng muốn làm gì thì làm bộ dáng liền đặt ở nơi này, bất luận là hình bộ thị lang cũng hoặc là trung thái y điề, cũng chưa là gan đứng ra, quát lớn nàng vượt qua cử chỉ. Bà lao không dám nói, môi rung động hảo sau một lúc, thế nhưng hai mắt vừa lật, làm cho mọi người mặt ngất qua đi. Bạch Linh Nhi tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy, trong lòng đã bất đắc dĩ lại có vài phần buồn cười. Đại lý tự nha sai đem bà lão cùng nàng thân nhân toàn bộ áp hướng nha môn, sẽ tra rõ việc này, mà tên kia ôm bệnh trên giường phụ nữ, tắc bị lưu tại trong nhà, một khi bệnh hảo, cũng đem đã chịu đại lý tự điều tra. Phần 116 Chương 115 khai đạo hùng hải tử. Cho khôi hài cuối cùng kết quả, thực mau liền ở kinh thành truyền khai, Mỹ Dung điếm thanh danh kịp thời bị vãn hồi, nhưng tuy là như vậy, cũng có không ít người bởi vì việc này, mà đối trong tiệm Mỹ Dung dược sinh ra hoài nghi, ít nhất ngắn hạn nội là không dám lại tới cửa mua thuốc. Ai? Bạch Linh Nhi phiền muộn mà đãi ở trong tiệm, nhìn quặng cu é đến liền tiểu miêu cũng chưa một con cửa hàng môn, lần cảm yêu thương. Khoảng cách kia người nhà bị đại lý tự bắt đi đã qua 2 ngày, nhưng nàng nơi này sinh ý lại xuống dốc không phanh, tuy rằng sáng sớm khách nhân không tính thiếu, nhưng so với phía trước bạo hồng, trên lệch tuyệt phi một chút. Lão bản, nếu không trước đóng cửa một thời gian. Nghe nói quý phủ song hỉ lâm môn, đây chính là thiên đại chuyện tốt nhi, ngươi ngàn vạn đừng vì người khác thở ngắn than dài a. Trương trưởng quầy tuy rằng cũng vì trong tiệm sinh ý phát sầu, nhưng làm cho Bạch Linh Nhi mặt, như thế nào cũng đến khuyên thượng 2 câu. Hắn đối Bạch Linh Nhi là từ trong lòng cảm kích, tự nhiên không muốn nhìn đến nàng như vậy bộ dáng. Đóng cửa làm gì? Thật muốn giữ cửa cấp đóng, nói không chừng đại gia hỏa còn tưởng rằng chúng ta có tật giật mình đâu. Bạch Linh Nhi trực tiếp phủ quyết rất hắn đề nghị, sinh ý đạm chút cũng hảo, gần nhất trong tiệm lo liệu không hết quá nhiều việc, hại ta cũng chưa công phu bồi cha mẹ, lúc này thanh nhàn, nhưng thật ra có thời gian bồi bồi bọn họ, thuận đường à, còn có thể lại lộng điểm dược chuân, chờ tương lai sinh ý lại hảo, cũng có chữ hàng cung ứng không phải. Bạch Linh Nhi tố chất tâm lý tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ, ngắn ngủi đả kích sau, lập tức trọng châm ý chí chiến đấu. Vừa lúc nàng cũng có thể sấn này đoạn nhàn rỗi, tiếp theo nghiên cứu phát minh tinh dầu, tranh thủ sớm một chút đem kia ngoạn ý mân mê ra tới, nhiều mấy thứ thương phẩm, sinh ý mới có thể làm được kéo dài. Lần trước nói lên khai chi nhánh việc này, Trương Thúc Thúc, ngươi gần nhất giúp ta nhìn chằm chằm chuyện này, xem phụ cận thành chân có hay không giữa đường cửa hàng, nếu là có, sớm một chút bàn xuống dưới. Bạch Linh Nhi đem tìm kiếm đệ nhị gian cửa hàng trọng trách giao cho Trương Trường Quầy, căn cứ trong khoảng thời gian này khảo sát, hắn là cái tri ân báo đáp, hơn nữa làm việc lại nhanh nhẹn, giao cho hắn tới làm, nàng thực yên tâm. Nàng tín nhiệm không nói thẳng xuất khẩu, nhưng Trương Trường Quầy như thế nào không cảm giác được. Trong lòng tràn ngập nhiệt tình, lập tức đáp ứng xuống dưới, còn vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ đem chuyện này cấp làm tốt. Sinh ý không tốt, Bạch Linh Nhi dứt khoát trước thời gian đóng cửa, tính toán hồi Hoàng Ngọc Trai bồi người nhà, từ Bảo Nhi bị khám ra mang thai sau, nàng liền không làm lưu tư lại đến trong tiệm hỗ trợ, đỉnh thu sau nắng gắt ấm huy thảnh thơi mà chiều trong nhà đi đến, trên đường, còn chạm vào một ít khách quen, nàng cười ngâm ngâm mà cùng những người này chào hỏi. Chợ thượng nhân đàn kích động, hôm nay là họp chợ nhật tử, từ phụ cận thành trấn tới kinh thành làm buôn bán hóa thương nối liền không dứt mà dũng mãnh vào cửa thành. Một ít thôn phu chọn đòn đánh, ở chợ thượng bãi quầy hàng bán chút nhà mình loại trái cây, rau dưa, tiệm thịt heo lão bản trần chủi cánh tay, lớn tiếng thét to, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Nhưng cố tình tại đây phồn hoa cảnh tượng chung, lại có một chỗ không khí rất là giằng co. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tranh chữ không đáng giá tiền? Mắt bị mù sao? Lược hiện quen thuộc thanh âm xuyên thấu qua ồn ào đám người truyền vào Bạch Linh Nhi trong tai, bước chân ở lộ trung gian dừng lại. Nàng theo thanh nguyên vừa thấy, tức khắc vui vẻ. Nha a, vị kia không phải lần trước ở Đông Cung gặp qua thập nhị hoàng tử sao? Thiếu niên một thân áo gấm, không mang thị vệ cùng tùy tùng, lẻ loi một mình đứng ở lộ thiên tranh chữ quán trước, chính diện hồng thai đỏ mà cùng quán chủ tranh luận cái gì? Chủ nhân, chúng ta đừng động hắn lạp, loại người này ghét nhất. Bạch bạch bĩu môi, đối Mạc Phượng sinh đoán khí pha đại, hừ. Nó nhưng không quên lần trước người này là như thế nào xa lánh chủ nhân, đừng tưởng rằng con thỏ sẽ không lòng dạ hẹp hòi, nó nhưng mang thủ. Bạch Linh Nhi cũng không nghĩ chọc phiền toái, làm như không nhìn thấy, đang muốn chạy lấy người, ai ngờ, thế nhưng thấy ở tranh chấp gian, quán chủ cuốn lên cổ tay háo động thủ xô đẩy Mạc Phượng Sinh, còn kém điểm đem người cấp đẩy đến trên mặt đất đi. Chợ thượng lui tới phần lớn là chút giải rác bán hàng rong. Quan to hậu duệ quý tộc nhưng không công phu tới chỗ này, bình dân áo vải đối hoàng thất con cháu cũng không quen thuộc, Mạc Phượng Sinh lại hàng năm cư trú thâm cung, tất nhiên là không người nhận thức. Quan chủ còn tưởng rằng gặp phải cái chạy tới tìm phiền thoái, nơi nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Ngươi người này thật là thô tục, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi thế nhưng động tay động chân. Mạc Phượng Sinh chỗ nào chịu quá bực này thô bạo đối đãi, nhất thời giận từ tâm khởi. Ừ. Liền mao đầu không trường tề đi học người tìm cha. Cái hoàng mao tiểu quỷ lóe một bên nhi đi, đừng ảnh hưởng lớn ra ta làm buôn bán. Quan chủ là đầu cơ trục lợi tranh chữ, nói chuyện rất là thô bỉ, một đôi háo như mạnh mẽ vai phong đôi mắt chừng như trung đồng, còn đừng nói, thực sự có vài phần khí thế. Mạc Phượng Sinh nói bất quá hắn, lại tự giữ rụt rè, không muốn cùng hắn động thủ, đỏ bừng lên một khuôn mặt, chỉ có thể tại chỗ giận dỗi. Bạch Linh Nhi thật đúng là sợ hắn sẽ nín thở nghẹn đến hộp máu, nén cười đi ra phía trước, lão bản ngượng ngùng a, ta thân thích hắn vừa tới kinh thành, lại là tiểu hài tử tính tình, nói chuyện khó tránh khỏi không trải qua đầu óc, ta thế hắn hướng ngài bồi cái không phải. Nàng chủ động yếu thế, quan chủ cũng không hảo lại khó xử, giống huy đánh muội vây vây tay, các ngươi mau cút, lại ảnh hưởng lớn ra sinh ý, thiên vương lão tử tới, đại gia cũng không nhận người. Mạc Phượng Sinh vừa nghe lời này, liền phải mở miệng phản bác, Bạch Linh Nhi vội vàng che lại hắn miệng, một bên cười nhận lỗi, một bên túm người hướng không ai yên ngõ nhỏ đi. Bãi mãn sọt che hẻm tối làm người không thể nào đặt chân, Mạc Phượng Sinh mới vừa tiến ngõ nhỏ, liền nhấc chân chiều Bạch Linh Nhi ngón chân dẫm đi, bước nàng buông tay. Bạch Linh Nhi nhanh nhẹn mà chiều lui về phía sau một bước, ta đi, hảo tâm không hảo báo. Nàng nhó miệng, sớm biết rằng hắn là chỉ Bạch Nhã Lang, nàng vừa rồi liền không nên ra mặt giúp hắn giải vây. Ai muốn ngươi xen vào việc người khác? Còn nói những lời này đó, mất mặt đã chết. Mạc Phượng Sinh không chỉ có không cảm kích, ngược lại đối Bạch Linh Nhi yếu thế hành động các loại khó chịu, cho rằng nàng hại chính mình ném mặt. Thập nhị hoàng tử, ngài là quý nhân, ở trên đường cái cùng dân chúng tranh chấp, nói được qua đi sao? Bạch Linh Nhi hỏi lại một câu, thấy hắn vẫn là kia phó cáo giận chính mình bộ dáng, cũng lười đến lại nói, ta chỉ là xem ở thập vương gia trên mặt, mới giúp ngài giải vây, nếu ngài không chịu cảm kích, đến, ngài đại nhưng lại quay trở lại tiếp tục chuyện vừa rồi. Nói xong, nàng úc tôi xoay người, bỏ xuống Mạc Phượng Sinh đã muốn đi. Làm tốt sự loại sự tình này, đã làm một lần là được, hắn còn tưởng tiếp theo quấy rối, nàng có thể thế nào. Bước chân còn chưa đi xa đâu, phía sau liền truyền đến Mạc Phượng Sinh ngượng ngùng xoắn xít thanh âm, uy, tiếp tục đi, uy, bổn hoàng tử gọi ngươi đó. Vẫn là không để ý tới. Mắt thấy người muốn đi đến đầu hẻm, Mạc Phượng Sinh phát điên dường như kêu to, Bạch Linh Nhi. Ân, thực hảo, còn biết kêu tên nàng. Bạch Linh Nhi lúc này mới dừng lại nệ bước, mỉm cười xoay người, thập nhị hoàng tử còn có cái gì phân phó. Nàng là có tên, không gọi uy, liền tính nàng chỉ là cái tiểu thương nhân, nhưng nàng cũng hy vọng có thể được đến cơ bản nhất tôn trọng. Mạc Phượng Sinh ánh mắt trốn tránh, chiều hai bên trái phải ngắm đi, chính là không chịu xem nàng, ngượng ngùng xoắn xít hảo sau một lúc, mới nói, ngươi vừa rồi có phải hay không nghe được. Ngươi cũng cảm thấy bổn hoàng tử rất kém cỏi đúng hay không? Linh Nhi ngu dốt, thỉnh thập nhị hoàng tử nói được lại cụ thể chút, nếu không, Linh Nhi thật nghe không hiểu ngài tưởng biểu đạt cái gì. Này đầu voi đuôi chuột nói, nàng có thể nghe hiểu được mới là lạ. Mạc Phượng Sinh rất muốn sinh khí, bởi vì hắn cho rằng Bạch Linh Nhi là ở cố ý cười nhạo chính mình, nhưng nàng vô tội, mê mang bộ dáng không giống làm bộ, hắn cắn cắn môi sau, mới ấp há ấp đúng hỏi, bổn hoàng tử liền muốn hỏi ngươi. Ngươi cũng cùng vừa rồi cái kia tóc ngắn kiến thức thiếu gia hỏa giống nhau, cho rằng bổn hoàng tử tranh chữ liền 10 văn tiền cũng không đáng sao. Rõ ràng hắn tranh chữ được đến quá thập ca cùng thái phó khen, vì cái gì trên đường bá tánh lại đem hắn tác phẩm xuất sắc bỡn cợt không đáng một đồng. Ngạch, tranh chữ phương diện này ta không hiểu lắm, nếu không, ngươi đi yên ổn phố tìm lý trí, lý đại nhân, từ hắn tới giám định và thưởng thức, như thế nào? Bạch Linh Nhi cho hắn ra chủ ý. Đảo không phải nàng khiêm tốn, mà là nàng đối tranh chữ thật sự không có gì nghiên cứu. Bổn hoàng tử mới không đi. Thái phó sẽ nói cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Khẳng định cùng trong cung đầu người ta nói chính là giống nhau. Nghĩ đến trong cung cung nhân làm trò chính mình mặt, đem hắn tác phẩm xuất sắc khen đến ba hoa trích tròe, lại đang âm thầm trộm trào phúng hắn, họa chính là rất rưởi. Mạc Phượng Sinh trong lòng dâng lên một chút ủy khuất. Nói đến cùng, hắn chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử, lại bị Mạc trưởng ca đang âm thầm bảo hộ đến cực hảo, tính tình khó tránh khỏi nhiều chút đơn thuần, nhiều một ít tùy hứng. Nếu là thập nhị hoàng tử không chê, nếu không đem ngươi tác phẩm xuất sắc cho ta nhìn một cái. Bạch Linh Nhi có chút mềm lòng, mở miệng hỏi. Mạc Phượng Sinh do dự trong chốc lát sau, thế nhưng thật sự đem kia phúc còn chưa bồi tranh chữ giao cho nàng. Màu trắng dây tuyên thành thượng, dùng màu đen mặc tí phát họa ra rừng hoa đảo cảnh đẹp. Nhưng đường cong lại thập phần đông cứng, liền tính là Bạch Linh Nhi như vậy người ngoài nghề tới xem, cũng có thể nhìn ra trong đó vụ về, cũng khó trách tranh chữ quán quán chủ sẽ đối hắn không giả nhan sắc, mở miệng đổi người. Nàng cẩn thận đem tranh chữ nhìn vài biến, trong lòng cân nhắc muốn nói như thế nào, mới có thể không thương đến hắn lòng tự trọng, lại có thể nói ra tình hình thực tế. Ngươi cũng cho rằng bổn hoàng tử họa không đáng một đồng. Mạc Phượng Sinh nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng. Hung ác biểu tình hạ, khó có thể che giấu, lại là một viên ủy khuất, bị thương tâm. Nếu là bên trên đắp lên ngài tư ấn, có thể giá trị thiên kim. Bạch Linh Nhi đem họa tác cuốn hảo, đệ còn cấp Mạc Phượng Sinh, nhưng nếu không cái, xác thật còn cần tiến bộ, thập nhị hoàng tử ngài tuổi thượng nhẹ, tiến bộ không gian còn có rất nhiều, không cần phải. Đủ rồi, bổn hoàng tử không muốn nghe này đó. Lại là này đó. Hắn liền biết, cái gì thiên phú dị bẩm. Cái gì kỹ xảo thành thạo, toàn bộ là thập ca nói đến lừa hắn, hắn họa, liền cùng trong cung người đang âm thầm nói giống nhau, là một đống không đáng một đồng cặn bã. Mạc Phượng Sinh tức muốn hộp máu mà đem họa xé thành mảnh nhỏ ném tới trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngõ nhỏ. Tốc độ mau đến Bạch Linh Nhi liền ngăn trở cơ hội cũng không có, chỉ là ngây người công phu, người đã bị mênh mang biển người bao phủ, không thấy bóng dáng. Ta chán ghét Hùng Hải tử. Nàng vô lực vỗ chán, sớm biết rằng Mạc Phượng Sinh thừa nhận năng lực kém đến loại tình trạng này, nàng làm gì không nói thẳng hắn họa bầu trời có trên mặt đất vô, là khó được chân phẩm A. Ngầm đi theo ta đại ca, ngươi ở đâu? Làm phiền ngươi theo sau nhìn, đừng làm cho thập nhị hoàng tử xảy ra chuyện. Bạch Linh Nhi hướng không có một bóng người ngõ nhỏ mở miệng ồn ào, không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng ở cùng A Phiêu nói chuyện đâu. Nhưng nàng rất rõ ràng, ở chính mình chung quanh, tuyệt đối có Mạc trưởng ca người đi theo. Đúng vậy, pha nội lực thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng đống dưng xoay người, lại liền cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Sẽ khinh công ghê gớm A. Nàng khó chịu mà lầu bầu một câu sau, liền một lần nữa bước lên về nhà con đường, dù sao có Mạc trưởng ca người ở. Thập nhị hoàng tử ra không được chuyện gì, cũng không đáng nàng đi lo lắng. Phần 117. Chương 116 khuyên bảo, lại một cái phát tài chi đạo. Trở lại Hoàng Ngọc Trai, Bạch Linh Nhi bồi còn có 2 tháng liền phải lâm buồn vương thị ở trong sân phơi Thái Dương, nàng trong tay còn phủng buồn từ ba mụ chuẩn bị tiểu nhân họa, kiên nhẫn đọc cấp vương thị nghe, Bạch Bảo Nhi mang thai thời gian ngắn ngủi, yêu cầu hảo hảo dưỡng thai, từ lưu tư bồi ở trong phòng ngủ say. Bạch Kỳ Diệu tắc ngồi ở sân phía sau bậc thang trong tay vội vàng biên giỏ tre, thường thường ngẩng đầu nhìn xem đằng trước mẹ con hai người. Hoàng hôn lạc sân khi, Bạch Linh Nhi mới vừa đỡ Vương Thị đi trong phòng nghỉ tạm, sau đó nhiệt hảo sữa bò, tưởng trở về phòng uy ngày mai, ai ngờ đến, nàng này mông còn không có ngồi nhiệt đâu, ngoài cửa sổ đông nhiên có người bay tiến vào. A, nàng sợ tới mức suýt nữa đem trong tay chén cấp đánh nghiêng, nếu không phải phản ánh rất nhanh. Sữa bò chắc chắn bắn ngày mai một thân. Bạch cô nương biết chính mình tùy tiện tiến đến dọa tới rồi người, Mạch Ảnh chắp tay hướng nàng ôm quyền bồi tội. Ai, nếu không có chủ tử phi làm hắn tới cửa tới thỉnh Bạch cô nương, hắn lại như thế nào như vậy thất lễ. Làm các ngươi này hành, có phải hay không đều xuất quỷ nhập thần. Yêu cầu ta cho ngươi đếm đếm, đây là ngươi lần thứ mấy giống lêu lổng giống nhau đột nhiên toát ra tới sao. Bạch Linh Nhi cau mày quắc mắt hỏi. Phóng êm đẹp đại môn không đi, một hai phải bỏ cửa sổ, người này đầu óc xác định không thành vấn đề sao. Mạch Ảnh bị nàng nói được trên mặt một trận nóng lên, nỗ lực giả vờ chấn định, Bạch cô nương, thập nhị hoàng tử không chịu hồi cung, chủ tử lại bị thánh thượng cường lưu tại trong ngự thư phòng nghị sự, không biết Bạch cô nương có không tùy thuộc hạ đi một chuyến, tiến đến thuyết phục thập nhị hoàng tử. Bạch Linh Nhi chấn động, liền nàng. Nàng có thể nói đến động vị kia. Ngươi cảm thấy ta có thể được không? Liên nàng chính mình cũng chưa nhiều ít tin tưởng. Trừ bỏ Bạch cô nương, thuộc hạ thật sự không biết còn có thể tìm ai hỗ trợ. Mạch Ảnh vẻ mặt không thể nề hà, nhưng trong lòng lại yên lặng phun tào, khuyên thập nhị hoàng tử loại sự tình này, chỉ cần chủ tử lộ cái mặt liền hảo. Nhưng cố tình chủ tử phi muốn cho Bạch cô nương tới làm, nói cái gì nhân cơ hội hòa hoãn hai người quan hệ, nhưng chủ tử chưa nói nếu là Bạch cô nương không vui hỗ trợ. Nên làm thế nào cho phải a? Liền không thể chờ nhà ngươi chủ tử ra cung, lại đi khuyên hắn sao? Bạch Linh Nhi thật sự không nghĩ lấy chính mình nhiệt mặt đi dán Mạc Phượng Sinh lánh ông. Mạch Ảnh lắc đầu, còn có một canh giờ cửa cung liền phải đóng, chủ tử sợ là rất khó trước đó ra cung, thập nhị hoàng tử nếu đêm khuya không về, chỉ sợ muốn khiến cho trong cung đại loạn. Hảo đi, Bạch Linh Nhi chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, trước nói hảo, ta chỉ có thể tận lực. Không đại biểu nhất định có thể thành công a. Dù sao nàng đối chuyện này không ôm quá lớn hy vọng, Mạc Phượng Sinh đối nàng địch ý có bao nhiêu trọng, nàng hai con mắt đều nhìn đâu. Chỉ cần Bạch cô nương nguyện ý đi, hắn liền hoàn thành chủ tử công đạo chuyện này, Mạch Ảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tính toán mang Bạch Linh Nhi qua đi. Ta nhưng không đi cửa sổ. Bạch Linh Nhi thấy hắn quay đầu muốn hướng ngoài cửa sổ đi, vội vàng nói, phải đi từ cửa chính đi. Mạch Ảnh khẽ miệng vừa kéo, chỉ phải thỏa hiệp. Lúc này trong viện không ai, Bạch Linh Nhi cùng hắn một trước một sau rời đi Hoàng Ngọc Trai khi, vẫn chưa đưa tới chú ý, ở Mạch Ảnh dưới sự chỉ dẫn, đi rồi hơn phân nửa cái kinh thành, cuối cùng là ở một tòa cổ xưa chùa miếu trước, đem lẻ loi ngồi ở cửa bậc thang Mạc Phượng Sinh tìm được. Hắn vẻ mặt đưa đám khom lưng lôi kéo trên mặt đất lá rụng, thân thể dường như bị một cổ nồng đậm đoán khí bao vây lấy, chung quanh tản ra một cổ áp suất thấp. Bạch cô nương, việc này liền làm ơn ngươi. Mạch Ảnh trịnh trọng ủy thác nàng sau, lắc mình ẩn vào âm thầm. Bạch Linh Nhi xoa xoa phạm đau huyệt thái dương, hống Hùng Hài tử loại sự tình này, nàng thiệt tình sẽ không a. Do dự mấy giây, nàng mới thở sâu nhấc chân đi đến Mạc Phượng Sinh bên người. Ngươi tới làm cái gì? Tránh ra. Mạc Phượng Sinh nâng nâng mí mắt, vừa thấy là nàng, lập tức buồn bực ngầm lệnh đuổi khách, hắn mới không cần tại đây loại thời điểm bị nàng chế dễ ước. Bạch Linh Nhi không để ý đến hắn, xách lên làn váy liền ở hắn bên người ngồi xuống, thập nhị hoàng tử, canh giờ không còn sớm, ngươi hẳn là hồi cung đi, mà không phải ở chỗ này thổi gió lạnh. Ai cần ngươi lo? Nàng cho rằng nàng là ai a? Mạc Phượng Sinh tâm tình vốn là không tốt, thả đối Bạch Linh Nhi không một chút hảo cảm, nghe được nàng thuyết giáo, trong lòng kia đem hỏa cọ mà thiêu đốt đến đỉnh điểm. Ta cũng không nghĩ quản a. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ mà buông tay, một câu đem Mạc Phượng Sinh bực đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng quả nhiên là tới cười nhạo hắn. Tính trẻ con bỏ qua một bên đầu, lấy cái hốt đối với Bạch Linh Nhi, không muốn cùng nàng nói chuyện. Thập nhị hoàng tử, ngươi thích vẽ tranh sao? Bạch Linh Nhi miệng lưỡi rất là ôn hòa, tựa như một cái đại tỷ tỷ ở cùng phát giận đệ đệ nói chuyện. Hắn là Mạc Trường Ca coi trọng huynh đệ, cho dù là xem ở mặt mũi của hắn thượng, Bạch Linh Nhi cũng không thể đối Mạc Phượng Sinh mặc kệ. Nàng thiếu Mạc Trường Ca quá nhiều nhân tình nợ, liền tính là lại tiểu nhân chuyện này, chỉ cần là hắn yêu cầu, nàng đều vui đi làm. Mạc Phượng Sinh đầu rũ đến càng thêm thấp, vẽ tranh là hắn đánh tiểu liền thích, hắn thân thể quá yếu, công phu không tốt, thuật cưỡi ngựa, tài bắn cung đều so ra kém khác huynh đệ, chỉ có thể ở bút mực thượng hoa tinh lực, muốn có nhất nghệ tinh, như vậy mới sẽ không cấp thập ca, cấp phụ hoàng, cấp mẫu phi mất mặt. Chính là, hắn dùng như vậy đa tâm cơ học vẽ tranh, kết quả lại bị phê thành không đáng giá một văn, Mạc Phượng Sinh chưa từng chịu quá như vậy đả kích, hắn một người đại ở chỗ này khi, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ thập ca đối hắn mong đợi cùng khen, nghĩ bên người hạ nhân đối hắn thổi phồng, nghĩ vậy chút, trong lòng liền càng thêm khó chịu, loại cảm giác này giống như là bị người lừa gạt giống nhau. Ta cũng thực thích, lại nói tiếp, ta vẽ tranh còn tính không tồi. Bạch Linh Nhi cười nhặt lên trên mặt đất khô chặt cây, ở bùn đất trên mặt đất quyển quyển vẽ tranh. Ngươi đây là quỷ vẽ bừa sao? Mạc Phượng Sinh không nhịn xuống tò mò nhìn liếc mắt một cái, lại bị nàng kia tam không giống dường như họa tắc kinh sợ, nhịn không được một hồi khinh bỉ. Bạch Linh Nhi cũng không tức giận, tùy tay đem chạc cây ném xuống, vô vô tay, là rất xấu, nhưng lại thế nào đâu. Ta thích vẽ tranh, lại không phải vì tương lai làm cái gì cử quốc nổi tiếng họa sư, chỉ là thuần túy thích mà thôi, thích một loại đồ vật, nguyên bản liền không nên ôm quá lớn hiệu quả và lợi ích tâm, người khác khích lệ hoặc là làm thấp đi, đều không quan trọng, ta lại không phải vì bọn họ, mới vẽ tranh. Ngươi biết cái gì? Nếu là liền vẽ tranh đều học không tốt, người khác sẽ thấy thế nào ta? Bọn họ nhất định sẽ nói ta ném thập ca mặt. Mạc Phượng Sinh xoay đầu tới, hướng nàng lớn tiếng phản bác, vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Bạch Linh Nhi xì một tiếng cười, hắn thật sự vẫn là cái hài tử. Nhịn không được dối tay sờ sờ hắn đầu, lời này ngươi hỏi qua thập vương ra sao? Ném không mất mặt ngươi cùng người ngoài nói đều không tính, chỉ có hắn nói mới tính. Tuy rằng đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, nhưng ta nhìn ra được tới, thập vương ra hắn thực để ý ngươi. Thân nhân để ý, sẽ không bởi vì đối phương hay không toàn năng, hay không thập toàn thập mỹ mà có điều thay đổi. Ta cũng có muội muội, nàng trước kia thực nội hướng, thực khiếp đảm, giống chỉ thỏ con, nhưng cho dù là như thế này, ta vẫn như cũ ái nàng. Ta không cầu nàng đời này đại phú đại quý, bởi vì những việc này là làm tỉ tỉ ta hẳn là khởi động tới, ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an, vui sướng. Ta tưởng, thập vương gia hắn cũng là giống nhau. Nàng lời nói thấm thía một phen lời nói, thẳng chọc Mạc Phượng Sinh tâm hoa. Trên mặt vẻ mặt phẫn nộ bị suy nghĩ sâu xa thay thế được, không cấm lẩm bẩm ra tiếng, là như thế này sao? Thập ca hắn, thật sự sẽ không cảm thấy ta mất mặt. Sẽ không bởi vì có hắn như vậy một cái văn không thể võ không được đệ đệ mà xem thường hắn, xa cách hắn. Ngươi như vậy suy nghĩ một cái ái ngươi huynh trưởng, là đối hắn vũ nhục, ta sở dĩ tới nơi này. Là bị thập vương ra gửi gắm Bạch Linh Nhi trộm đem công lao đẩy đến Mạc Trường Ca trên đầu. Ngươi nhìn, hắn tới rồi hiện tại, cũng ở vì ngươi lo lắng. Nếu ngươi thật sự để ý tâm tình của hắn, nên hồi cung đi, đánh lên tinh thần đi tìm ngươi chân chính am hiểu. Vẽ tranh không được, vậy làm thơ, 36 hành hành hành ra chẳng nguyên. Tóm lại có một ít là ngươi am hiểu, ở chỗ này tự sa ngã, bởi vì người khác một hai câu lời nói liền mất đi tin tưởng, như vậy ngươi. mới có thể chân chính làm hắn khinh thường. Nàng nói đúng. Mạc Phượng Sinh âm thầm siết chặt nắm tay, giữa mày quấn quanh hậm hực, bị ý chí chiến đấu thay thế được, tựa như nét mặt tỏa sáng giống nhau. Thập nhị hoàng tử hẳn là không phải cái loại này đã chịu điểm nhi đả kích liền hề vải không phân chấn người, đúng không? Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Mạc Phượng Sinh giống như tạc mao con nhím, có ma từ bậc thang đứng lên, bổn hoàng tử đương nhiên không phải. Ta liền biết, kia thập nhị hoàng tử, xin hỏi ngươi hiện tại có thể hồi cung đi sao? Trong cung còn có người ở vì ngươi lo lắng. Xem ra nàng tài ăn nói vẫn là trước sau như một hảo sao, thuyết phục người loại sự tình này, hoàn toàn là việc rất nhỏ. Bạch Linh Nhi rất là đắc ý, hoàn toàn quên mất, ở ra cửa khi, là ai không hề nắm chắc, thậm chí trước tiên cấp mạch ảnh đánh dự phòng châm. Ừ, bổn hoàng tử đương nhiên sẽ trở về, mới không cần nàng tới nhắc nhở. Mạc Phượng Sinh ngẩng đầu đi xuống bậc thang, không đi bao xa, lại dừng nện bước, ngươi đừng tưởng rằng làm điểm này việc nhỏ, bổn hoàng tử liền sẽ đồng ý ngươi làm thập ca nữ nhân. A, thình lình xảy ra một câu, sợ tới mức Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nàng gì thời điểm thành Mạc trưởng ca nữ nhân. Loại sự tình này vì cái gì liền nàng cái này đương sự đều không hiểu được. Tưởng xứng đôi thập ca, ngươi lại đi luyện 3-4 năm đi. Mạc Phượng Sinh quay đầu lại hướng nàng làm cái mặt quỷ sau, hai chân sinh phong, nhanh như chớp chạy thoát. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng bĩu môi lải nhải, tim đập một trận gia tốc, nàng căn bản là không nghĩ tới xứng không xứng được với hắn hảo sao. Mạch ảnh đang âm thầm đánh cái thủ thế, ý bảo ẩn vệ nhanh lên đuổi kịp Mạc Phượng Sinh, hộ tống hắn hồi cung, theo sau, mới hiện thân ra tới, cảm kích Bạch Linh Nhi tối nay hành động. Bị Mạc Phượng Sinh lưu lại hai câu lời nói nhiều loạn cảm xúc nữ nhân, chỗ nào có tâm tư cùng hắn nói chuyện. Mãn đầu góc chỉ còn lại có mấy cái chữ to, nàng là Mạc trưởng ca nữ nhân. Nàng rất muốn đem lời này vứt bỏ, lại làm không được, càng muốn, trên mặt độ ấm càng là bay lên, cả khuôn mặt giống như nấu chín con cua, hồng đến lấy máu. Bạch cô nương, ngươi không sao chứ? Mạch ảnh quan tâm hỏi, vị này chính là chủ tử coi trọng người. Hắn cần thiết muốn đánh lên 12 vạn phần tinh lực chiếu cố, cũng không thể làm nàng ra nửa điểm sai lầm. Không, không có việc gì, nhà ta còn có việc, đi về trước. Bạch Linh Nhi vội vã từ bên cạnh hắn chạy qua, cũng không quay đầu lại mà hướng đầu đường chạy như điên, muốn mượn gió đêm, đem trên mặt nóng bỏng độ ấm cấp giáng xuống. Mạch ảnh vẻ mặt vô ngữ, bạch cô nương như thế nào chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Phần 118 Chương 117 Trang Vương bé gái mồ côi. Một chén trà nhỏ sau, hắn dẹp đường trở về mười vương phủ, Mạc Trường Ca đang ở trong thư phòng lật xem cô lang thám tử từ đại lý tự sao tới khẩu cung, bên trên ký lục là kia ra bôi nhỏ Bạch Linh Nhi bán giả dược bá tánh cung cấp lời khai, cùng các nàng tiếp xúc người là cái xa lạ gương mặt, lại ra tay cực kỳ hào phóng, nói chỉ cần các nàng đi Mỹ dung điếm nháo thượng một hồi, liền có 50 lượng bạc lấy, hơn nữa ở làm việc trước. Trả lại cho 20 lượng tiền đặt cọc, cũng ước định sự. Thành sau, bảo các nàng tánh mạng vô ưu, người nọ bức họa cũng bị đại lý tự họa sư vẽ ra tới. Mạc Trường Ca xem qua lời khai cùng bức họa sau, sắc mặt hơi hơi trầm. Hắn trong lòng có hoài nghi đối tượng, nếu là bôi đen mỹ dung điếm thanh danh, là ai nhất nguyện ý nhìn đến, trừ bỏ hắn vị kia hảo thứ ca, không làm hắn tưởng. Nhưng chỉ dựa điểm này lời khai cùng với này trương bức họa, không đủ để chỉ chứng tư ca, mặc dù tìm được chắp đầu người, đến lúc đó, bất quá lại đồ tăng một con đại tội sơn dương thôi. Chủ tử, mạch ảnh gõ gõ môn, được đến hắn sau khi cho phép, mới vừa rồi nhấc chân tiến vào. Như thế nào? Nàng đem 12 đệ khuyên đi trở về. Mạc Trường Ca nhưng không có gì ngự thư phòng, mà là vẫn luôn đại ở trong nhà, hắn sở dĩ không có tự mình tiến đến an ủi Mạc Phượng Sinh, bất quá là muốn mượn cơ hội này. Hòa hoãn Bạch Linh Nhi cùng đệ đệ chi gian quan hệ, hóa giải đệ đệ trong lòng địch ý. Một cái là hắn ái mộ nữ tử, một cái là hắn coi trọng huynh đệ, hắn không muốn hai người gian có bất luận cái gì ngăn cách cùng cọ sát. Là, thuộc hạ chỉ nói chủ tử ngài ở trong cung cùng thánh thượng nghị sự, Bạch cô nương cũng chưa nghi ngờ. Mạch ảnh lại thuật lại một phen chùa miếu trước, Bạch Linh Nhi cùng Mạc Phượng Sinh nói chuyện nội dung. Nàng thật sự nói như thế. Mạc Trường Ca đôi mắt sáng ngời. Như ánh sáng mặt trời ấm áp sáng lạn tươi cười bò lên trên hắn khỏe miệng. Mạch ảnh gục đầu xuống, không nỡ nhìn thẳng nhà mình chủ tử này phó nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu xuân bộ dáng, cầu còn hắn trước kia anh minh thần võ chủ tử a. Mặc Trường Ca cực nhanh liền đem trong lòng vui sướng áp xuống, thân hình lười biếng như miêu, dựa vào lưng ghế, trong cung những cái đó lắm mồm nô tài, tìm cơ hội từ 12 đệ bên người chi khai, bổn vương không muốn tái xuất hiện hôm nay việc. 12 đệ bên cạnh không cần ở ngầm loạn khua môi múa mép nô tài hầu hạ. Đúng vậy, hắn liền biết chủ tử sẽ vì chuyện này tức giận. Mặt khác Mạc Trường Ca vừa định phân phó hắn chặt chẽ giám thị tứ vương phủ, lời nói còn chưa nói đâu, bệ cửa sổ một con bồ câu trắng chớp cánh rơi xuống. Mạch Ảnh lập tức đi đến mép giường, ôm bồ câu trắng từ nó mắt cá chân chỗ gỡ xuống một cái ống trúc, bên trong trang chính là từ đại lý tự thám tử chỗ truyền đến khẩn cấp mật hàm. Mạc Trường Ca vội vàng nhìn một lần sau, sắc mặt xoát địa lạnh xuống dưới. Chủ tử! Mạch Ảnh trong lòng có chút bất an. Không hổ là tứ ca, làm việc xác thật tích thủy bất lậu. Nội lực tự lòng bàn tay bính ra, trong khoảnh khắc, kia tờ giấy liền hóa thành màu trắng bột phấn, theo hắn lòng bàn tay, lưu loát rơi xuống đầy đất. Tin thượng nói đúng là nửa canh giờ trước, đại lý tự phát sinh cùng nhau án kiện, kia ra cùng chắp đầu người từng có tiếp xúc, lấy lao bà cầm đầu người, thế nhưng cắn lưỡi tự sát, này rõ ràng là giết người diệt khẩu, lại ngụy trang thành tự sát giả tưởng, lưu lại chút không biết nội tình thôn phụ, chẳng sợ hắn muốn truy tra, cũng chỉ có thể bị bắt thu tay lại. Có thể làm ra loại sự tình này, thả có thể tự do xuất nhập đại lý tự, trừ bỏ tứ ca, không có khả năng có người thứ hai. Không chiếm được liền phải hủy diệt sao? Mặc Trường Ca chỉ cảm thấy châm trọng, tứ ca văn thao võ lược toàn không thua cấp thái tử, nhưng cố tình là này tâm tính, xa xa không đuổi kịp hoàng huynh, triều đại danh giới phòng thủ kiên cố, yêu cầu không hề là đánh thiên hạ lanh khốc quân vương, mà là thực thi cai trị nhân tử, đối xử tử tế lê dân nhân quân. Liên hướng điểm này, tứ ca tuyệt đối không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Truyền lệnh đi xuống, hôm nay khởi, đối phó tứ ca cửa hàng, bổn vương không nghĩ nhìn đến hắn danh nghĩa cửa hàng còn có thể khai đến hô mưa gọi gió. Nếu không thể lấy chủ mưu tội danh bắt được tứ ca, như vậy, hắn chỉ có thể cấp tứ ca tìm chút phiền toái, làm hắn không dành phân tâm tới đối phó Bạch Linh Nhi, thuận đường, còn nhưng suy yếu hắn thế lực. Đã không có tiền tài chống đỡ, tứ ca muốn cùng thái tử ganh đua cao thấp, khó như lên trời. Kinh thành bình tĩnh biểu tượng hạ, sóng ngầm đang ở cuộn cuộn, mà hết thể này, Bạch Linh Nhi không biết gì, nàng đang ở trong phòng cùng Trưng Cất Khí tiếp tục kháng chiến, có lẽ là Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, ở thất bại không biết bao nhiêu lần sau, lần này, nàng rốt cuộc thành công luyện chế ra nho nhỏ một ly nửa thanh mâu ngón chân cao lô hội tinh dầu. Lục nhạt màu sắc trình lượng thuần tịnh, ở dầu hỏa đèn phát ra mỏng manh vầng sáng hạ, như nước mùa xuân mỹ lệ. Ha ha ha, ta liền biết có thể thành. Bạch Linh Nhi hoan thiên hỉ địa phủng cái ly manh hôn mấy khẩu, này cũng không phải là một cái ly, mà là từng tòa đang ở hướng nàng vẫy tay núi vàng núi bạc a. Bạch Bạch ghé vào nhà tranh ngoại phì nhiêu đồng ruộng bên, thật dài thai thỏ tùng đáp xuống dưới, che đậy nó hai lỗ thai. Ô ô, đại buổi tối, chủ nhân lại quên uống thuốc lạp. Nghe một chút này tiếng cười, tuyệt đối là ma âm vòng nhĩ. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được chính mình ở trong lúc vô tình chế tạo tạp âm, còn ảnh hưởng đến tiểu đồng bọn giấc ngủ, nàng lúc này tinh thần thật sự, không có nửa phần buồn ngủ, đem kia ly tinh dầu đảo tiến một cái màu trắng bình thuốc nhỏ sau, cuốn cổ tay áo, tiếp tục bận việc, muốn rèn sắt khi còn nóng nói thêm luyện chút cái khác chủng loại. Đêm nay nàng vội đến là khí thế ngất trời, thẳng đến ngoài cửa sổ đệ nhất lũ ánh mặt trời chết xạ tiến vào, chiếu rọi ở bàn gỗ thượng, mặt bàn đặt 7-8 cái bạch thân hồng tắc dự bình, chỉnh tề bày biện thành một loạt, bên trên dán nho nhỏ hồng thiếp, viết tinh dầu tên cùng chủng loại. Lưu Tư nâng Bạch Bảo Nhi đến sảnh ngoài dùng cơm, hai ngày trước tới nhận lời mời hai gã gia đình, lúc này chính thu xếp đem đồ ăn sáng đưa lên bàn ăn, Vương Thị vào nhà sau, thấy Bạch Linh Nhi vị trí khai không, mày nhăn lại, Linh Nhi còn không có khởi sao. Ta đi kêu nàng. Nhạc mẫu, ngươi mau ngồi xong, loại này việc nhỏ giao cho tiểu tế đi làm đi. Lưu Tư cũng không dám làm phiền nàng tự mình đi một chuyến, nàng đĩnh bụng to một đi một về, vạn nhất có cái sơ suất, kia còn phải. Hắn vội vàng đứng dậy đi Bạch Linh Nhi phòng, gõ cửa vào nhà sau, đôi mắt lập tức bị trên bàn chai lọ vại bình hấp dẫn. Đây là vật gì? Hắn cầm lấy một lọ tới nhìn kỹ xem, còn vặn ra một tắc nghe hương vị, là cam quýt hương vị. Nhưng nơi này đầu dịch trạng vật thể, không giống như là cam quýt nước trái cây A. Lưu Tư không hiểu ra sao, chỉ có thể đem nghi vấn ném lúc này đang ở bên cạnh bàn cười đến hết sức thoải mái Bạch Linh Nhi, tưởng từ nàng nơi này được đến vừa lòng giải thích. Phía trước ngươi không phải hỏi ta, này ngoạn ý là làm gì dùng sao? Bạch Linh Nhi chỉ bàn duyên trưng cất khí, ngươi trong tay tinh dầu, chính là dùng nó tinh luyện ra tới. Này đó tinh dầu là ta gần nhất tân nghiên cứu phát minh hảo dược, tuyệt đối có thể làm chúng ta kiếm được đầy buồn đầy chén. Tinh dầu phí tổn vứt bỏ linh hỏa cùng với trình tự làm việc khóa trái, còn tính rẻ tiền, rốt cuộc, luyện chế tinh dầu sở yêu cầu dược liệu, thực vật chờ, nàng đều có thể chính mình gieo trồng, xương được với linh phí tổn, trong đó lợi nhuận có thể nghĩ. Lưu Tư lần đầu nghe nói tinh dầu một từ, trong lòng nghi hoặc không chỉ có không được đến giải đáp, ngược lại càng thêm gia tăng, kia lại là vật gì? Chính là một loại mỹ dung dược, không chỉ có thể cung nữ tử dùng, cũng có thể cấp các nam nhân dùng. Bạch Linh Nhi dùng đơn giản nhất thô bạo nói tiến hành giải thích. Lưu Tư gặp quỷ dường như nhìn nàng, nam tử sao có thể dùng loại này dược phẩm? Cần biết, ở cái này triều đại, các nam nhân tôn trọng chính là khổng võ hữu lực, cũng hoặc là tài cao bắt đầu, nhà ai nhi lang sẽ đem tinh lực đặt ở bảo dưỡng trên da thịt. Nói ra đi chỉ biết không duyên cớ chọc người chê cười, cũng khó trách Lưu Tư đối này không dám gật bừa. Ta thuận miệng nói sao, tóm lại, loại này dược một khi bán đi, tuyệt đối có thể làm chúng ta kiếm thiên. Bạch Linh Nhi hồn nhiên không thèm để ý, cười ngâm ngâm mà nói, phảng phất đã nhìn đến một đống lớn bạc ở chiều chính mình vây tay. Lưu Tư đối tinh dầu này xa lạ ngoạn ý không có bất luận cái gì hiểu biết, lập tức hỏi nàng muốn một lọ, tưởng phân tích phối phương cập dược hiệu. Bạch Linh Nhi hảo phóng mà cho hắn tặng hai bình, một lọ là có trợ cấp giấc ngủ hoa quải hương tinh dầu, có thể cấp bảo nhi dùng, một khác bình sao, có nâng cao tinh thần công hiệu, cấp Lưu Tư dùng nhất thích hợp bất quá, nàng tinh luyện ra mấy bình dược, hướng trong nhà một phần, trên cơ bản không có còn thừa. Vương Thị bắt được tinh dầu, trong lòng rất là vui mừng, đảo không phải bởi vì thứ này có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì nữ nhi một phen tâm ý. Bạch Linh Nhi qua loa ăn qua đồ ăn sáng, lập tức lại toàn trở về nhà ở, tiếp tục nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, tưởng rèn sắt khi còn nóng, nhiều làm mấy bình ra tới, làm như lễ vật tặng người. Này bình là thập vương gia, này bình là Lý Đại Nhân, này bình muốn tặng cho Trương Tiểu Thư nàng chỉ vào trên bàn từng bình bảy biện chỉnh tề dự bình, từng cái kiểm kê, tặng lễ nhân ra phần lớn cùng nàng có giao tình, ngay cả Đông Cung Thái Tử Phi chỗ đó, nàng cũng bị thượng một phần. Trừ bỏ lễ tiết, càng quan trọng nguyên nhân còn lại là vì cấp tinh dầu khai hỏa danh khí, từ thân phận quý giá người tự mình thử dùng sau, mới có thể đưa tới quan to hậu duệ quý tộc tò mò, do đó sáng lập thương lộ. Bạch Linh Nhi trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch vang, đem dược bình dùng tinh mỹ hộp quà trang hảo, tự mình tới cửa đưa dược. Nàng dẫn đầu đi 10 vương phủ quản gia thay đổi một vị, đem Lê Thúc từ biệt trang điều lại đây. Lê Thúc vừa thấy là nàng, cười đến cùng tòa Phật Di Lặc dường như, lập tức đem người đón vào trong phủ. Bạch Linh Nhi tiểu tọa một lát, nghe nói Mạc Trường Ca thượng triều đi, trong lòng có chút hơi thất vọng, xem ra ta tới sớm, bất quá cũng không quan hệ lạc. Lê Thúc, đây là ta mới làm dược, cách dùng viết ở bên trong, phiền thoái ngươi chờ thập vương ra trở về giao cho hắn. Được rồi. Lê Thúc đáp ứng đến thật là sảng khoái, tiếp nhận hộp gấm sau, làm như chân bảo thật cẩn thận mà thu hảo. Đây chính là bạch cô nương tặng cho chủ tử lễ vật, là nàng một phen tâm ý, tuyệt không có thể chậm trễ. Ta đây liền trước Bạch Linh Nhi vừa định cáo tử, ai ngờ, thính ngoại lại có người trải qua. Bị ăn mặc hồng nhạt sườn xám tỷ nữ vây quanh mà thiếu nữ, bước hoa sen tiểu bước, từ từ đi vào trong sảnh. Một tịch tua gấm vóc hạ, thiếu nữ mạn rượu dáng người câu nhân hồn phách, mi đại thanh tú, ngũ quan tinh xảo, ngậm một mặt thục nữ cười nhạt. Bất luận từ phong độ vẫn là quần áo đi lên xem, nhất định là tiểu thư khuê các. Nhưng nơi này là 10 vương phủ A, như thế nào sẽ xuất hiện nhà khác thiên kim? Bạch Linh Nhi trong lòng dâng lên một tia biến ưu, này nữ tử cùng nhị ngốc chẳng lẽ có cái gì ái muội quan hệ? Nàng không quên, nhị ngốc những cái đó trải rộng thiên hạ hồng nhan chi kỷ, chẳng lẽ đây cũng là một trong số đó sao? Lê Thúc thấy vị này không thỉnh tự đến, trong lòng lột bột một chút, không xong. Theo bản năng nhìn Bạch Linh Nhi sắc mặt, nàng vẫn là gương mặt tươi cười kia đón chào biểu tình, nhìn như cũng không dị thường, nhưng hơi hơi căng chặt thân thể lại tiết lộ nàng không được tự nhiên tâm tình. Vị này chính là Trang Vương Phi chi nữ, Thượng Quan Ngọc, nhân trong nhà biến cố, mới ở Vương Phủ tiểu trụ. Lê Thúc riêng cắn trọng tiểu trụ hai chữ, còn nhân tiện nhắc nhở một câu, nàng khuê phòng ở Mạc Viên, liền ở Vương Phủ Bắc Giác, Bạch cô nương nếu là có hứng thú, khi nào nhưng đi kia chỗ đi một chút. Mạc Viên là khoảng cách Mạc Trường Ca nghỉ ngơi địa phương xa nhất mảnh đất, hắn ở không tiếng động nói cho Bạch Linh Nhi, vị này cùng nhà hắn vương gia tuyệt đối không có gì ái mội quan hệ. Phần 119 Chương 118 nguyên lai ngươi cũng là cái chính năng lượng người A. Nói lên Trang Vương Phi, cũng coi như là một cái tương đương số khổ nữ tử, hơn nữa là một cái rất có chuyện xưa người. Xuất ra trước, từng là phiêu kỵ đại tướng quân trong phủ nhị tiểu thư, cùng đương kim hoàng quý phi, tứ hoàng tử chi mâu chính là cùng cha khác mẹ tỉ muội, thật thật hào môn quý nữ. Tuyển tú khi, hoàng quý phi bị thánh thượng khâm điểm thành hoàng đế nữ nhân, mà nàng tắc cùng Trang Vương nhất kiến trung tình, vì cưới nàng quá môn, Trang Vương không tiếc quỳ gối ngự thư phòng ngoại, ước chừng một đêm, mới đả động thánh thượng, ban bố tứ hôn thánh chỉ, hai người cầm sát hòa minh, từng là trong kinh tiện sát người khác vợ chồng. Trang Vương trên đời khi, chưa cưới quá một môn thiếp thị, mặc dù thánh thượng có tâm làm mai mối, cũng bị này lời nói dịu dàng xin miễn. Thật sự là tiện sát nhiều ít danh môn khuê tú, chỉ sợ cũng là đường kim hiển quý hoàng quý phi nương nương cũng từng hâm mộ quá nàng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, 5 năm trước, Giang Nam vùng sông nước đê đập vỡ đê, hồng thủy lan tràn, Trang Vương lãnh binh đi trước cứu tế, lại gặp ôn dịch, cùng phiêu kỵ đại tướng quân đồng thời thân vẫn. Trang Vương Phi từ đây liền đã không có nhiều ít tươi cười, mà vị này thượng quan ngọc, tắc thành bé gái mồ côi. Trang Vương là họ Khắc Vương, tổ tiên chính là có tổng lòng chi công đại tướng, đặc ban vương gia chi vị, nhiều năm qua trong phủ gia quá không ít hậu phi, vị phân tối cao, tắc muốn thuộc đường kim hoàng quý phi. Đương nhiên, này đó nội tình đều là Bạch Linh Nhi đưa xong lễ vật sau, trở lại Hoàng Ngọc trai hướng Lưu Tư ép hỏi ra. Dân gian đối với Trang Vương Phi cùng Trang Vương chuyện xưa phiên bản có rất nhiều loại. Nói cách khác Trang Vương Phi đẹp như thiên tiên, Trang Vương gia anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại nói tiếp, ngươi vì sao như thế để ý nàng này? Lưu Tư hồ nghi mà phiết nàng liếc mắt một cái, cười xấu xa nói, chẳng lẽ là tại hoài nghi nàng cùng thập vương gia có tư tình? Tư tình hai chữ bị hắn cắn đến rất nặng, Lưu Tư ánh mắt chế nhạo, tâm nói nha đầu này đây là ghen tị sao? Bạch Linh Nhi tức khắc đỏ mặt, ta nào có, ta tò mò không thể sao. Nàng mới không cần thừa nhận chính mình có để ý chuyện này đâu, nàng lại không phải nhị ngốc người nào, có tư cách quản hắn cùng nữ nhân khác là cái gì quan hệ sao. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là, nếu tên kia thật sự dám cùng Thượng Quan Ngọc có cái gì, nàng nhất định. Tò mò. Lời này nói ra nàng bất giác chột dạ sao. Lưu Tư không tin, nhưng có chút lời nói điểm đến mới thôi liền hảo. Hôm nay ta đi dung cùng hiệu thuốc vì bảo nhi chảo thuốc dưỡng thai khi, nghe nói một sự kiện. Chuyện gì a? Xem hắn nói được thần thần bí bí, Bạch Linh Nhi cũng không khỏi thượng tâm. Lần trước đến cửa hàng nháo sự bà lão ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe nói, nàng đã chết, hơn nữa là ở đại lý tự nhà tù chung cắn lưới tự sát. Việc này ở trong kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo. Đã chết. Như vậy xảo. Bạch Linh Nhi chấn động, không thể nào. Vừa mới ra như vậy sự, liền đã chết, chuyện này nghe tới liền biết không đơn giản. Không ngừng là nàng, cùng nàng có quan hệ người nhà đã chết 3 người, trong đó còn bao gồm nàng kia còn tại bệnh trung nữ nhi. Lưu Tư sâu kín nói, xảy ra chuyện ngày đó hắn không ở trong tiệm, nhưng lúc ấy ở đây người không ít, sự tình nháo thành như vậy, mặc dù không đi cố ý hỏi thăm, cũng có thể nghe được chút tiếng gió. Chuyện này từ trong ra ngoài lộ ra cổ quái. Rõ ràng có người ở cố ý thiết cục, tưởng phá hư mỹ dung điếm thanh danh, một khi bán giả dược dẫn tới người ôm bệnh nhẹ, bọn họ đem vô pháp ở kinh thành dừng chân, thậm chí còn có khả năng rước lấy lao ngục thai hương. Nhưng chính là như vậy xảo, mới vừa rửa sạch này có lẽ có tội danh sau, kia người nhà thế nhưng quỷ dị mà tự sát, hắn ẩn ẩn ngửi được âm mưu hương vị. Thật là tự sát sao? Bạch Linh Nhi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nơi này chỉ sợ ẩn sâu cái gì nàng không biết. Cụ thể tình huống không thể hiểu hết, đại lý tự đã đem này án chấm dứt, 4 điều mạng người, nói không liền không có, à. Lưu Tư không cấm nghĩ tới chính mình gia tộc, mạng người à, có đôi khi thật sự thấp như cỏ rác, tâm hơi lạnh. Tính, chúng ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, không sợ này đó bảng môn tà đạo. Bạch Linh Nhi cố nén trong lòng khó chịu, vây vây đầu, không nghĩ lại đi miệt mài theo đuổi việc này. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngày ấy ở Thái Tử Phủ, ngươi vì sao biểu hiện đến như vậy cổ quái? Là thấy người quen sao? Này vấn đề nàng sớm liền muốn hỏi, chỉ là đêm đó sau, liên tiếp phát sinh một đống lớn chuyện này, cũng liền cấp chậm trễ. Lưu Tư sắc mặt cứng đờ, có chút không biết nên như thế nào nói. Nên không phải là ngươi ngày xưa bạn cũ, vẫn là Cơ Hữu. Ngạch, giống như nghĩ như vậy không đúng. Bạch Linh Nhi sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tư, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra một vài tới. Bạn cũ. Lưu Tư dường như nghe được thiên đại chê cười, châm biếm một tiếng. Ngươi cũng biết, lúc trước Thánh Thượng vì sao sẽ biết được nhà ta có được kia bổn bí tịch sao? Lưu gia là trong kinh y lìa dược thế gia, nhiều năm qua ở trong cung ban sai, kia bổn bí tịch là đời đời tương truyền đồ gia truyền, trừ bỏ tộc nhân, người khác cũng không biết được này tồn tại. Hắn cha đúng là sợ hãi Hoài Bích có tội, mới vẫn luôn không dám tiết lộ bí tịch tồn tại. Thánh Thượng si mê luyện đan chi thuật, cố tình như vậy xảo. Nhà hắn liền có một quyển viết trường sinh bất lao đan dược bí tịch, một khi cho hấp thụ ánh sáng, hoặc là gia tộc bởi vậy thăng chức rất nhanh, hoặc là, liền như hôm nay như vậy, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bạch Linh Nhi thành thật lắc đầu, nàng không nghe Lưu Tư kỹ càng tỉ mỉ nói qua các loại ẩn tình, chỉ biết Thánh Thượng mệnh bọn họ luyện chế trường sinh bất lao dược, sau khi thất bại, giận chó đánh mèo với Lưu Gia, do đó dẫn tới Lưu Gia ở trong một đêm bị diệt môn, chỉ còn lại có hắn một người trốn thoát. Là có người hướng Thánh Thượng mật báo. Lưu Tư dùng sức nắm chặt nắm tay, nói đến việc này, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Linh Nhi lập tức liên tưởng đến Đông Cung mở tiệc đêm đó, hắn không giống bình thường bộ dáng, nhược được hỏi, ngày đó ngươi nhìn thấy mật báo người. Nếu là như thế này, là có thể giải thích đến thông. Thở sâu, đem trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ hung hăng đè ép đi xuống, là kia đổ vô sỉ hiện giờ bái ở Tứ Vương gia môn hạ. Hơn nữa thế thân cha ta, trở thành thái y y viện viện đầu. T. Bạch Linh Nhi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hắn từng là cha ta tín nhiệm nhất bạn tốt, cha ta còn trên đời thường xuyên nói, có lẽ bọn họ đời trước là thân huynh đệ, hắn thường xuyên đi nhà ta, người trong nhà đem hắn trở thành là người trong nhà, thậm chí cha ta hắn còn nghĩ đem ta muội muội đính hôn cùng hắn làm vợ. Lưu Tư đều không phải là con trai độc nhất, hắn còn có một cái con vợ lẽ muội muội. Đúng là tuổi thanh xuân niên hoa. Không nghĩ nói cũng đừng nói nữa. Bạch Linh Nhi rất là tự trách, sớm biết rằng trong đó ẩn tình là như thế này, nàng bất luận như thế nào đều sẽ không hỏi. Hướng người khác miệng vết thương thượng giải mối loại sự tình này, nàng không thích. Phòng ngủ, không khí hết sức trầm trọng, Lưu Tư thê lương mà cười, kia cười tràn đầy bi thương, không có gì không thể nói, là chúng ta nhìn nhầm, sai đem một con lang trở thành cừu, dẫn sói vào nhà. Mới có thể đưa tới hôm nay quả đắng. Bạch Linh Nhi cứng họng trầm mặc, nàng không biết loại này thời điểm chính mình nên nói cái gì. Bị tín nhiệm người phản bội, là loại cái dạng gì tư vị. Nàng không có thiết thân nhấm nháp quá, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra tới, đó là so một cây đao cắm vào tâm hoa, còn muốn đau, còn muốn đau. Hắn hướng Thánh Thượng mật báo sau, Thánh Thượng liền hạ chỉ, làm cha ta luyện đan, hiện giờ ta lưu ra vòng, hắn lại nói tới đây. Lưu Tư đã ngữ mang nghẹn ngào. Bạch Linh Nhi phiền muộn mà thở dài, là ta không nên hỏi. Làm ngươi chê cười đi. Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, khó tránh khỏi có chút kích động. Lưu Tư thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trà lau rớt khỏe mắt nước mắt sau, nín khóc mỉm cười. Xấu đã chết, ngươi này phó hình dáng ngàn vạn đừng bị Bảo Nhi nhìn đến, ta lo lắng nàng sẽ sợ hãi đến buổi tối làm ác mộng. Bạch Linh Nhi ra vẻ thoải mái mà trêu chọc. Làm bộ không có thấy hắn Nam Nhi nước mắt. Loại này thời điểm nàng liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Lưu Tư có chút dở khóc dở cười, trong lòng khó chịu, ở nàng trêu đùa hạ, dần dần tan đi. Như vậy liền hảo, không có đồng tình, không có thương hại, chỉ là làm như nghe xong một cái bình thường chuyện xưa. Lưu Tư trong lòng thực cảm kích Bạch Linh Nhi, hắn minh bạch, nàng chẳng qua là ở bảo hộ chính mình tự tôn. Việc này ngươi chớ có nói cho Bảo Nhi. Ta không nghĩ hại nàng lo lắng. Lưu Tư không muốn làm người thứ ba biết được Lưu gia đã phát sinh hết thảy, những cái đó tràn đầy đau xót cùng máu tươi quá vãng, khiến cho chúng nó bụi về bụi đất về đất, theo gió hóa đi đi. Ta không phải bà ba hoa, sẽ không lắm miệng. Mắt trợn trắng, làm ơn, nàng có như vậy bắt quái sao? Ngươi không có nghĩ tới báo thù sao? Người bình thường tao ngộ đến diệt môn kinh biến, cả đời cũng khó tiêu tan. Nhưng nàng lại chưa từng ở Lưu Tư trên người nhìn đến điểm này. Báo thù sao? Lưu Tư trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, sao có thể không có nghĩ tới. Hắn thậm chí ở thương thế phục hồi như cũ sau, nghĩ tới lặng lẽ trở về, tìm cơ hội hành thích, vì chết thảm tộc nhân báo thù rửa hận. Vậy ngươi Bạch Linh Nhi lộng không hiểu, nàng xem người xem đến không dám nói 100% chuẩn, nhưng một người có hay không báo thù tâm, nàng vẫn là nhìn ra được tới, ở tới kinh thành này dọc theo đường đi, Lưu Tư cũng không toát ra bất luận cái gì dị thường, hơn nữa đi vào kinh thành nhiều như vậy thiên, hắn cũng chưa làm qua cái gì à. Hoặc là hắn kỹ thuật diễn quá hảo, đem chính mình cấp lửa dối trụ, hoặc là hắn thật sự không có báo thù ý tưởng. So với người trước, nàng càng nguyện ý tin tưởng người sau. Không có khả năng, ta cũng không võ công, mặc dù là mời sát thủ hành thích, liền tính có thể thành công lại có thể như thế nào. Thiên hạ đã không có quân chủ, sẽ một mảnh đại loạn, huống chi hắn cười cười, so với báo thù, ta có càng để ý đồ vật. Báo thù đại giới, là muốn hắn từ bỏ hiện tại sở có được hết thảy, một cái ấm áp ra, một cái yêu hắn nương tử, một cái sắp đưa ra hải tử. Hắn sao bỏ được? Ta bỗng nhiên có điểm bội phục ngươi. Bạch Linh Nhi chân thành mà nói, đổi thành là ta, đại khái vĩnh viễn làm không được như ngươi như vậy tâm khoan thông cảm. Nếu là có người thương tổn nàng để ý người, chẳng sợ dùng hết thảy, nàng cũng muốn người nọ trả giá đại giới. Nàng Bạch Linh Nhi cũng không phải là dễ chọc. Đây là nàng cùng Lưu Tư lớn nhất bất đồng. Có lẽ đi, dù sao ta hiện tại chỉ nghĩ thủ cái này ra, đến nỗi trước kia sự, ta sẽ không quên, nhưng cũng giới hạn trong này. Chết đi người đem vĩnh viễn sống ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, mà hắn tắc muốn mang theo người nhà tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Linh Nhi thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi tuyệt đối là cái chính năng lượng bạo lều ra hỏa. Đó là thứ gì? Lại một cái mới mẻ độc đáo từ nhi từ miệng nàng nhảy ra tới, Lưu Tư nghe được đầy đầu mở mịt. Phần 120 Chương 119 tinh dầu không tồi. Vào đêm, Mạc Trường Ca từ trong cung trở lại vương phủ, hôm nay thánh thượng một hai phải lôi kéo hắn chơi cờ, thẳng đến lúc này mới phóng hắn về nhà. Vương gia, ngài nhưng đã về rồi. Lê Thúc ở cửa đợi cả ngày, nhưng tính mong đến người trở về. Đúng vậy. Hôm nay phụ hoàng cũng không biết nơi nào tới nhà hứng, một hai phải bổn vương bồi hắn chơi cờ, nếu không có sắc trời đã tối, còn không biết khi nào mới có thể ly cung đâu. Mạc Trường Ca cười lắc đầu, phụ hoàng mấy năm nay ngoài miệng tuy nói xem thường chính mình ăn chơi chắc táng, nhưng ở học đòi văn vẻ chuyện này nhi thượng, lại yêu nhất tìm hắn cùng đi. Đương nhiên, so với như tứ vương gia, thái tử như vậy xử lý chính vụ, hắn thà rằng lựa chọn làm không nên thân vương gia. Đồ ăn còn nhiệt đâu, ngài chờ một lát, lão nô lập tức sai người thượng đồ ăn. Lê Thúc rất sợ hắn bị đói, bước vào sân sau, cấp giống giống mà đưa tới người hầu, thế Mạc Trường Ca cởi xuống áo khoác, thay cho triều phục, còn phái người đi phòng bếp bưng thức ăn. Thức mau, một mâm bàn tinh xảo ngon miệng thức ăn đã bị đưa đến trong sảnh, một thân quần áo nhẹ nam nhân ưu nhã mà ngồi ở thượng đầu, hưởng dụng bữa tối. Đợi cho hắn ăn xong, lại tịnh qua tay. Lê Thúc mới đem cái kia hộp gấm đưa qua, vương ra, đây là ban ngày Bạch cô nương đặc biệt đưa tới trong phủ, nói là vì ngài bị lễ vật. Nga! Lễ vật! Mạc Trường Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn gần nhất tựa hồ không có làm cái gì đáng giá nàng mất công lễ vật chuyện này à, mặc dù làm, nàng cũng không có khả năng biết, nàng có nói vì sao tặng lễ sao. Vương ra Lê Thúc giận này không tranh mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thả mặc kệ ra sao nguyên do. Đây chính là Bạch cô nương một phen tâm ý à. Vương gia như thế nào giống khối đầu gỗ giống nhau, không hiểu tình yêu đâu. Lê Thúc, trên đời này dám như thế to gan lớn mật đối đãi bổn vương, trừ bỏ phụ hoàng, cũng chỉ có ngươi. Mạc Trường Ca sung sướng mà cười lên tiếng, hắn cùng Lê Thúc cảm tình hết sức thâm hậu, tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Ngài đem Bạch cô nương cấp nói lậu đi. Lê Thúc cúi đầu lẩm bẩm, thanh âm cực tiểu. Lại không thể gạt được nhĩ lực nhanh nhạy Mạc Trường Ca. Khoe miệng ưu nhã mỉm cười có chút cứng đờ, như mây mặc phát hạ, vành hai thế nhưng hơi hơi đỏ nửa thanh, hắn xấu hổ mà ho khan một tiếng sau, đem hộp gấm mở ra, không đi để ý tới Lê Thúc nói. Là Dược Bình. Vương gia, ngài chỗ nào bị thương sao? Lê Thúc khẩn trương hỏi, lão nô lập tức đi thế ngài thỉnh thái y yề. Đừng khẩn trương, bổn vương hảo thật sự. Lê Thúc còn cùng tuổi trẻ khi giống nhau, nghe phong chính là vũ, Mạc Trường Ca vội vàng rỗi tay túm hắn một phen. Thật sự, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá vừa lật, thật là không giống có thương tích trong người bộ dáng. Vạn gia nuốt bình nghe nghe, một cổ hương khí xông vào mũi, Mạc Trường Ca tò mò mà đem dược bình ép xuống giấy viết thư mở ra, bên trên đã có chút chuyển biến chữ viết ánh vào mi mắt. Tính nàng nghe lời. Không bạch lãng phí hắn những cái đó bảng chữ mẫu, còn biết hảo hảo luyện tự. Nay tự nhi, lão nô nhìn sao có chút quen mắt. Lê Thúc điểm chân, duỗi trường cổ nhìn giấy viết thư thượng bút tích, càng xem càng cảm thấy cùng người nào đó có một hai phân giống nhau. Như thế nào? Thực không tồi đi. Có thể ở ngắn ngủn thời gian, đem tự luyện đến cái này phần thượng, nàng nhưng thật ra rất nỗ lực. Mạc Trường Ca khen nói, lời nói giấu giếm vài phần tự hào, bổn vương trong thư phòng còn có mấy quyển thiệp, ngày mai ngươi sai người cho nàng đưa đi. Lê Thúc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nghẹn cười nói, là, lao nâu ngày mai liền đi làm. Như chân bảo đem giấy viết thư thu vào trong tay áo, Mạc Trường Ca mới vừa rồi quan sát khởi này bình dược, theo nàng viết phương pháp, chỉ cần đem nước thuốc bôi trên người, đặc biệt là mấy cái huyệt vị chỗ, liền có thể có kỳ hiệu, Mạc Trường Ca liền độc cũng không thí, phân phó mạch ảnh đêm nay vì chính mình mặt dược, hắn nhưng không nghĩ lãng phí Bạch Linh Nhi một phen tâm ý. Mấy ngày sau, tinh dầu ở trong kinh thành dần dần truyền khai, tin tức là từ Đông Cung dẫn đầu truyền ra, Thái tử Phi ở mở tiệc khoản đãi Hoàng thất phu nhân khi, ngẫu nhiên gian đề cập vật ấy, dù chưa khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, nhưng có thể được đến Thái tử Phi ưu ái, như thế nào là tục vật. Không ít Hoàng thất nữ quyến sôi nổi phái người tiến đến mua thuốc, có này giúp phu nhân tuyên truyền, thực mau, từ hậu phi, cho tới quan lại thế gia nữ tử, thế nhưng đều ở nói theo. Phản ứng dây chuyền kết quả đó là Mỹ Dung điếm sinh ý lần thứ hai rực rỡ, Bạch Linh Nhi mỗi ngày đếm tiền đếm tới tay rút gân. Thị lang phủ hôm nay định rồi 5 bình tinh dầu, ngự sử phủ muốn 3 bình, còn có lưu tư phủng danh sách, chính một bút niệm cấp Bạch Linh Nhi nghe. Nàng đang ngồi ở nội phòng chiếc ghế thượng, nâng má giúp lật xem sổ sách, bên trên rậm rạp ký lục gần nhất mấy ngày tiền lời, trên mặt treo sán lạ cười, nhìn một cái này lợi nhuận, qua không bao lâu. Ta cũng có thể đi vào thổ hào hàng ngũ, ha ha ha. Lưu Tư không nỡ nhìn thẳng nàng này phó xuẩn dạng, yên lặng bỏ qua một bên đầu, khỏe mắt giật tăng tăng. Chiêu một trận, Bạch Linh Nhi lúc này mới đem sổ sách khép lại, trở về bình thường. Trương trưởng quầy, lần trước phiền toái ngươi tìm địa phương, tìm được rồi thích hợp sao? Đứng ở một bên Trương trưởng quầy vội vàng mở miệng, đã tìm được lạc. Hắn đem viết cửa hàng địa chỉ giấy viết thư giao cho Bạch Linh Nhi. Kinh thành phạm vi 10 dặm nội, cùng sở hữu hai tòa thành trấn, đều là hóa thương lui tới dày đặc phồn hoa mảnh đất, trấn trên vị trí giữa đường, thả muốn chuyển nhượng cửa hàng cùng sở hữu 4 gian, trong đó 2 gian là khách điếm, khác 2 gian còn lại là thanh lâu. Khách điếm? Quá lớn, chúng ta không dùng được a. Lưu Tư đưa ra phản đối ý kiến, Mỹ Dung điếm chỉ cần 1 tầng đủ để, mà khách điếm cùng thanh lâu lại là 3-4 tầng cao kiến trúc. Bàn xuống dưới không chỉ có ở giá cả thượng sẽ rất cao, hơn nữa bọn họ không dùng được như vậy nhiều không gian, còn không bằng tìm gian điểm nhỏ cửa hàng, lợi ích thực tế lại thực dụng. Kỹ càng tỉ mỉ nói nói này 4 gian cửa hàng cách cục. Bạch Linh Nhi như suy tư gì mà nói. Trương trưởng quay uống lên nước miếng, thuộc như lòng bàn tay đem này 4 gian cửa hàng cách cục 1 năm 1 mười nói ra. Bạch Linh Nhi nghe được thập phần nghiêm túc, chờ hắn sau khi nói xong, mới nói. Cái khác tam gian diện tích quá lớn, không làm suy xét, kia gian 2 tầng cao khách điếm, nhưng thật ra không tồi, như vậy đi, Trương trưởng quầy, ngươi ngày mai đi trấn trên nhìn xem, nếu thích hợp, liền đem cửa hàng định ra tới. Khai chi nhánh sự lửa xém lông mày, hiện giờ nàng đã ở kinh thành khai hỏa danh khí, chi nhánh khai trương sau, sinh ý khẳng định sẽ thực hảo. 2 tầng khách điếm 1 tầng có thể dùng để làm tiêu thụ khu, lầu 2 có thể lợi dụng nguyên bản phòng cho khách. Làm trà thất, tin tưởng có Mỹ Dung điếm này khối sống chiêu bài, trà thất sinh ý sẽ không quá kém. Chính là, ta đi không khai a. Nhà hắn chung còn nhiều năm ải mẫu thân yêu cầu chiếu cố, tuy rằng thực cảm kích lão bản tin cậy, nhưng Trương trưởng quầy thật sự có chút khó xử. Ngươi nương ta sẽ thỉnh tỷ nữ thay chiếu cố, ta cam đoan với ngươi, chờ ngươi khi trở về, nàng tuyệt đối không phải ít một cây tóc, ta tin được người không nhiều lắm, người trong nhà lại đi không được. Chỉ có thể làm ơn ngươi. Cha muốn chiếu cố nương, Lưu Tư muốn đãi ở trong nhà chiếu cố Bảo Nhi, nàng còn phải nhìn cửa hàng, thật sự phân không ra nhân thủ tiến đến trấn trên khảo sát chi nhánh. Bạch Linh Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình có thể sử dụng được với người tựa hồ quá ít một chút, đếm tới đếm lui liền như vậy mấy cái, nếu là về sau sinh ý càng làm càng lớn, nàng không phải đến đem chính mình chém thành hai nửa sao. Cái này ý niệm dâng lên sau, lại bị nàng áp xuống, hiện tại tưởng tương lai không khỏi quá sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Nói đến cái này phần thượng, Trương trưởng quầy cũng không hảo lại cự tuyệt, chắp tay nói, vậy làm phiền lão bản. Là ta phiền toái ngươi mới đúng. Bạch Linh Nhi hư đỡ hắn một phen, tươi cười rất là hiền lành. Lưu Tư bị hai người bọn họ khách sáo hành vi kích thích đến ê răng, nhịn không được phun tảo, lại không phải người ngoài, đến mức này sao? Bạch Linh Nhi vừa định trêu ghẹo hắn vài câu, ai ngờ, mày ngoại lại có khách nhân tới cửa. Trường quay ở sao? Đều canh giờ này, như thế nào còn có người tới? Lưu Tư nhíu mày đi ra ngoài, tính toán tiếp đón khách nhân. Lúc này đã là hoàng hôn lạc sơn, ngày xưa lúc này, trong tiệm cơ hồ rất ít có người tới cửa, nhưng đương hắn nhìn thấy vị khách nhân này khi, thân thể như là bị người điểm huyệt đạo, vô pháp núp đích, thân hình cứng đờ đến giống tảng đá, ngây ngốc đổ ở mảnh chỗ. Bạch Linh Nhi lần cảm kỳ quái, đứng dậy đi ra buồng trong, muốn đi xem là ai có thể làm Lưu Tư như vậy không thích hợp. Người là trưởng quầy. Nữ tử nhíu mày nhìn về phía Lưu Tư, chỉ cảm thấy người này diện mạo giống nhau. Thả không hề lễ nghĩa, trên mặt xẹt qua vài phần khinh thường. Ta là lão bản, phu nhân ngài tưởng mua chút cái gì dược. Bạch Linh Nhi không nhận biết người này, nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, cả người mang đầy đồ trang sức, phía sau còn đi theo ba gã thị nữ, hơn phân nửa lại là nào hộ quan lớn trong phủ nữ quyến. Nếu là chưa xuất các tiểu thư khuê các tất nhiên sẽ không sơ phụ nữ búi tóc. Nghe nói các ngươi nơi này có cái gì tinh dầu. Hiệu quả thật sự có như vậy hảo. Đừng đến lúc đó chờ bổn phu nhân dùng, không khởi một chút tác dụng, bổn phu nhân chính là muốn tạp ngươi chiêu này bài. Nữ tử kiêu căng ngạo mạn nói, nhuộm thành màu đỏ móng tay nhẹ nhàng khẽ đầu vai vài sợi tóc đẹp. Bạch Linh Nhi đối nàng kiêu ngạo tư thái có chút khó chịu, nàng nơi này đã tới quý nhân nhiều đến không đếm được, cũng không gặp mấy cái như thế bừa bài a, người này là gì lai lịch. Thực hiển nhiên, đối phương thân phận Lưu Tư là nhận được, chỉ là lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm. Nàng đỉnh một trương gương mặt tươi cười, nhiệt tình mà đề cử mấy khoản hiệu quả không tồi tinh dầu. Nữ tử ra tay nhưng thật ra hào phóng, không có nửa điểm do dự liền đem dược cấp mua đi rồi, rời đi khi, cùng vừa vặn lại đây Mạc trưởng ca đánh cái cháo mặt. Thân phụ gặp qua thập vương gia, thỉnh vương gia an. Nàng khuất hốn gối cái. Mạc trưởng ca vẫy vây tay, ý bảo nàng đứng dậy, không làm dừng lại đi nhanh bước vào trong cửa hàng. Nữ tử khe nhíu mày. Đồn đãi quả nhiên là thật sự, thập vương gia đối nàng này thật sự coi trọng, như vậy vãn, lại vẫn tự mình tới cửa gặp nhau, nàng đến đêm này tin tức nói cho Trang Vương Phi mới được, làm nàng sớm làm ứng biến. Người nọ là ai a? Bạch Linh Nhi dựa vào quầy, nhìn theo nữ tử rời đi sau, mới hướng Mạc trưởng ca dò hỏi. Như thế nào, nàng đắc tội ngươi? Nếu không, nàng sẽ không như vậy không cao hứng. Không tính là... Ta người này lòng dạ luôn luôn rộng lớn, được rồi, ngươi rốt cuộc nói hay không? Khen chính mình một câu sau, nàng mới tức giận mà truy vấn. Cũng không biết từ khi nào khởi, nàng đối đãi Mạc trưởng ca khi, không hề câu nệ, ngược lại như bằng hữu giống nhau tự nhiên, có thể cùng hắn đùa giỡn, cùng hắn nói giỡn, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ toát ra tiểu nữ hài tùy hứng. Mạc trưởng ca khẽ cười một tiếng, đầy mặt dung túng, nàng chính là thái y y viện viện đầu vợ cả. Phụ hoàng thân phong nhất phẩm hạ mệnh phu nhân. Từ từ. Bạch Linh Nhi vội vàng kêu đỉnh, ngươi nói ai? Thái y y viện viện đầu. Mấy ngày trước đây Lưu Tư không còn nói khởi người này sao? Nàng ngạc nhiên quay đầu chiều Lưu Tư nhìn lại, hắn lúc này đã từ kinh ngạc trung hoàn hồn, buông xuống đầu, thấy không rõ thần sắc. Khó trách hắn mới vừa rồi sẽ như vậy kinh ngạc. Phần 121. Chương 120 chân chính thiện. Thái y y viện viện đầu, chúc mừng hạ đại nhân. Mạc trưởng ca lại giải thích một lần, theo nàng ánh mắt nhìn lại, tức khắc hiểu rõ. Lúc trước Lưu gia họa diệt môn vì sao dựng lên, hắn tất nhiên là rõ ràng, loại sự tình này chỉ cần có tâm hơi làm điều tra, không khó được biết. Nguyên lai là vị quý nhân A, khó trách sẽ như thế bừa bãi. Bạch Linh Nhi méo miệng, đối nàng kia ấn tượng hàng tới rồi đáy cốc, đừng nói nàng lòng dạ hẹp hòi, Lưu Tư là nàng người nhà. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn kẻ thù, nàng tự nhiên cũng không có khả năng có bất luận cái gì hảo cảm, sớm biết rằng liền không làm nàng sinh ý. Dù sao thiếu một người khách nhân cũng không đáng ngại. Xì. Lưu Tư vừa nghe lời này, không khỏi cười ra tiếng, tâm như là bị thứ gì lấp đầy. Cười gì cười? Bạch Linh Nhi thẹn quá thành giận mà trừng mắt hắn, uy. Nàng đây là ở thế hắn hết giận, hắn còn cười. Chúng ta mở cửa làm buôn bán, cũng không thể chọn khách nhân, có sinh ý phải làm, việc nào ra việc đó. Lắc đầu, nàng ngẫu nhiên tiểu hài tử tính tình, thật sự là làm người không biết nên khóc hay cười, chính là làm sao bây giờ đâu. Có thể được đến người nhà giữ gìn, hắn thật sự hảo vui vẻ. Ngày đó buổi tối sau, hắn cho rằng đời này sẽ lang bạt kỳ hồ, vĩnh viễn vô pháp lại nhấm nháp đến hạnh phúc hương vị, nhưng ông trời rốt cuộc đãi hắn không tệ, đã không có chân chính người nhà, lại cũng ban cho hắn ấm áp, làm hắn kia viên chết đi tâm một lần nữa sống lại đây. Thiết, người khác không chọn, ta cũng không thể chọn sao. Không đi tầm thường lộ mới là ta tác phong. Bạch Linh Nhi nói được đúng lý hợp tình, nàng có cái này tự tin nói loại này lời nói. Người A. Mạc Trường Ca sủng nịch mà thở dài khẩu khí. Ta như thế nào? Tới tới tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi người này bái. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Lưu Tư từ bỏ báo thủ, không đại biểu bọn họ không thể thoáng xả giận. Không lý do bị hại đến loại tình trạng này, còn muốn cả đời nén giận đi.